Chương 166 Giang Tả mở miệng nói, 4 tên tứ giai, 3 tên đỉnh tam giai. Anh hiện giờ là 3.6 đúng không? Ừ, nhưng cắt đuôi bọn chúng hơi khó. Trên thực tế, một mình biên hải đao khách thì có 40% cơ hội. Hai người thì cơ bản trốn không thoát. Giang Tả thản nhiên nói, làm theo lời tôi, hiện tại sang trái. Biên hải đao khách nháy mắt sang trái, vừa di chuyển, vị trí ban đầu đã bị công kích mạnh mẽ nuốt hết. Thao tác này khiến bảy quỷ tu bên đối phương ngẩn ra. Trùng hợp vậy. Sau đó bọn họ công kích thêm một đợt, nhưng lại bị đối phương trùng hợp né thoát. Mọi người cùng tôi tấn công, bịt hết đường của hắn. Tiếp theo, đám người điên cuồng đánh về phía phương hướng nhóm Giang Tả đi tới. Nhưng khiến bọn họ khiếp sợ là, người kia né trái né phải, đi lên, rồi như tia chớp né thoát tất cả công kích. Dù trùng hợp cũng không thể nào trùng hợp nhiều như vậy. Tách ra 6 phương hướng chặn lại hắn. Giang Tả nhíu mày, những người kia tốc độ đều nhanh hơn biên hải đao khách một chút. Hắn thuận miệng nói, bước chân theo tiết tấu tôi dạy, nhớ kỹ, không thể chật nhịp. Giang Tả gõ nhịp vào lưng của biên hải đao khách. Lúc này, một tứ giai đã đuổi theo. Mắt thấy người này sắp chặn lại, bóng dáng của hai người Giang Tả đột nhiên biến mất. Hắn lập tức mở ra cảm giác, nhưng không có chút hơi thở nào. 5 người khác chạy tới phương hướng khác nhau. Quỷ tu này sắc mặt âm trầm nói, chiêu đánh lừa thật đáng sợ. Tu sĩ tam giai này không giống bình thường, cần xếp vào danh sách chú ý đặc biệt. Còn tu sĩ nhất giai kia nữa, hiểu biết trận pháp khá sâu sắc, cũng cần chú ý kỹ. Biên hải đao khách chạy thoát thì trong lòng kích động, hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp việc kích thích như vậy. Kỹ năng đầy trời ném về phía hắn, nhưng không có cái nào đập trúng hắn, tránh thoát rất nhiều. Hơn nữa đối diện truy kích của những người kia, nói cắt đuôi liền cắt đuôi, đây là thực lực của phá hiểu. Huyền học rốt cuộc huyền tới mức nào? Giang Tả kêu biên hải đao khách buông mình xuống, sau đó nói, cắt đuôi là một loại đánh lừa thị giác, anh có thể tự mình lĩnh hội. Hoàn toàn cắt đuôi là dựa vào phương thức ẩn nấp của anh. Bất phàm khi đã bị phân tích mổ xẻ thì đôi khi nó rất bình phàm. Biên hải đao khách không phản bác lời của Giang Tả, biến mục nát thành thần kỳ không phải việc quá khó tin. Sau đó biên hải đao khách hỏi, đạo hữu, quỷ tu vừa rồi là ẩn thân ở chỗ đó. Giang Tả gật đầu, nói, ừ, hẳn là trận pháp thêm vào một loại không gian pháp bảo, cùng với vừa lúc đặt giữa khe nứt. Trận pháp đại sư của đối phương khá giỏi. Biên hải đao khách nhíu mày hỏi, vậy sự kiện này? Giang Tả nói cho trong nhóm, đừng đi chỗ đó, thuận tiện thông báo thánh địa, bọn họ muốn làm như thế nào thì không liên quan đến chúng ta. Thật ra biên hải đao khách rất muốn hỏi, vợ của cậu là nhân vật quan trọng của thánh địa, cậu thông báo chẳng phải càng nhanh hơn. May mà hắn không phải mặc ngôn, sẽ không hỏi loại vấn đề này. Biên hải đao khách gật đầu, còn về quỷ tu có rời đi hay không thì chẳng liên quan gì họ, bọn họ chỉ đưa tình báo. Tất cả dị động không thể đoán trước vốn không nằm trong suy xét của họ. Giang Tả nhìn sắc trời sắp tối, mở miệng nói, tôi phải đi về, buổi tối đừng tìm tôi. Giang Tả nói xong xoay người rời đi. Biên hải đao khách ngẩn ra, sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý. Đương nhiên, hắn cũng không quên thông báo việc quan trọng cho người trong nhóm. Cho nên, sự kiện này truyền tới truyền lui, thoáng chốc truyền đến chỗ thánh địa. Lúc này Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt mới đi ra tế đàn thánh địa không lâu. Tô Kỳ nhìn di động nói, Tiểu Mặc nói đã phát hiện chỗ núp của quỷ tu, em đã truyền tin cho sư phụ biết. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc hỏi, cô ấy lấy đâu ra tin tức đó? Lại là đại lão kia. Tô Kỳ lắc đầu, nói, Tiểu Mặc nói lần này là người tên biên hải đao khách phát hiện, đối phương còn đuổi giết người này. Vậy à, chị còn tưởng lại là đại lão kia, nhưng em cảm thấy đại lão đó sẽ là ai? Chúng ta có quen biết không? Tĩnh Nguyệt mặc nguyên bộ đồ trắng, lộ ra đặc biệt trang trọng. Quần áo của Tô Kỳ chỉ kém hơn chút xíu, việc đầu tiên hai người làm khi ra ngoài trừ lấy di động ra là thay đồ. Chắc chắn không quen, người chị quen thì có cần lừa gạt chị làm việc không? Tô Kỳ cởi đồ, tiếp theo bất mãn nói, chị nói xem, tại sao mỗi lần đều phải mặc đồ nhìn ngố vậy chứ? Đám lão bất tử mặc vậy mới có nghi thức cảm, hơn nữa chúng ta đẹp tự nhiên, mặc cái gì đều đẹp. Nếu em mặc bộ này đi về, không chừng chồng của em sẽ bị hớp hồn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tĩnh Nguyệt thay đồ xong, hỏi, em có từng nghĩ Tả ca của em là đại lão kia không? Nghĩ như vậy đặc biệt thích nhỉ? Tô Kỳ cười cười, không có, chưa từng, ai đều không thể so sánh với Tả ca của em, người nào đều không được. Rồi Tô Kỳ bỗng hỏi, sư tỷ, chị nói xem tế tự xong trở về, nếu em lại đi công tác thì có ảnh hưởng tình cảm không? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, cười nói, em biết không? Lúc trước chị suy đoán, rất nhiều cho em, nhưng không có cái nào là được kết quả tốt như bây giờ. Em biết điều này chứng minh cái gì không? Chứng minh lòng người không đo lường được. Tĩnh Nguyệt nhéo mặt Tô Kỳ, nói, tiểu oán phụ nhà chúng ta rất may mắn, sự kiện này đang đi trên con đường tốt nhất. Chuyện về sau chắc chắn sẽ không kém. Cố lên! À, mấy hôm nữa mới trả hồng thự cho em được. Cơ mặt Tô Kỳ co giật, sư tỷ, đừng nói là chị chơi hỏng hồng thự rồi nhé. Chị cho em gặp nó đi. Ha ha, chị không rảnh, đi đây. Em trở về chơi với họ Giang kia đi. Tĩnh Nguyệt nói rồi chạy mất bóng. Tô Kỳ biết, hồng thự giữ nhiều lành ít. Sâu trong thánh địa, Nguyệt Tịch hỏi, mấy người có thể xác định được không? Ban đầu còn thể thốt nói rằng bọn họ sẽ không vào phạm vi thánh địa nữa, giờ bị vạt sưng mặt chưa? Người phụ nữ bình thường nói, đừng nói nữa, chọc bọn họ không vui coi chừng nhốt cô lại. Lần này cô bị thương nặng trong người, không dễ bỏ chạy. Nguyệt Tịch ngồi ở một bên, không chút khách khí nói, nhốt đi, lần này nhốt tôi 100 năm, có thả ra thì tôi cũng không thèm ra. Người phụ nữ bình thường nói, chờ xong việc bọn họ sẽ nhốt. Nguyệt Tịch đứng lên nói, à, vậy tôi phối hợp công tác. Trên thực tế, thân phận của Nguyệt Tịch khá đặc biệt trong thánh địa, thánh nữ cũ của thánh địa được cấm địa ưu ái. Hơn nữa được thánh thú Huyền Vũ nuôi lớn, tuy con thánh thú kia rời đi, nhưng thánh thú đang ở thánh địa xem như là chị của bà. Thánh địa dám tùy ý khi dễ Nguyệt Tịch thì đối phương sẽ không cho phép, đừng nhìn bọn họ mỗi ngày cãi lộn, nếu đụng chuyện thì thánh thú kia chắc chắn sẽ nhảy ra đầu tiên. Cộng thêm có một người cuồng si hơi bị lợi hại ngoài ý muốn chú ý bà. Cho nên, Nguyệt Tịch đặc biệt tùy hứng. Cuối cùng, ba thầy trò người nào cũng nghịch ngợm, tùy hứng. Thánh địa từ lâu đã muốn nhốt ba người này rồi. Lúc này, quý phu nhân đoan trang nói, đã kiểm tra, xem tình huống trận pháp phản hồi lại thì nơi này đúng là có dị thường. Khả năng quỷ tu ẩn thân là rất cao. Giết không? Chờ đã, bọn họ bắt đầu di chuyển. Người phụ nữ bình thường ngẫm nghĩ nói, tôi tự mình qua đó một chuyến, tôi cứ cảm giác mục đích của hắn có lẽ không đơn giản như vậy. Phải rồi. Gần đây tôi nghe nói khu vực bên ngoài thánh địa thường xuyên xuất hiện một ít náo động, tuy rằng phái người đi, không tra ra cái gì, nhưng cứ cảm giác không đơn giản chút nào, mấy người cũng chú ý dùng. Quý phu nhân gật đầu, nói, chút nữa tôi sẽ nhìn xem, việc quỷ tu mà rảnh tay là sẽ dốc hết sức xem xét. Chờ người phụ nữ bình thường xuất phát rồi, quý phu nhân nói với Nguyệt Tịch, trong khoảng thời gian này cô tốt nhất hãy yên tĩnh dùng, đừng tưởng có người che chở là cô dám nhảy lên mặt bàn. Còn nữa, kêu cô dưỡng thương, đi chọc thánh thú làm cái gì? Không muốn sống nữa phải không? Đừng tưởng rằng mình ở bên ngoài là đại tiền bối thì dám quậy phá trong này, ở chỗ này thì cô vẫn là một bé gái. Nguyệt Tịch siêu khó chịu, cô ở trước mặt đồ đệ của mình là tiền bối đặc biệt có uy nghiêm, đệ tử thánh địa gặp cô đều phải kêu một tiếng sư thúc hoặc là sư thúc tổ. Nếu thật sự tính bối phận thì bối phận của cô siêu cao, cao cỡ lão ngũ. Những người kia vậy mà to gan đến mức răn dạy cô như con nít. Mà chạy khỏi đây cái đã. Trông thấy Nguyệt Tịch định trốn. Quý phu nhân muốn bắt cô về treo lên quất, nhưng chưa kịp ra tay thì một bà già ở bên cạnh ngăn cản, nói, tạm thời mặc kệ nó đi, tế tự còn cần nó, vết thương chưa lành cũng không gây ảnh hưởng gì lớn. Việc quỷ tu quan trọng hơn nữa sắp quyết định nơi sân rồi. Quý phu nhân rút tay về, không nói gì thêm. Bên quỷ tu, rất nhanh nghênh đón người phụ nữ bình thường. Vừa đến nơi bà đã vỗ một cái, vỗ nứt toàn bộ không gian. Quả nhiên, không gian nơi này chỉ là biểu tượng. Để tôi nhìn xem mấy người làm gì ở bên trong. Nói rồi người phụ nữ bình thường định vào trong không gian ẩn tàng để thăm dò. Nhưng bà còn chưa đi vào thì bị một quỷ tu chặn đường. Quỷ tu kia là người đàn ông trung niên. Hắn nhìn người phụ nữ bình thường, nói, chúng tôi đi ngang qua thánh địa, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, không có ý đối địch với thánh địa. Nói theo lời của con bé Nguyệt Tịch là dường như anh đang đùa với tôi. Nói rồi người phụ nữ bình thường không chút khách khí ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa ra tay đã không chừa đường sống, tiếp theo phối hợp trận pháp muốn đánh chết quỷ tu này. Quỷ tu trung niên mỉm cười nhìn người phụ nữ, mãi khi công kích rơi vào người của hắn thì vẫn cứ cười mỉm chi. Cuối cùng quỷ tu này tan vỡ thành nhiều mảnh. Con rối. Nhưng khi bà đến gần xem xét thì phát hiện không gian đã biến mất, nơi này biến thành không gian bình thường. Không gian bình thường thì với thực lực của bà khó mà đánh mở nó. Người phụ nữ bình thường cau mày, bà không quá bất ngờ khi quỷ tu chạy thoát. Nhưng trốn với phương thức kỳ dị như vậy thì rất đáng ngạc nhiên. Bà không phải để ý việc bắt được quỷ tu hay không, mà bà lo không thể vào trong không gian. Kia nhìn xem. Chỉ cần nhìn một cái, có lẽ biết ngay quỷ tu rốt cuộc đang làm gì. Nếu đây là quỷ tu làm ra để lẫn lộn nghe nhìn, bà chỉ có thể nói rằng quỷ tu thực thành công. Cuối cùng, người phụ nữ bình thường thở dài rời đi. Mảnh không gian này không có biến đổi gì khác. Quỷ tu thật sự trốn, bên Giang Tả cũng đón Tô Kỳ về. Tô Kỳ vừa về đã nói với Giang Tả, đi, ngủ một giấc trước đã rồi tính sau. Giang Tả, đối phương nổi điên làm gì, hắn dù sao là người bình thường, như vậy là không được. Thật lâu sau, Tô Kỳ nhìn Giang Tả, lười biếng gật đầu, nói, miễn cưỡng qua kiểm tra. Giang Tả, cho nên, Tô Kỳ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Qua kiểm tra, cô đang nghiệm chứng cái gì? Lúc này, Tô Kỳ nằm cạnh Giang Tả, nói, đúng rồi, hình như bên ngoài trấn nhỏ không yên ổn, gần đây anh không thể ra ngoài. Giang Tả gật đầu, không nói chuyện. Sau đó, Tô Kỳ lại nói, em cảm giác nơi này cũng không yên ổn, nghe nói chỗ này hoặc là cháy hoặc là nổ, không biết gần đây đang làm cái gì nữa. Giang Tả thực lý trí lờ đi đề tài này, hắn toàn làm việc chính đáng. Lúc này, Tô Kỳ nghiêm túc nói, phải rồi, em nói với sư phụ chờ tới lúc mở hoạt động sẽ cho anh đi vào. Đi vào tầng thứ hai dưới cùng là tốt nhất. Tín vật đi vào là ngọc thạch mà sư phụ đưa cho anh. Mà này, sư phụ đưa ngọc thạch cho anh từ khi nào? Đưa em xem. Giang Tả, không nhớ nữa. Tô Kỳ, thôi được, vậy ngủ tiếp. Giang Tả, bỏ đi, để anh đi xuống tìm thử. Tuy Giang Tả tò mò về tế tự nhưng ước chừng hắn sẽ không đi. Hắn cần tìm tiên linh động phủ. Đến lúc đó, nếu có thời gian thì hắn sẽ đi xem. Ít nhất không lãng phí công sức của Tô Kỳ. Hôm sau, mới sáng sớm Giang Tả đã bị Tô Kỳ kêu lên. Mau dậy nào, theo em đi thánh địa. Giang Tả. Tô Kỳ nói, đi đòi Hồng Thự về. Nếu không đi nữa em sợ Hồng Thự sẽ bị chơi hỏng. Giang Tả hỏi, nhưng anh đi thánh địa thì có được không? Chẳng phải nói chỗ đó toàn là nữ sao? Hắn không sợ cái khác, chủ yếu là tu vi trên người của hắn. Nếu cao giai vận dụng chút tu vi là sẽ nhìn thấu ngay. Thực dễ dàng bại lộ. Đặc biệt là những người chạm đến đại đạo, dù nhìn bằng mắt thường cũng sẽ phát hiện đôi chút. Thí dụ như Giang Tả hiện tại bởi vì tiên thiên nhị khí, nên hắn có thể nhìn thấy nhiều dao động bằng mắt. Cho nên hắn không muốn đi. Có 90% nữ giới, hơn nữa đi vào thôi mà, không có gì, thực bình thường. Tô Kỳ nói rồi kéo Giang Tả dậy. Sau đó Tô Kỳ mang Giang Tả đi thánh địa. Tô Kỳ chọn đường hơi hẻo lánh, rất ít gặp người khác. Ngẫu nhiên có người trông thấy, cũng chỉ sửng sốt nhìn Giang Tả một cái. Đường đi thánh địa toàn là bông tuyết, nếu không có Tô Kỳ, có lẽ Giang Tả sẽ bị cảm lạnh. Trên đường đi, Giang Tả hỏi, bọn họ biết quan hệ của chúng ta là gì không? Tô Kỳ lắc đầu, cười nói, không biết, bởi vì có lẽ bọn họ thậm chí không biết em. Thấy Giang Tả khó hiểu, Tô Kỳ giải thích thêm, anh cũng biết từ lúc còn bé xíu em đã ra ngoài đi học, sau khi quen anh thì không trở về nữa. Bình thường đi về đều vì tế tự, mà tế tự thì cơ hồ không gặp đệ tử bình thường. Trong quá trình tế tự, bọn họ cũng không gặp được em, cho nên rất nhiều người chỉ biết có một thánh nữ dự khuyết nhưng không biết là ai. Giang Tả. Khoa trương thế, có phải hơi bị giả không? Nhưng hai người không biết rằng, sự tồn tại của Tô Kỳ luôn bị làm mờ nhạt, là sư phụ của cô cố ý làm như vậy. Vì không cho Tô Kỳ làm thánh nữ, thậm chí thoát khỏi vị trí thánh nữ dự khuyết. Tô Kỳ mang theo Giang Tả đi hướng tế đàn, nhưng đến giữa đường thì gặp Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc hỏi, tiểu oán phụ, em điên rồi sao? Em định dẫn chồng của em đến tế đàn đúng không? Em không sợ bị đánh chết. Tô Kỳ nói, em đâu có đưa anh ấy vào trong. À, mau trả Hồng Thự đây. Cơ mặt Tĩnh Nguyệt co giật, cuối cùng nói, ở chỗ sư phụ, hai đứa đi đòi sư phụ ấy, tóm lại không liên quan tới chị. Giang Tả, trốn tránh trách nhiệm, Hồng Thự bị hành hạ tàn phế rồi. Tô Kỳ cũng nghĩ như vậy, tiếp theo hỏi, sư phụ ở đâu? Mấy người đã làm gì Hồng Thự? Tĩnh Nguyệt nói ngay, ôi, sắp trễ giờ rồi, chị đi đây. À, sư phụ ở hồ thánh thú, đang câu thánh thú. Giang Tả kinh ngạc, thánh địa trừ câu cá ra còn cho câu thánh thú. Sao trước kia hắn chưa từng nghe nói? Thánh địa dữ dội vậy sao? Trước kia hắn cảm giác trận pháp trong tối của thánh địa đặc biệt mạnh, không nghe nói cái khác. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt rời đi, mở miệng nói, xem bộ dạng chột dạ của sư tỷ là biết ngay không làm chuyện tốt. Giang Tả không lên tiếng, nhưng gợi lên chút hứng thú với việc câu thánh thú trong hồ thánh thú. Nếu có thể, hắn không ngại câu hai con lên, một con làm sốt ma lơ, một con rắc thì là Ai Cập. Sau đó Tô Kỳ kéo Giang Tả đến hồ thánh thú. Em không có nhiều thời gian, đến lúc đó sẽ kêu sư phụ đưa anh đi trấn trên. Ừm, thật ra anh tự về cũng được. Giang Tả không có thói quen để người lớn trong nhà dẫn đường. Hắn không thích nói chuyện, gì nhỏ thì nói nhiều, nghe khó chịu. Không lâu sau, Giang Tả đi tới bờ hồ thánh thú, tiếp theo hắn. Rốt cuộc trông thấy cái gọi là câu thánh thú. Thật sự là kiểu câu sáng tạo. Dùng sỉ nhục của thánh thú để câu thánh thú, rất có sáng ý, ít nhất trước kia hắn chưa từng nghĩ tới. Hồng Thự hiện tại sắp chọc lông. Tuy rằng trên người không có vết thương rõ ràng nhưng hơi thở cực kỳ yếu. Gương mặt tiểu tụy khiến người nhìn cảm giác tội lỗi. Một con vịt không nên gánh trải nghiệm nặng nề như vậy. Nhưng Giang Tả và Tô Kỳ không có cảm xúc đặc biệt gì. Hai người không có cảm xúc đặc biệt nhưng Hồng Thự thì siêu hưng phấn. Cuối cùng nó nhận ra. Hai vị chủ nhân nhà nó quả thực là thiên sứ, là người tốt lương thiện đến hoàn mỹ. Trước kia nó đã sai, ra đường đời rồi mới khắc sâu nhận thức cái tốt của chủ nhân nhà mình. Hồng Thự hiện tại là ra khỏi nhà rồi mới biết nhà mình tốt. Hồng Thự cố gắng kêu, cạc, cạc, cạc. tiếng kêu tội nghiệp, thê thảm biết bao. Quả thực tuyệt vọng đến tột cùng. Nó muốn về nhà, không ăn quả lê cũng được, nó chỉ muốn về nhà. Tô Kỳ nghe tiếng kêu thì hơi bất nhẫn, sau đó nói, đón ngươi về ngay đây, ráng nhịn đi. Nghe lời Tô Kỳ nói, Hồng Thự không ngừng ứa giọt nước mắt, rốt cuộc sắp kết thúc sinh hoạt địa ngục rồi. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ đi lên sườn núi. Tô Kỳ không chút khách khi nói, sư phụ, trả Hồng Thự lại cho tụi con. Nguyệt Tịch nhìn Tô Kỳ, nói, con sắp trễ giờ, nếu trễ giờ thì tối nay đừng về. Chuyện của Hồng Thự để vi sư thương lượng với Giang Tả, con mau đi đi. Tô Kỳ không chịu, nhưng không thể nói cái gì, chỉ có thể dậm chân rời đi. Tô Kỳ rời đi, chỉ còn mình Giang Tả ở lại với Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch vững vàng cầm cần câu, vô cùng chuyên chú, cho dù lúc nói chuyện với Tô Kỳ thì bà cũng không quay đầu lại. Giang Tả đứng ngay tại chỗ, nhìn người gì nhỏ này câu thánh thú. Nơi này hơi lạnh, nhưng Giang Tả không nói gì, miễn không đông chết hắn là được. Sau đó Giang Tả trông thấy nước hồ dập dờn, theo bản năng bật thốt, nó sắp nhảy ra. Nguyệt Tịch ngẩn ra, ngay sau đó Huyền Vũ quả nhiên nhảy ra ngoài. Nguyệt Tịch vung cần câu, Huyền Vũ tự nhiên vồ hụt. Chờ Huyền Vũ rơi xuống, Nguyệt Tịch bất mãn nhìn về hướng Giang Tả, xem cờ không nói mới là quân tử thật, con làm như vậy khiến gì nhỏ ùa, con mặc áo ngắn tay. Không thấy lạnh à? Giang Tả, thì ra người này không biết hắn lạnh. Nguyệt Tịch chỉ vào chính mình, nói, trông thấy gì nhỏ không? Lạnh là phải mặc nhiều lớp áo, sống với Tô Kỳ không thể quá thành thật. Giang Tả, hắn chán ghét bị nói là thành thật. Nhưng gì nhỏ đặc biệt quan tâm người khác, vậy mà không nghĩ đến chuyện tìm quần áo cho Giang Tả mặc. Bà nhìn mặt hồ, nói, mới rồi làm sao con nhìn ra được lão ngũ sắp nhảy ra? À, lão ngũ là con rùa đen kia. Giọng của lão ngũ vang lên trong đầu của Giang Tả và dì nhỏ, là Huyền Vũ, ngươi mới là rùa đen. Rùa đen cái. Giang Tả khá ngạc nhiên, không ngờ thánh thú Huyền Vũ là cô rùa. Giang Tả nhìn ra được thánh thú ở đáy hồ có quan hệ không giống bình thường, với dì nhỏ nhỏ. Nếu không thì với năng lực của thánh thú, làm gì chịu ngoan ngoãn nhảy lên bắt Hồng Thự, đã sớm nổi khùng nhấn chìm nơi này. Hèn gì nói là câu thánh thú, thật thú vị. Giang Tả thầm nghĩ. Hắn mở miệng nói, mới rồi nước hồ gợn sóng. Vậy à, giỏi lắm, con không khiến gì nhỏ thất vọng. Nguyệt Tịch cảm thấy chính mình nói như vậy có vẻ cao thâm khó dò. Trên thực tế, bà căn bản không chú ý mặt hồ có dao động hay không, câu lão ngũ đương nhiên vì kích thích, nghiêm túc như vậy làm chi. Lão ngũ cũng lộ vẻ mặt buồn bực nằm sấp ở trong hồ, mới rồi nó làm nước dao động. Có sai sót. Quả nhiên, có loài người ở thì không có việc tốt, lão thất trở về với loài người không lâu sau trở nên xấu xa. Sau đó dì nhỏ vui vẻ câu Huyền Vũ, Giang Tả trừ lần đầu tiên ra không mở miệng nữa. Đạp phân chó một lần thì không sao, nhưng đạp nhiều lần thì hơi kỳ. Hơn nữa hắn không muốn Huyền Vũ chú ý tới hắn, may mà hình như Huyền Vũ vì chơi với dì nhỏ nên tự phong bản thân lại. Nếu không thì Hồng Thự đã chết từ lâu. Giang Tả đứng ở đó thật lâu, dù tinh thần của hắn cứng cỏi cũng thấy hơi khó chịu, bởi vì hắn đang từ từ mất đi tri giác, điều này khiến hắn thực không thích. Dì nhỏ chơi đã ghiền rồi hiếm hoi ngoái đầu nhìn lại, sau đó ngây người hỏi, sao con còn ở đây? Giang Tả nói, Tô Kỳ nói đón Hồng Thự về. Chờ 2 ngày được không? Con sắp bị tổn thương do giá rét rồi. Giang Tả không nói chuyện, hắn không cho rằng lúc này cần nói cái gì, đứng đợi thì tốt rồi. Dì nhỏ nhìn Giang Tả vài lần, rồi hỏi, không lẽ con nhờ vào cái tính này thành công theo đuổi Tô Kỳ? Có khở cũng đừng khoa trương vậy chứ, con bé nói gì con đều nghe theo. Là một người đàn ông, con nên có chủ kiến của riêng mình. Tô Kỳ yêu con như vậy, con hoàn toàn có thể dạy dỗ con bé thành vợ hiền mẫu mực. Đừng như bây giờ, một con nhóc quậy. Cuối cùng Giang Tả chỉ nói 3 chữ, con thích cô ấy như vậy. Nguyệt Tịch có chút bất đắc dĩ, sau đó vươn tay búng nhẹ giữa trán Giang Tả. Nháy mắt, Giang Tả cảm giác lạnh lẽo trên người và bắp bị đông. Lạnh tổn thương biến mất, hơn nữa bên người còn mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ, bảo đảm hắn sẽ không bị rét cóng nữa. Sau đó Nguyệt Tịch buông tiếng thở dài. Lúc nhỏ Tô Kỳ ngoan lắm, Tô Kỳ khi đó rất đáng yêu, rất cưng. Dì nhỏ cho rằng khi lớn lên, con bé sẽ trở thành áo bông nhỏ chi kỷ, cho rằng con bé sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh dì nhỏ, hiếu thảo với dì nhỏ. Dì nhỏ vững tin đứa trẻ mà dì nhỏ nuôi dạy chắc chắn sẽ là như vậy. Nhưng 10 năm này, 10 năm mấu chốt nhất trong giai đoạn trưởng thành của con bé thì ở bên cạnh con. Cho nên, con bé trở thành cô nhóc quậy như bây giờ là lỗi tại con. Giang Tả không nói chuyện, 10 năm này đúng là Tô Kỳ đều ở bên cạnh hắn. Nhưng dưỡng thành tính tình như thế nào thì không dính dáng gì tới hắn. Được rồi, cho dù có thì Giang Tả không cho rằng đây là điều dì nhỏ muốn nói tới. Quả nhiên, dì nhỏ chuyển sang chuyện khác, Tô Kỳ bây giờ bị con dạy hư, có phải con nên bồi thường người già cô đơn này không? Hồng Thự cũng rất cưng, rất đáng yêu, dì nhỏ thấy bóng dáng Tô Kỳ hồi nhỏ từ người nó. cho nó ở bên cạnh dì nhỏ 10 năm. 10 năm sau, Tô Kỳ và Hồng Thự đều thuộc về con. Giang Tả, hắn thật sự chưa từng gặp trưởng bối như vậy. Cho nên, tính cách của Tô Kỳ như thế này là lỗi tại ai? Dì nhỏ, Tô Kỳ kêu con mang Hồng Thự về. Nguyệt Tịch, lão ngũ, lên đây, trà lau mai rùa cho ngươi. Nguyệt Tịch thu cần câu, tiếp theo chụp Hồng Thự trong tay, nói, lúc nhỏ Tô Kỳ thường trà lau mai rùa cho lão ngũ, con hãy lau mai rùa cho nó, khi nào nó vừa lòng thì dì nhỏ sẽ trả Hồng Thự cho con. Giang Tả, kêu hắn trà mai rùa cho Huyền Vũ. Để bỏ vào nồi nấu sao? Canh Huyền Vũ chắc bổ lắm. Chờ Giang Tả xuống sườn núi, hắn thấy Huyền Vũ thật sự ngoan ngoãn nằm sấp bên hồ, hình như thực thích có người trà lau mai rùa cho mình. Nếu ngươi lau không tốt thì ta sẽ nuốt ngươi. Huyền Vũ nói xong cái đầu rắn ở phía sau há to mồm. Giọng của Huyền Vũ rất non nớt, hẳn là còn trong giai đoạn nhỏ tuổi. Lúc này, dì nhỏ còn ở trên sườn núi, bà không thể xuống dưới. Nếu xuống dưới thì Hồng Thự thật sự xong rồi. Dì nhỏ đi về nghỉ ngơi, trà lau xong bảo lão ngũ liên hệ với dì nhỏ. Nguyệt Tịch nói xong bỏ chạy. Giang Tả không nói gì, dù sao hắn có mang đồ bảo hộ trên người, sẽ không bị rét cóng. Đi tới bên cạnh Giang Tả hơi lo lắng, không biết nên trà lau thế nào. Sau đó hắn hỏi, ngươi có đầu rắn, phải chăng có thể cho đầu rắn cắn bàn chải rồi tự trà lau? Sau đó, đầu rắn không nói không rằng lao tới mổ Giang Tả, tuy chỉ là động tác hù dọa, nhưng chắc chắn cho đối phương ăn chút đau khổ. Nhưng Giang Tả trùng hợp né tránh. Chờ khi Huyền Vũ bất mãn muốn cắn lần thứ hai, Giang Tả mở miệng hỏi, ngươi biết di giới thánh tượng không? Khoảnh khắc nghe được bốn chữ này, Huyền Vũ con ngươi có rút, tiếp theo đặc biệt kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết trí cao bảo điển của thánh thú? Trí cao bảo điển của thánh thú, di giới thánh tượng, là bảo điển của cộng đồng bốn thánh thú, trừ thánh thú ra, chủng tộc khác không cách nào tu luyện. Bốn tộc thánh thú cũng chưa chắc có thể tu luyện, không, là căn bản không biết pháp môn tu luyện. Hơn nữa rất hiếm người biết tên của bảo điển. Trừ lão thất, toàn bộ thánh địa tuyệt đối không nhiều hơn ba người biết tên của bảo điển. Nhưng tại sao người này biết? Giang Tả nhìn Huyền Vũ, hỏi, Hồng Thự được ta nhặt về, ngươi biết chuyện này không? Huyền Vũ gật đầu, nó sớm nghe nói. Sau đó Giang Tả lại nói, ngươi cũng biết Hồng Thự là hậu duệ của thánh thú chứ? Huyền Vũ gật đầu, nếu không vì vậy thì nó không thèm chơi trò câu cá với lão thất. Cuối cùng, Giang Tả nói ra một việc khiến Huyền Vũ khiếp sợ. Lúc Hồng Thự bị ta nhặt về, nó mang theo một cuộn da dê, bên trên ghi chép bảo điển của thánh thú, di giới thánh tượng. Nếu vậy, ngươi có muốn học không? Nếu vậy, ngươi có muốn học không? Nghe câu hỏi này, Huyền Vũ tiềm thức định trả lời là muốn. Nhưng ngẫm lại cảm thấy không đúng, nó lập tức nói, ngươi nói dối, loài người thích nói dối nhất, trí cao bảo điển như di giới thánh tượng, một cuộn da dê không thể nào ghi chép hết được. Dù có thể ghi lại hết thì ngươi là người thường cũng không thể hiểu. Trừ phi ngươi đưa nó ra cho ta xem trước. Giang Tả nhìn Huyền Vũ, mở miệng nói, di giới thánh tượng, lấy bản thân làm thánh, tụ tượng ngoài thánh. Nghe lời nói của Giang Tả, Huyền Vũ cảm giác như có tiếng nổ, dường như trên người có một sợi xích bị bứt đứt. Cảm giác vừa lạ vừa quen này không sai được, là bảo điển của thánh thú, di giới thánh tượng. Huyền Vũ đang định hiểu rõ bảo điển thì cảm giác kia ngừng bặt, điều này khiến nó vô cùng khó chịu. Nguyên nhân cảm giác kia biến mất là vì Giang Tả không mở miệng đọc nội dung bảo điển nữa. Giang Tả nhìn Huyền Vũ, hỏi, tin chưa? Huyền Vũ do dự giây lát, cuối cùng gật đầu, nhưng khó hiểu hỏi, nhưng điều này không thể nào. Sao ngươi hiểu biết được? Giang Tả nói, khi chưa nhìn thấy Hồng Thự, thì ngươi có tin tưởng một con vịt sẽ là hậu duệ của thánh thú không? Huyền Vũ đáp, nhanh, không tin, đó quả thực là bôi đen thánh thú. Giang Tả hỏi lại, cho nên, có người ghi chép bảo điển của thánh thú, còn phiên dịch thành chữ giản thể, ngươi tin không? Lần này Huyền Vũ không trả lời. Bởi vì không tin, nhưng sự thực cũng phát sinh, tựa như Hồng Thự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếp theo, Giang Tả lại nói, xem ra ngươi tin, vậy thì, ngươi học không? Huyền Vũ không suy nghĩ nhiều, trả lời ngay, học, ta học. Vậy thì tự mình ngậm bàn chải trà lau mai rùa của mình đi. Đây mới là mục đích của Giang Tả. Bảo hắn tự tay trà lau, trừ phi nấu nó, chứ không thì Giang Tả không hứng thú ra tay. Huyền Vũ vừa sới tuyết vừa nói, được, ngươi chờ chút, ta tìm cái nào vừa miệng, chờ ta học được di giới thánh tượng là sẽ mọc ra nhiều tay, không cần tự cắn bàn chải trà mai rùa của mình. Giang Tả cảm thấy con rùa này bình thường cũng hay trà lau mai rùa của mình. Sau đó Huyền Vũ dùng đầu rắn cắn bàn chải tự trà mai rùa, bộ dạng rất quen thuộc. Giang Tả tò mò hỏi, lúc Tô Kỳ còn nhỏ tại sao chạy tới trà mai rùa cho ngươi? Cô ấy với tới được không? Tuy Huyền Vũ này còn nhỏ, nhưng đó là so sánh trong tộc của nó. Trên thực tế nó cao 2 mét. Tô Kỳ làm cách nào trả cho nó? không với tới, cho nên cắn con bé nhắc lên, lúc đó chơi rất vui. Hiện tại lớn lên gả đi, chỉ biết ăn hiếp ta. Tô Kỳ ăn hiếp ngươi. Đúng rồi, con vịt đó là của Tô Kỳ đúng không? Con bé rõ ràng chống đối ta, để lão thất luôn lấy nó ra trêu đùa ta. Huyền Vũ trả mai rùa, sau đó nói, ta đã trả lau, khi nào ngươi dạy di giới thánh tượng cho ta? Giang Tả nói, ta chỉ biết quyển thứ nhất, đọc cho ngươi ngay đây. Di giới thánh tượng là Giang Tả cướp từ thánh thú, trước kia hắn cảm thấy nó thú vị nên muốn học cho biết. Đáng tiếc, đám thánh thú không đồng ý, Giang Tả đành ra tay. Về sau Giang Tả vì có thể tự học, sửa đổi di giới thánh tượng một lần, loài người có thể tu luyện di giới thánh tượng phiên bản này. Nhưng Giang Tả đang đọc là di giới thánh tượng bản gốc. Thật lâu sau, Giang Tả đọc xong quyển thứ nhất hiệu quả ở bên trong, không biểu hiện ở bên ngoài quá lớn. Cho nên, Huyền Vũ này hẳn là sẽ không gây chú ý. Giang Tả còn đặc biệt dùng từ thâm ảo một ít. Với trí lực của con rùa đen này, trời biết nó sẽ mất bao lâu học xong quyển thứ nhất. Cho nên, Giang Tả không hề lo lắng việc này sẽ mang đến rắc rối gì. Quả nhiên, nghe xong rồi, Huyền Vũ vô cùng mơ hồ, tiếp theo chán nản nói, thâm ảo quá. Giang Tả không nói chuyện, mà là ngồi ở một bên nhìn nó trà lau mai rùa. Huyền Vũ vừa trà mai rùa vừa hỏi, tên của ngươi là gì? Hình như sau khi ghi nhớ di giới thánh tượng thì nó không vội vàng tìm hiểu. Giang Tả trả lời, Giang Tả, ngươi đối xử với Tô Kỳ có tốt không? Ta không hiểu rõ tình cảm của loài người, nhưng ta biết nếu lão thất bị khi dễ thì ta chắc chắn sẽ giúp cô ấy. Lần trước cô ấy suýt chết, làm ta sợ chết khiếp. Huyền Vũ nhìn Giang Tả, hỏi, nếu Tô Kỳ bị khi dễ, ngươi sẽ giúp cô ấy sao? Không ngờ Huyền Vũ hỏi ra một câu như vậy, khiến Giang Tả hơi bất ngờ, rõ ràng chỉ là rùa con. Nhưng Giang Tả vẫn trả lời, sẽ, mặc kệ đối phương là ai, ta không sợ dù có phải đối địch với thế giới. Huyền Vũ rất bất mãn với câu trả lời của Giang Tả, loài người thật sự là vừa tự đại vừa biết nói dối. Nhưng cuối cùng Huyền Vũ không cam lòng miễn cưỡng ném ra một cục giống bông gòn. Cho ngươi cái này, không biết ngươi có gì tốt nữa. Thừa dịp còn nóng hãy ăn đi, mấy ngày hôm trước Tô Kỳ năn nỉ ta mấy lần, nếu không phải sau đó lão thất cũng mở miệng thì ta còn lâu mới cho ngươi. Giang Tả nhìn trước mặt mình bỗng có đoàn xương khói, thứ này giống kẹo bông gòn. Nhưng Giang Tả biết thứ này hoàn toàn khác với kẹo bông gòn, nó đặc biệt quý giá. Đối với hắn hiện tại có lẽ không được ích gì, nhưng đối với quỷ tu thì đây là cả đời. Thọ vụ là vật cộng sinh đặc biệt của thánh thú Huyền Vũ, thọ vụ nên như ý nghĩa, liên quan đến tuổi thọ. Nuốt nó vào ít nhất cho người tăng thêm 100 năm tuổi thọ. 100 năm đối người tu luyện bình thường thì không đáng gì. Nhưng với một số người sắp hết tuổi thọ thì đây là một cơ hội đột phá. Đối với người thường thì là cả đời. Đời người 100 năm, nuốt thọ vụ vào liền tăng thêm một cuộc đời. Đây là Tô Kỳ muốn cho ta. Nó là của ta. Đồ chơi cùng ta bao nhiêu năm, giờ hại ta phải mất mấy trăm năm nữa mới tạo ra cái khác. Cuối cùng Giang Tả đẩy trả thọ vụ cho Huyền Vũ, người tạm giữ nó đi. Huyền Vũ hoang mang, hỏi, ngươi biết đây là cái gì sao? Bỏ đi. Có nói ngươi cũng không hiểu, nhưng ngươi không cần chứ không phải ta không đưa. Nói rồi Huyền Vũ thu lại thọ vụ, loài người ngốc này không cần, hợp ý của nó. Nó không nỡ đưa cho. Giang Tả không nói gì thêm, hắn có thể sống rất lâu, lâu hơn mọi người. Trong kiếp trước, chỉ có một người có thể so sánh tuổi thọ với hắn, so xem ai sống lâu hơn. Cho nên, thọ vụ vô nghĩa với hắn. Huyền Vũ xem nó như đồ chơi, Giang Tả coi nó là kẹo bông gòn, còn là loại không muốn ăn. Không cần tặng đồ chơi, tâm tình của Huyền Vũ tốt hơn, vui vẻ trà lau mai rùa. Ta nói cho người biết, loài người rất dễ thay đổi. Lúc lão thất còn nhỏ luôn gọi ta là tỷ, còn giúp ta trà mai rùa, sau này lớn lên, chẳng những muốn làm tỷ của ta, còn không trà mai rùa cho ta, về sau còn trêu đùa ta. Trong nửa ngày, Giang Tả không cần trà lau mai rùa, nhưng nghe ô quy nhỏ này cảm giảm cả buổi. Đề tài cơ hồ đều quay quanh dì nhỏ. Cho nên Giang Tả biết một số việc, thí dụ như Huyền Vũ và dì nhỏ sống cùng thời kỳ, cả hai được một người mẹ nuôi lớn. Có thể nói, dì nhỏ xem như một nửa thánh thú. Nguyệt Tịch sắp xếp hồng thự xong lại nghỉ ngơi giây lát, lúc này bà cảm thấy Giang Tả chắc chắn đang toát mồ hôi như mưa trà lau mai rùa cho tiểu tỷ nhà bà. Trà lau một lúc rồi sẽ khựng lại, bởi vì quá cao, cộng thêm tiểu tỷ nhà bà vẻ ngoài uy vũ bá khí, không chừng hắn trong bụng thầm run. Nguyệt Tịch cười gian, không ngờ dám đến đòi hồng thự, thực không biết sống chết. Nếu Giang Tả là người tu luyện thì chắc chắn bà sẽ còn ác hơn nữa. Nhưng khi Nguyệt Tịch đi tới sườn núi nhỏ, trông thấy Huyền Vũ và Giang Tả thì ngẩn ngơ. Bà nhìn thấy cái gì? Giang Tả chẳng những không trà mai rùa mà còn nhàn nhã ngồi một bên, tiểu tỷ nhà bà chẳng những không tức giận, còn hăng hái tự trà lau. Phát sinh chuyện gì? Tiểu tỷ nhà bà bị con nít lừa dối. Cái kiểu bị bán còn đếm tiền giúp người ta. Sau đó, Nguyệt Tịch bước nhanh đến gần Huyền Vũ, hỏi, lão ngũ, ta kêu Giang Tà Trà giúp ngươi mà, sao tự mình làm? Huyền Vũ đảo trong mắt, đáp, ta ngại hắn làm chậm, tự mình trà. Nó vốn định nói chuyện bảo điển, nhưng ngẫm nghĩ, nó cảm thấy có thể mượn bảo điển hố lão thất vô lương tâm này, hiện tại vẫn chưa thể nói. Nó còn định cảnh cáo Giang Tà không được nói ra. Nguyệt Tịch híp mắt nhìn Huyền Vũ, lão ngũ, đang định giở trò xấu xa gì? Không có. Huyền Vũ nói rồi buông bàn chải xuống, nhanh chóng lặn xuống đáy hồ. Mặc kệ Nguyệt Tịch kêu cỡ nào, Huyền Vũ cũng không chịu ngoi lên. Nguyệt Tịch nhìn về phía Giang Tà, hỏi, tiểu tỷ ấy định giở trò gì? Giang Tà lặng lẽ lắc đầu, hắn thật sự không biết con rùa này nghĩ gì. Hơn nữa nó rõ ràng là Huyền Vũ, tại sao phải nói vỏ của mình là mai rùa? Đây chẳng phải là biến tướng thừa nhận chính mình là rùa đen sao? Phải biết rằng, rùa đen và Huyền Vũ là hai giống loài hoàn toàn khác nhau, cho nên, Giang Tà không thể nào biết nó suy nghĩ cái gì. Nguyệt Tịch là trưởng bối của Giang Tà, cho nên bà tự nhiên không thể càn quấy với hắn, bà cũng có uy nghiêm của người lớn tuổi. Cho nên, bà không hỏi nhiều, đi đằng trước dẫn đường, nói, đi thôi, mang con đi gặp hồng thự của con. Nguyệt Tịch không phục lắm, vốn định làm hai vợ chồng nhà này biết khó mà lui, hiện tại thì tốt rồi, không khó xử được. Tiểu tỷ nhà bà đúng là vô dụng, bị lừa dễ như chơi. Rất nhanh, Giang Tà đi theo Nguyệt Tịch đến trước một gian nhà tre, nơi này có trận pháp bảo hộ, băng tuyết không phủ lên. Cạnh nhà thậm chí có sắc xuân rạt rào. Nơi này là chỗ Tô Kỳ ở hồi nhỏ, hoặc nên nói là chỗ ở bình thường của con bé. Nếu không phải con ở Xuyên Hà tiểu trấn thì con bé sẽ ở lại đây. Nguyệt Tịch nói rồi dẫn Giang Tà vào nhà. Hắn đi vào, trông thấy một dãy hình treo trên tường, cơ hồ đều là hình chụp chung của Giang Tà và Tô Kỳ. Từ nhỏ đến lớn rồi tới kết hôn, có đủ cả. Mỗi lần trở về con bé sẽ bỏ thêm vài tấm, bất giác nhiều như vậy rồi, mỗi ngày đều cười khờ. Lần này nếu không phải bị bọn họ bắt được kẽ hở, thì thật ra con không được phép đến đây. Việc đã đến nước này, dì nhỏ cũng khó mà nói cái gì, nhưng dì nhỏ hy vọng con có thể tiếp tục giữ bình tĩnh như vậy. Thật sự cũng tốt, giả cũng thế, ít nhất giống một người đàn ông. Khi nói những điều này, trong mắt Nguyệt Tịch lóe tia cô đơn. Nhưng vụt qua rất nhanh, sau đó bà cười nói, nhưng vẫn câu cũ, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì nên có chủ kiến, con không thể. Giang Tà trực tiếp ngắt lời, con tới đón hồng thự. Nguyệt Tịch, ở ao nước sau nhà, tự đi đón rồi tự trở về, dì nhỏ đi đây. Nói xong, Nguyệt Tịch thật sự vung tay rời đi, hoàn toàn mặc kệ Giang Tà lát nữa làm sao trở lại. Giang Tà không để ý tới, hắn đi ra sau vườn, quả nhiên nhìn thấy trong ao nước, nhưng lần này nó không thể nổi trên mặt nước. Nó vẫy vùng dưới nước. Không có lông thì không thể bơi lặn. Giang Tà nói rồi vớt hồng thự lên. Vừa bị Giang Tà vớt lên, hồng thự mếu méo, cuộc sống cực khổ rốt cuộc chấm dứt. Đặt hồng thự xuống một bên, Giang Tà trở lại trong phòng, nơi này là căn phòng của Tô Kỳ, hắn muốn xem kỹ. Trong mắt Giang Tà, căn phòng này có nhiều nhất là hình chụp, có Tô Kỳ với hắn, với Tĩnh Tĩnh tỷ, với thánh nữ, với dì nhỏ, với cao thủ suýt chút bị hắn giết. Cộng thêm với Huyền Vũ kia. Trừ những người kia ra, Tô Kỳ không chụp hình chung với ai khác. Giang Tà thở dài, may mà hắn khi đó không ra tay. Nhưng nơi này không có cửu tịch, đây có lẽ là tin tức tốt. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, hắn để ý Tô Kỳ nhiều hơn. Sau đó, Giang Tà tìm được một cuốn sổ tay trong phòng ngủ của Tô Kỳ, nhìn thấy sổ tay, hắn bản năng cầm lên. Hắn không quá tôn trọng riêng tư của người khác, đây là tật xấu, nhưng không sửa được. Sau đó, Giang Tà dở ra trang đầu tiên. Hôm nay đụng phải một chàng trai khiến người câm nín, không biết nên nói với ai. Cho nên ghi vào đây, ngày 6 tháng 11 năm 2008, 10 năm trước, Giang Tà hơi sửng sốt, cuốn sổ tay được lưu giữ thật cẩn thận. Sau đó Giang Tà vuốt ve, phát hiện chất liệu của cuốn sổ tay rất tốt, hẳn là được đặt làm. Sau đó Giang Tà dở trang thứ hai. Tại sao thầy ghét mình ngồi cùng bàn với tên con trai chứ? Mình ghét hắn ta, hơn nữa hắn là biến thái, không ngờ thường xuyên nhìn lén mình. Ngày mai mình phải nói cho thầy biết, mình muốn đổi chỗ ngồi. Phải rồi, hắn ta còn cười với mình nữa. Ghét quá đi. Ngày 6 tháng 11 năm 2008. Giang Tà hồi tưởng giây lát, cái người này không lẽ là hắn? Hình như đúng là hắn. Cho nên hắn là tên biến thái. Giang Tà cảm thấy tại sao lúc sống lại không trở về thời điểm đó, khi ấy chờ xem hắn có nhìn cô chằm chằm nữa hay không? Hồng phấn xương khô mà thôi. Ngày 7 tháng 11 năm 2008. Được rồi, tuy hơi đáng ghét nhưng dù gì cũng giúp mình. Thôi đợi thêm 2 ngày mới xin đổi chỗ ngồi. Nhưng người này vẫn khùng khùng, tự dưng tạt nước vào mình, dù muốn giúp mình cũng không nên tạt nước chứ. Quả nhiên, đàn ông đều xấu xa. Phải rời xa. Hơn nữa thánh nữ không thể quá gần gũi nam giới. Ngày 9 tháng 11 năm 2008. mình học tập không kém, chẳng qua buổi tối bận tu luyện, không có thời gian ôn tập, cũng không có thời gian làm bài tập. Mắc mớ gì hắn ta nhìn mình bằng ánh mắt xem học sinh hư? Mình là thánh nữ, hắn không hiểu tôn trọng thánh nữ sao? Mình muốn đổi chỗ ngồi. Ngày 17 tháng 11 năm 2008, hắn nói bài tập hôm nay thực quan trọng, nếu không làm sẽ bị phê bình phạt đứng. Tiếp theo, hắn nhanh chóng giúp mình làm hết bài tập. Tuy rất ghét hắn, nhưng vẫn muốn giúp hắn một chút. Mình đánh mấy người muốn ăn hiếp hắn vô bệnh viện nằm hết. Nhưng mình vẫn muốn đổi chỗ ngồi, mình là người muốn làm thánh nữ. Ngày 1 tháng 12 năm 2008 mình thi không đủ điểm, hắn thi cũng không được điểm cao, nhưng lại bảo rằng sau giờ học sẽ giúp mình ôn tập. Nhưng mình phải tu luyện, không rảnh, cho nên từ chối hắn. Trông hắn hơi buồn. Nhưng liên quan gì mình? Ngày 1 tháng 1 năm 2009 dần bớt ghét hắn hơn rồi, mà hình như hắn càng lúc càng ít nói. Có phải đã phát sinh chuyện gì không? Tuy hắn vẫn giúp mình, nhưng cảm giác rất khác, trong mắt hắn không còn tia sáng như ngày xưa. Hắn ghét mình. Nhưng như vậy cũng tốt mà, thánh nữ thì không cần tình yêu của ai. Ghét quá đi. Xem đến đây, Giang Tả không kiềm được bật cười, khi đó hắn giả vờ, vừa thâm trầm, vừa u buồn, nói trắng ra là hội chứng tuổi teen. Nhớ lại khi đó hắn giả vờ rất vụng về. May mà Tô Kỳ khi đó không ghê gớm như bây giờ. Đang lúc Giang Tả định lật xem tiếp thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hoặc nên nói là âm thanh gõ trận pháp. Nơi này là chỗ ở của Tô Kỳ, không phải ai đều có thể vào. Đại khái trừ những người trong hình chụp ra, ít ai ghé đến. Giang Tả khép cuốn sổ tay lại, hắn do dự thật lâu, cuối cùng đặt cuốn sổ xuống. Mang về rất có thể sẽ bị đánh chết, cuốn sổ ghi lại lịch sử đen bao năm qua của Tô Kỳ. Hơn nữa xem ghi chép từ trang thứ nhất thì hẳn là chuyên môn liên quan đến hắn. Tô Kỳ tự xem có lẽ là một loại hoài niệm, hắn xem thì sẽ là lịch sử đen bị phanh phui, cô sẽ thẹn quá hóa giận. Cho nên, Giang Tả chỉ có thể về sau tìm cách đọc tiếp. Đọc cái này khá thú vị. Sau đó Giang Tả đi ra ngoài, là một thiếu nữ đáng yêu, cảm giác hơi tinh nghịch. Đại khái cỡ 16 tuổi. Lần đầu tiên Giang Tả gặp cô gái, nhưng nếu nhóm người xích huyết đồng tử ở đây thì bọn họ không phải lần đầu gặp cô. Đệ tử nữ này là đệ tử lần trước đưa linh thạch dùng. Cô nhìn Giang Tả, kinh ngạc hỏi, anh là ai? Tại sao xuất hiện tại nơi này? Trộm hả? Tôi la lên đó. Mặt Giang Tả không cảm xúc. Mở miệng hỏi, cô là người đưa tôi đi trấn nhỏ được chứ? Si. Đệ tử nữ quay đầu đi, tưởng đâu có thể dọa được chứ? Tôi tên Diệu Ngôn, anh có thể kêu tôi là sư tỷ. Giang Tả phớt lờ cô, quay về ôm lên Hồng Thự. Còn về cuốn sổ tay thì hơi tiếc nuối. Ngẫm nghĩ, Giang Tả đi qua dở trang cuối cuốn sổ tay, còn chưa viết đến trang này. Nhưng có một dòng chữ, Giang Tả, nếu anh dám xem là em chết cho anh coi. Giang Tả thở phào, thì ra định tự sát, hắn còn tưởng đâu muốn giết hắn. Cuối cùng, Giang Tả cười khép cuốn sổ tay lại, sau đó rời đi trận pháp, đi theo Diệu Ngôn ra thánh địa. Trên đường đi, Diệu Ngôn vẫn luôn đánh giá Giang Tả, một cô gái không sợ người lạ chút nào. Quan sát hết nửa ngày, Diệu Ngôn hỏi một câu, anh thật sự là người thường. Giang Tả không muốn để ý tới cô, tu vi của cô gái này còn chưa cao bằng hắn. Giang Tả không nói chuyện, Diệu Ngôn không phật lòng, ngược lại càng vui vẻ nói, anh không nói chuyện, có phải vì sợ vợ không? Thiếu nữ đáng yêu như tôi làm anh rất muốn phạm tội đúng không? Giang Tả ngừng lại, hắn nhìn cô gái này, rất muốn đạp cô vùi vào tuyết cho rồi. Diệu Ngôn không chút e ngại, nói tiếp, nhưng anh không phải gu của tôi thích loại người ánh mắt đẹp, còn biết quan tâm người. Giang Tả nghe không nổi nữa, mê trai quá. Rất nhanh, hai người rời khỏi thánh địa, trở lại trấn nhỏ, lúc này Giang Tả mở miệng nói, cô về đi. Không được. Diệu Ngôn nói, sư thúc nói phải đưa anh bình an về nhà mới thôi. Hơn nữa lỡ như có thể gặp lại người kia. Giang Tả bất đắc dĩ, đành đi hướng Vũ Thiên Tiểu Viện. Nếu không bị vướng người này thì hắn có thể làm chuyện khác rồi. Nhưng lúc này, Hồng Thự đột nhiên kêu lên, cạc. Giang Tả nhìn Hồng Thự chọc lông, cuối cùng bất đắc dĩ chuyển hướng đi cửa hàng bán trái cây. Nơi bán trái cây cách chỗ này không xa, mua vài cái không tốn nhiều thời gian. Diệu Ngôn hỏi, này, đi đâu thế? Giang Tả không quay đầu lại, nói, cô có thể đi về. Diệu Ngôn la lên. Không được, sư thúc rất dữ, không đưa anh về là sư thúc sẽ cấm túc tôi. Cô đành phải đuổi theo hắn. Lúc này nhóm Biên Hải Đao Khách và Lục Nguyệt Tuyết mang theo Mặc Ngôn đi ra hít thở không khí. Biên Hải Đao Khách bất mãn nói, mấy người mang con gái đi dạo, còn kéo theo tôi làm gì? Mặc Ngôn hiện tại rất có thể vô cùng nguy hiểm, cô vô tri có trái tim vô tư, sơ sẩy một cái gặp ai đều húc đầu mắng. Đôi khi thiểu năng mới là nhân tố chí mạng nhất. Lục Nguyệt Tuyết rất bất mãn với cách nói của Biên Hải Đao Khách. Cô không phải mẹ của Mặc Ngôn, nghĩ thôi đã buồn nôn rồi. Cô nhỏ hơn Mặc Ngôn rất nhiều, cách nhau mấy trăm ngày. Mặc Ngôn thì khờ khạo theo sau lưng xích huyết đồng tử, Cô nhìn xung quanh, không cẩn thận đụng vào hắn. Mạc Ngôn sờ đầu hỏi, cha, sao cha không đi tiếp? Xích Huyết đồng tử đột nhiên nói, ngã Phật từ bi, bần tăng quyết định xuất gia, sau đó tu hành mấy năm trong núi sâu. Lục Nguyệt Tuyết, Biên Hải Đao khách nghệch mặt ra, làm cái quái gì? Nhưng khi bọn họ trông thấy hai bóng dáng trong cửa hàng trái cây phía đối diện, thì đã hiểu. Phá Hiểu đang cùng cô vợ lần trước gặp dạo phố mua trái cây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước nếu còn có thể ôm tâm lý may mắn, hiện tại sự thực bày ra trước mắt, hai người đi dạo phố với nhau. Đây không phải vợ chồng thì là cái gì? Ngôn Ngôn muốn ăn quả lê. Mạc Ngôn nói xong định chạy qua. Nhưng cô chưa kịp đi đã bị Xích Huyết đồng tử kéo chạy ngược về. Lúc này mà đi qua thì chẳng khác nào muốn chết. Biên Hải Đao khách và Lục Nguyệt Tuyết cũng nhanh chóng rút đi. Tóm lại đừng quấy rầy bọn họ, ưu tiên bảo vệ chỉ số thông minh. Lúc này, Giang Tả tự nhiên đang an tâm cho Hồng Thự chọn quả lê. Diệu Ngôn hỏi, anh cho nó tự chọn. Không ngờ anh ngược đãi nó ra nông nỗi này. Giang Tả không muốn để ý tới người này, là một bà tám. Hồng Thự chọn quả lê xong, mỹ mãn cắn một miếng. Cảm giác nguyên con vịt đều sống lại. Diệu Ngôn nhìn nét mặt của Hồng Thự thì kinh ngạc kêu lên, thật là một con linh thú kỳ lạ. Không phải ai đều giống như Nguyệt Tịch. Rất nhiều người không cách nào nhìn ra Hồng Thự là hậu duệ của thánh thú, bản thân Giang Tả cũng khó nhìn ra. Chỉ có thánh thú thông qua một loại cảm ứng mới có thể dễ dàng biết Hồng Thự là hậu duệ của thánh thú. Nguyệt Tịch được thánh thú nuôi lớn, bà cũng có cảm ứng tương tự. Giang Tả tự nhiên không muốn giải thích nhiều. Hắn trực tiếp về chỗ ở, lần này không có gì ngoài ý muốn, Giang Tả bình yên vô sự trở lại trong nhà. Sau đó Diệu Ngôn cũng rời đi, ở trong mắt cô thì Giang Tả là kẻ kỳ lạ, an tĩnh đến lạ. Lạnh lùng đến lạ. Chờ Diệu Ngôn rời đi, Giang Tả ra khỏi chỗ ở, đi tòa nhà phục vụ, hắn cảm giác được hơi thở của ấn ký quỷ tu. Nếu không có gì sai thì hẳn là thuộc về con gái của ông chủ Hà. Hắn muốn nhìn xem quỷ tu rốt cuộc định làm gì, gieo ấn ký cho người thường không phải tuyển chọn sáng suốt. Trừ phi đối phương đều là não tàn. Nhưng những người kia có thể hành động ngay trong đại trận thánh địa, nhìn sao cũng không giống não tàn. Mục tiêu của bọn họ có lẽ không phải âm thầm gieo ấn ký trong tế tự. Tòa nhà phục vụ là chỗ ở của gia đình ông chủ Hà, khi Giang Tả đi lên thì nghe tiếng cầu xin của ông chủ Hà, tiền bối, cầu ngài, cứu giúp con gái của tôi đi, tôi có linh thạch, tôi có thể đưa cho tiền bối hết. Ông chủ Hà, chúng ta xem như quen biết đã lâu, tôi chỉ có thể nói, nhị giai là không thể nào chữa khỏi cho con gái của anh. Anh cũng đừng lãng phí linh thạch. Tóm lại, hãy chuẩn bị tâm lý. Sao có thể như vậy? Ông chủ Hà cảm giác choáng váng muốn xỉu, con gái của tôi chỉ hôn mê bình thường thôi mà. Không thể nào, không thể nào. Tu sĩ kia lắc đầu, nói, con gái của anh không phải hôn mê bình thường, cứ tiếp tục thế này thì không sống qua tối nay được. Khi tu sĩ kia nói ra câu đó thì Giang Tả đã đi tới trước mặt bọn họ. Giang Tả xuất hiện thực đột ngột, người không chú ý sẽ cảm giác hắn xuất hiện trong chớp mắt. Giang Tả nhìn, ông chủ Hà, nói, cho tôi xem con gái của anh. Trông thấy Giang Tả, ông chủ Hà trong tuyệt vọng dường như bắt lấy hy vọng, lập tức gật đầu, tốt. Tu sĩ kia thì cau mày, người thường. Tu sĩ kia là một người đàn ông trung niên, người này có phải là người của thánh địa hay không? Chắc không phải, người đàn ông không đẹp trai. Không phù hợp điều kiện nam giới đẹp trai mà Tô Kỳ nói. Nhưng Giang Tả không hứng thú với người này, hắn đến để xem ấn ký quỷ tu. Rất nhanh, Giang Tả lướt qua mọi người, đi tới bên giường. Nằm trên giường là Tiểu Diệp sắc mặt nhợt nhạt, mẹ của cô bé ở bên cạnh trông chừng, cũng vẻ mặt tiều tụy. Ở trong mắt Giang Tả thì thấy Tiểu Diệp không có khuynh hướng bị chuyển đổi. Hoặc nên nói là ấn ký trên thực tế không có động tác quá lớn, cho nên, có sơ sót hoàn toàn là vì Tiểu Diệp bẩm sinh thân thể yếu ớt. Ấn ký quỷ tu có thuộc tính âm hàn, người bình thường không thể miễn dịch bị suy yếu, càng không nói tới cô bé này vốn đã yếu ớt nhiều bệnh. Cho nên, khi ấn ký quỷ tu còn chưa phát ra tác dụng thì hơi thở đã bắt đầu tràn ra. Điều này cũng không phải việc tốt cho quỷ tu. Căn cứ quan sát gần đây của Giang Tả, hắn phát hiện rất nhiều người đều trúng ấn ký. Đa số là thiếu niên. Bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó là tất cả là người thường. Không đặc biệt kiểm tra thì rất khó phát hiện ấn ký của quỷ tu. Càng không nói tới người thường vốn không được chú ý nhiều. Giang Tả không cho rằng quỷ tu làm vậy chỉ để chơi, bọn họ hẳn là có mục đích riêng. Nhưng Giang Tả không biết mục đích chân thực của họ, nhưng vì khiến kế hoạch của quỷ tu thuận lợi, hắn không định kéo họ ra ngoài sáng. Hắn phát hiện, quỷ tu rất có thể sẽ sửa đổi kế hoạch nếu như kế hoạch bị lộ. Đổi tới đổi lui, còn không bằng khiến bọn họ thực hành đến cuối. Đến lúc đó, trực tiếp đánh tan cho gọn. Trông thấy Giang Tả vẫn im lặng, ông chủ Hà hỏi, chú em, cậu nhìn ra cái gì không? Giang Tả gật đầu, vấn đề không lớn, thực dễ dàng giải quyết. Ông chủ Hà mừng rỡ, tu sĩ kia thì cau mày, đây là đang vào mặt của hắn sao? Tiểu huynh đệ, cậu là người thường, mới nhìn sơ thì sao biết tình huống của cô bé này? Giang Tả không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Diệp, nói, câu hỏi quá ngu, không muốn trả lời. Cậu, người này tưởng tu sĩ thì không có tính khí sao? Ông chủ Hà nói ngay, tiền bối, bất giận, tiếp theo hắn lập tức nói cho tu sĩ kia biết Giang Tả quen biết thánh địa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không ai gánh nổi hậu quả. Cuối cùng, tu sĩ kia không nói gì thêm, đúng là hắn không chọc vào thánh địa nổi, đặc biệt khi ở trong phạm vi thánh địa. Cuối cùng, tu sĩ kia vung tay, nói với ông chủ Hà, anh hãy tự lo đi, đừng hại chết con gái của mình. Nói xong, tu sĩ kia rời đi, không đi chứ ở lại làm chi. Nhìn đối phương làm trò cười. Có thánh địa ở phía sau chống lưng cho người này thì trò hề không hay chút nào. Ở lại chỉ chuốc ức chế vào mình. Sau đó, nơi này chỉ còn lại gia đình ông chủ Hà và Giang Tả. Giang Tả nói với ông chủ Hà, mấy người đi ra ngoài trước. Vợ chồng ông chủ Hà nhìn nhau một cái, cuối cùng lui ra ngoài. Bọn họ canh giữ trước cửa, cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau khi hai người đi, Giang Tả lấy một viên trận thạch ra, sau đó bắt đầu khắc phù văn. Cứu cô bé này không khó, phong lại ấn ký là được. Làm như vậy vừa không để người khác biết là quỷ tu giở trò, cũng không khiến quỷ tu biết có người phát hiện được bọn họ. Càng giữ được tính mệnh của cô bé, mọi người đều không chịu thiệt. Chờ khắc sơ phù văn lên trận thạch xong, Giang Tả đặt trận thạch vào tay Tiểu Diệp. Ngay sau đó, trận thạch tỏa ra ánh sáng nhạt, ấn ký quỷ tu nhanh chóng mờ dần, cuối cùng hoàn toàn ẩn nấp. Khuôn mặt không chút máu của Tiểu Diệp cũng dần ửng hồng, hít thở dễ dàng hơn. Có sinh cơ rõ ràng. Sau đó, trận thạch lại tỏa ra ánh sáng nhạt. Ánh sáng đó bắt đầu tầm bổ thân thể của Tiểu Diệp, khiến cô bé khỏe lên nhiều. Trận pháp này không có hiệu quả với người tu luyện, nhưng đặc biệt tốt cho người thường. Thí dụ như ngọc thạch mà dì nhỏ tặng cho cũng có công hiệu tương tự. Sau đó, Tiểu Diệp dần tỉnh lại, cô bé dụi mắt, ngồi dậy, mờ mịt nhìn Giang Tả, chú. Sao chú ở đây? Papa, mama của con đâu? Con đói bụng lắm. Giang Tả đứng lên, mở cửa ra. Vợ chồng ông chủ Hà quanh quẩn trước cửa lập tức nhào vào. Tiểu Diệp kêu lên, mẹ ơi, con đói. Nghe thấy câu nói này, trông thấy Tiểu Diệp ngồi dậy, vợ chồng Hà ra hoàn toàn ngẩn ngơ. Mẹ của Tiểu Diệp khóe mắt ướt lệ, bà nói ngay, được, được, mẹ nấu món ngon cho Tiểu Diệp. Bắt đầu từ tối hôm qua, con gái của bà chìm trong hôn mê, toàn thân lạnh lẽo. Khi đó bà sợ muốn đứng tim, hiện tại trông thấy con gái bình an vô sự, tự nhiên cô bé đòi gì bà cũng chiều. Loại cảm xúc cảm động mất rồi lại tìm được này khiến người chìm đắm nhất, không thể tự thoát ra. Ông chủ Hà không xem con gái của mình mà là trực tiếp quỳ xuống trước mặt Giang Tả, cảm ơn, cảm ơn. Hắn mời nhiều người, nhưng đều không có biện pháp, thậm chí, kêu hắn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thân thể con gái của hắn lạnh như băng, nhưng giờ thì tốt rồi, vậy nên hắn phải cảm ơn một tiếng. Sau đó ông chủ Hà lập tức đứng lên, nói, tôi đi lấy linh thạch. Giang Tả từ đầu đến cuối mặt không lộ cảm xúc, sau đó nói, không cần, nhưng anh tốt nhất là chuẩn bị cái túi nhỏ. Tôi để một miếng ngọc cho con gái của anh, tốt nhất là mang theo bên người, có thể bảo vệ bình an cho cô bé. Ông chủ Hà gật đầu đồng ý. Sau đó Giang Tả rời đi. Đối với hắn thì kế hoạch của quỷ tu không bại lộ, hơn nữa quỷ tu không phát hiện sai sót, đây là việc tốt nhất. Hồng Thự vẫn luôn nằm trên vai của hắn. Nó không có lông nhưng không cảm giác lạnh, dù ở trong vùng đầy tuyết. Một con hậu duệ Chu Tước không sợ lạnh nhưng sợ nóng. Chờ khi Giang Tả rời đi, ông chủ Hà mới đi tới bên cạnh Tiểu Diệp. Tiểu Diệp cầm lấy trận thạch, tò mò hỏi, papa, cái này có phải là của chú kia không? Ông chủ Hà gật đầu, nói, đúng rồi, nó là quà chú tặng cho Tiểu Diệp. Sau đó, ông chủ Hà cầm lấy trận thạch, chớp mắt cảm giác toàn thân đều được tầm bổ. Hắn khiếp sợ nhìn viên ngọc trong tay. Hắn biết thứ này, muốn mua một viên cũng cần trả giá đắt. Tiểu Diệp cũng có thứ giống như vậy, con gái của họ vốn sức khỏe yếu, cho nên lúc trước họ bỏ ra nhiều linh thạch mua một cái. Nhưng tại sao không có hiệu quả? Lúc này, sắc mặt Tiểu Diệp trắng bệch nói, papa, lạnh quá. Ông chủ Hà giật nảy mình, hắn lập tức đặt ngọc vào tay Tiểu Diệp, cô bé mới khỏe trở lại. Giờ phút này, ông chủ Hà biết rằng đây không phải ngọc bình thường, nó là mạng của con gái hắn. Thứ này tuyệt đối không giống với thứ mà hắn biết. Với chút linh thạch của hắn tuyệt đối không mua nổi thứ này. Hiện tại, ông chủ Hà càng lúc càng không nhìn thấu Giang Tả, hắn thật sự là người thường sao? Dù là thân thích của đệ tử thánh địa nhưng như vậy có phải là rộng rãi quá không? Tuy nhiên, ông chủ Hà không dám suy nghĩ nhiều, sau đó dùng một túi nhỏ cất ngọc vào. Sau đó treo trên cổ Tiểu Diệp, hắn nói, nhớ kỹ, không được tháo xuống. Tuy rằng Tiểu Diệp không biết ngọc này dùng để làm gì, nhưng cô bé cảm giác viên ngọc rất thoải mái, cho nên ngoan ngoãn gật đầu, nói, dạ. Trong thánh địa, Tô Kỳ vừa đi ra đã hỏi sư phụ của mình. Khi biết sư phụ nhà cô đưa Giang Tả đến chỗ ở của cô thì Tô Kỳ ngẩn ngơ. Cô bất mãn nói, sư phụ, sao người làm vậy chứ, người nên nói cho con biết trước khi dẫn anh ấy qua. Nói cái gì? Chẳng lẽ con có bí mật nhỏ nào không thể nói với cậu ta? Tô Kỳ bĩu môi nói, không có bí mật, nhưng chắc chắn có thứ xấu hổ. Nguyệt Tịch kinh ngạc kêu lên, hai đứa bên nhau 10 năm, chỉ thiếu mặc chung một cái quần, không ngờ còn có thứ xấu hổ. Tô Kỳ vừa chạy nhanh đến chỗ ở của mình, vừa hỏi, sư phụ, người có từng trải qua thiếu nữ hoài xuân không? Sư phụ chịu cho chồng mình xem thứ như vậy không? Tuy đối tượng là Tả ca của con. Nguyệt Tịch trầm tư giây lát, tiếp theo nghiêm túc nói, cho nên sư phụ cố ý dẫn cậu ta qua, ha ha. Sau đó Nguyệt Tịch ngắt liên lạc. Tô Kỳ, cô cảm thấy sắp bị sư phụ của mình chọc tức chết. Sau đó Tô Kỳ đến phòng ốc của mình, đi vào trong, đập vào mắt liền thấy hình của Giang Tả, cô nghịch ngợm nhăn mặt. Rồi Tô Kỳ đi tới phòng ngủ, cô nhìn thấy sổ tay của mình ngay. Cô ngó ngang ngó dọc. Xác nhận, đã bị lật xem. Giang Tả nhìn Hồng Thự đang học lộn ngược ra sau, hắn ăn quả lê, mặt không cảm xúc. Còn về tại sao Hồng Thự cố gắng chăm chỉ học lộn ngược ra sau thì Giang Tả, không hiểu lắm. Về mặt lý luận, hiện tại Tô Kỳ không rảnh để ý Hồng Thự. Không lâu sau, cửa mở, Tô Kỳ trở về. Khi cửa mở, Giang Tả thói quen nhìn về phía cửa lớn, hắn cho rằng người đi vào chắc chắn là Tô Kỳ. Hoặc là Tô Kỳ mệt mỏi, hoặc là Tô Kỳ vui vẻ. Nhưng hôm nay thì khác. Người đi vào vẫn là Tô Kỳ, nhưng sắc mặt lại hơi hơi chán nản. Âm trầm, hoặc nên nói là chết lặng. Sau đó, Tô Kỳ mặt không cảm xúc nhìn Giang Tả, mở miệng nói, theo em đi lên. Lúc này Giang Tả mới trông thấy trong tay của Tô Kỳ cầm vải trắng. Không hiểu sao Giang Tả cảm giác là lạ. Nhưng bị Tô Kỳ trừng, Giang Tả ngoan ngoãn đi theo. Đi lên lầu, Tô Kỳ treo vải trắng lên. Điểm báo treo cổ rõ rành rành. Sau đó, Tô Kỳ nói với Giang Tả, lấy cái ghế giúp em. Giang Tả chợt hỏi, em định làm gì? Tô Kỳ cột vải trắng, không quay đầu lại trả lời, đang treo cổ, anh không nhìn ra sao? Giang Tả đen mặt hỏi, tại sao? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nghiêm túc hỏi, anh đã đọc cuốn sổ tay, có xem câu cuối cùng không? Hắn không hiểu, Tô Kỳ làm cách nào biết hắn xem cuốn sổ tay? Nhưng hắn vẫn mở miệng nói, có người nói, em viết câu đó trên trang cuối là kiểu câu cá chấp pháp. Tô Kỳ, câu cá chấp pháp là cái gì? Sau đó Giang Tả lại bảo, nhưng em là người tu luyện, không nói đến rời núi lấp biển, một mảnh vải trắng có thể treo cổ, em được sao? Không được. Tô Kỳ thản nhiên nói, em chỉ muốn chết cho anh xem thôi, không muốn chết thật. Hơn nữa, anh sẽ để em chết sao? Giang Tả. Tiếp theo, ghế được đưa tới, Tô Kỳ thò đầu vào, em muốn. Treo cổ, em muốn chết. Anh hối hận đi nhé. Cuối cùng, Giang Tả buông tiếng thở dài, em treo trên đèn dễ làm rớt đèn, vậy thì không thể ngủ trên giường. Tô Kỳ nhìn, ngẫm nghĩ nói, vậy à, thế thì hôm khác chết cho anh xem. Đêm khuya, ánh trăng tựa mảnh vải bạc trải dài, ban đêm dưới ánh sáng bạc cho cảm giác yên ả. Giang Tả và Tô Kỳ ngồi trên ban công. Tô Kỳ tựa vào người Giang Tả, hỏi, anh xem được bao nhiêu? Mấy tờ? Về sau không cho phép nhìn, xấu hổ lắm. Giang Tả không trả lời, hắn cảm thấy khi nào rảnh sẽ mở ra xem nữa. Không nghe câu trả lời của Giang Tả, Tô Kỳ gần sát mặt hắn, hỏi, có nghe không hả? Giang Tả gật đầu. Nói, nghe rồi. Trấn nhỏ tối nay bóng đêm có vẻ rất mê người. Ánh sáng từ vầng trăng sắp tròn càng tăng thêm sắc màu thần bí cho trấn nhỏ. Trong buổi tối như vậy, Tô Kỳ cũng có vẻ đẹp kỳ lạ. Không liên quan đến tu vi hay thân phận, thậm chí không dính dáng gì đến tu chân. Đó là vẻ đẹp chỉ tồn tại trong mắt Giang Tả, hoặc ở trong lòng hắn. Cho nên, đối diện Tô Kỳ như vậy, Giang Tả không kiềm được áp sát mặt rồi hôn tới. Sáng sớm, mặt Giang Tả đen thui nằm ngay đơ trên giường. Tô Kỳ nằm trên người hắn, nửa cười nửa không nhìn hắn. Cho nên, vẫn là vì em không có đủ sức hấp dẫn. Hai ngày trước quả nhiên là công lao của người đẹp khác. Hắn cảm thấy là vì ngày hôm qua thân thể bị đông lạnh trong thánh địa. Nhìn sắc mặt Giang Tả khó coi, Tô Kỳ nằm trên người hắn, vui vẻ nói. Mau lên, giải thích cho em nghe nào. Giang Tả lạnh lùng nói, anh có thể không nói chuyện sao? Tô Kỳ ôm Giang Tả, nói, không được, giờ mà không nói thì phải chờ thật lâu, tế tự sắp bắt đầu, em không thể đi ra được. Hơn nữa, không thể mang theo mùi đàn ông. Cho nên, những ngày còn lại em không thể gặp anh. Vậy sao? Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Giang Tả vuốt đầu của Tô Kỳ, nói, chỉ nửa tháng thôi mà, trôi qua rất nhanh. Tô Kỳ cảnh giác nhìn Giang Tả, sao em cảm giác trong lòng anh đang vui như mở hội? Giang Tả nghiêm túc nói, bắt đầu sớm, kết thúc sớm, vậy là chúng ta có thể về nhà sớm. Tô Kỳ dặn dò, vậy anh phải nhớ em. Có chuyện gì thì tìm sư phụ, phải chờ đến cuối cùng sư phụ mới bận. À, luôn luôn có thể dùng phương thức liên lạc khẩn kia, lúc gặp nguy hiểm cứ dùng. Còn nữa, đến lúc đó anh cũng phải tham dự hoạt động tế tự, nhớ đi tầng 2. Giang Tả gật đầu lia lịa. Tiếp theo hắn có thể làm việc của mình, không bị gò bó nữa rồi. Dặn dò xong, Tô Kỳ ngượng ngập nói với Giang Tả, chúng ta ngủ thêm mấy giấc nữa đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Em không sợ tới trễ à? Không sao, hôm nay có thể đến muộn, chờ lần sau lâu lắm, hi hi, thật lâu sau, Tô Kỳ vui vẻ về thánh địa, chuyến đi này đại khái qua nửa tháng. Giang Tả thì khó khăn ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại nằm xuống. Không được, cần nghỉ ngơi thêm, thánh địa đã chọn được địa điểm cụ thể tổ chức tế tự, bây giờ điều cần làm là chuẩn bị cho hoạt động đó. Sau đó mới mở ra tế tự như bình thường. Quá trình cơ hồ không gián đoạn. Vì vị kia trong cấm địa, trên thân thể mọi người không được dính mùi nam giới. Tất cả thánh nữ đều bị bắt buộc tham gia, trừ người đàn ông kia. Theo tình huống bình thường, trận pháp thánh địa có thể khóa vị trí thánh nữ dự khuyết, nhưng không có chút tác dụng với người đó. Nhưng bọn họ không để ý, dù sao có thể đánh ngang ngửa với cấm địa, người này mà bị khóa vị trí mới là kỳ. Tô Kỳ vừa chạy đến, một vị tiền bối nhíu mày nói, hôm nay chơi vui lắm hay sao? Từ trong ra ngoài đầy mùi nam giới. Không thể rụt rè trong khi tế tự được sao? Tô Kỳ thẻ lưỡi, Thanh Việt sư thúc không gả đi được, cho nên không hiểu. Con đi tắm thay đồ đây. Thanh Việt chán nổi gân xanh, nếu không phải đang lúc tế tự thì bà phải đập chết con nhóc này. Lúc này, Tĩnh Nguyệt đi tới nói, sư thúc, con cảm thấy cứ tiêu hao thế này thì đến lúc đó, con khó mà mở ra trạng thái thánh nữ. Thanh Việt tức giận nói, con có đổi mặt hay không đều không ảnh hưởng tế tự. Con như vậy không thể live stream, đây là cơ hội tốt tăng thêm fan. Con hiện tại cũng đã đẹp bẩm sinh rồi, không kém hơn trong trạng thái thánh nữ, có thể live stream. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, không được, bọn họ không biết Tĩnh Tĩnh, biết Tĩnh Nguyệt, như vậy thì con mới thoải mái đi ngoài đường. Nếu bị nhận ra sẽ bị fan vây quanh, ảnh hưởng sinh hoạt. Biến ngay. Không có internet thì live stream cái quái gì. Tô Kỳ rời đi, Giang Tả tự do. Cho nên, việc làm đầu tiên của hắn là lấy ra viên trận thạch cuối cùng, khắc trận pháp ẩn nấp lên nó. Sau đó hắn muốn dùng thử, xem vị trí cụ thể của tiên linh tuyển nhãn. Tính thời gian thì hẳn là không chênh lệch quá xa. Sau đó, Giang Tả liên hệ Xích Huyết Đồng Tử. Khi nhận điện thoại, tay Xích Huyết Đồng Tử không kiềm được run bần bật. Kiếp nạn của hắn rốt cuộc đến rồi sao? Nhưng khi bắt máy, hắn phát hiện hoàn toàn không giống trong suy nghĩ của hắn. Giang Tả hỏi, biên hải đao khách ở chỗ mấy người đúng không? Xích Huyết Đồng Tử trang nghiêm nói, phá hiểu đạo hữu, tôi muốn xuất gia. Việc này thì liên quan gì tới hắn? Sau đó, Xích Huyết Đồng Tử nói với di động, phá hiểu đạo hữu biết tôi xuất gia là đủ rồi. À, có biên hải đao khách ở đây. Hỏi anh ta xem có chịu đi chỗ không gian thác loạn lần trước không? Anh ta nói không thành vấn đề. Xích Huyết Đồng Tử hỏi thêm, chúng tôi có thể đi cùng không? Chúng tôi nhận được tin tức, nói quỷ tu đã rời đi, nơi đó hẳn là hết nguy hiểm rồi. Giang Tả không do dự, gật đầu nói, được. Sau đó, Giang Tả hẹn địa điểm với bọn họ. Khi Giang Tả tới chỗ hẹn thì ngẩn ngơ, không phải vì bên bọn họ có thêm hai người, mà là Xích Huyết Đồng Tử thật sự cạo chọc đầu, còn mang theo cái mõ, chỉ thiếu mặc cà sa. Nhưng những người kia vốn không có lúc nào là bình thường, cho nên Giang Tả không quá để ý. Còn về có thêm Hắc Bảo Ma Tu và Đan Tuyết Ma Nữ thì Giang Tả càng không để bụng. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn, ai tới nhập bọn đều chẳng sao cả. Mặc Ngôn lúc này vẫn còn khờ, luôn trốn sau lưng Xích Huyết Đồng Tử và Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết thì vẻ mặt hốc hác, xem ra Mặc Ngôn biến ngốc, cô là người khó chịu nhất. Sau đó Giang Tả lên tiếng, đi thôi. Lúc này, Hắc Bảo Ma Tu nói, đi như vậy hơi phí thời gian, tôi có thể nhanh chóng đưa các vị đi qua. Giang Tả nhìn về phía Hắc Bảo Ma Tu, không nói chuyện. Nhóm biên hải đao khách cũng giữ im lặng. Hắc Bảo Ma Tu cũng không xấu hổ, nói tiếp, không lấy đắt đâu, một người một viên nhất phẩm linh thạch là được, rất lợi ích thực tế. Xác thực rất lợi ích thực tế. Đối với Giang Tả hiện giờ có tài sản lớn thì nhất phẩm quả thực không phải là tiền. Nhưng hắn vẫn không chút nào do dự trực tiếp cất bước xuất phát. Hắn thậm chí không tăng tốc độ, tại sao? Bởi vì hắn có dư giả thời gian. Giang Tả đi bộ, nhóm người Xích Huyết Đồng Tử tự nhiên cũng đi bộ, bọn họ đã nhìn thấu Hắc Bảo Ma Tu. Tên này mở miệng ngậm miệng đều là linh thạch, không biết bọn họ đều nghèo sao? Tiếp theo, Đan Tuyết Ma Nữ cũng lộ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hắc Bảo Ma Tu, rút khỏi nhóm đi, đừng làm ma tu nữa, mất mặt. Làm ma tu mà còn giao dịch kiểu này, làm luôn nghề vận chuyển. Muốn linh thạch thì ra tay cướp, đây mới là phương thức mở ra chính xác. Hắc Bảo Ma Tu nên rút khỏi nhóm là sư muội mới đúng. Nhóm người Xích Huyết Đồng Tử nghe lời Đan Tuyết Ma Nữ nói thì sống lưng lạnh toát. Mấy người nói xem, lỡ Hắc Bảo kia thật sự muốn cướp thì làm sao bây giờ? Lục Nguyệt Tuyết che linh thạch mang trên người, chúng thuộc về cô. Biên Hải Đao Khách thản nhiên nói, muốn cướp thì kệ, dù sao tôi không có. Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết. Đối với Hắc Bảo Ma Tu, Giang Tả không có cách nào khinh thường người này. Nhất giai đối diện tứ giai trông thật nhỏ bé. May mà Hắc Bảo Ma Tu không định ra tay. Mặc Ngôn Ma Tu là vô tư nhất, cô không sợ gì cả, có chuyện gì cứ núp sau lưng nhóm Lục Nguyệt Tuyết. Chờ bọn họ đều gục ngã thì cô mới suy xét phải làm thế nào. Rất nhanh, nhóm Giang Tả đi tới đất trống ban đầu, nơi này có dấu vết đánh nhau nhẹ, hoặc nên nói là cuộc quyết đấu chỉ có một chiêu. Giang Tả không để ý mấy chuyện đó, hắn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này đã mất dấu vết vặn vẹo, thậm chí dao động không gian cũng biến mất. Giang Tả lẩm bẩm, quỷ tu thật sự đi rồi. Lúc này, Hắc Bào Ma Tu đột nhiên kêu lên, này, chỗ của tôi có manh mối. Sau đó, nhóm người Xích Huyết Đồng Tử súng lại, Giang Tả cũng đi qua, chỗ của hắn không có phát hiện gì mới, đi qua nhìn xem cũng không có gì đáng trách. Nhưng khi qua chỗ đó, Giang Tả không nhìn ra có thứ gì kỳ lạ. Hết thảy đều rất bình thường. Lúc này, Biên Hải Đao Khách hỏi, đạo hữu, nơi này có cái gì không thích hợp sao? Xích Huyết Đồng Tử cũng lên tiếng, tôi cũng không nhìn ra có gì lạ. Hắc Bảo Ma Tu cười bí hiểm nói, đó là vì tu vi của mấy người không đủ, chỉ có tôi là tứ giai mới phát hiện, đương nhiên tôi cũng có cách khiến mấy người trông thấy. Biên Hải Đao Khách cau mày, quay sang nhìn Giang Tả, tầm nhìn của hắn cực kỳ cao, không chừng có thể nhìn ra cái gì. Nhưng Giang Tả xem giây lát, mở miệng nói, ra giá. Hắc Bảo Ma Tu mỉm cười nói, phá hiểu đạo hữu biết hàng nhất, không đắt, một viên lục phẩm linh thạch. Xích Huyết Đồng Tử kêu lên, anh ăn cướp hả? Hắc Bảo Ma Tu cười nói, nắm bắt đúng thời điểm đôi khi cao hơn tiền bạc. Cuối cùng, Giang Tả nói, mấy người có linh thạch không? Lục Nguyệt Tuyết lại che linh thạch của mình, kiên quyết không lấy ra, đây là an ủi duy nhất của cô trong mấy ngày này, cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Biên Hải Đao Khách Thanh Liêm, hoàn toàn không có. Xích Huyết Đồng Tử nhìn chung quanh, hắn phát hiện đã không có người, nhưng hắn mới lấy được linh thạch còn chưa ôm nóng. Sau đó, Giang Tả mở miệng nói, trở về sẽ trả lại cho cậu. Có câu nói này thì Xích Huyết Đồng Tử an tâm, sau đó đưa viên lục phẩm duy nhất cho Hắc Bào Ma Tu. Hắc Bào Ma Tu cầm linh thạch, cười tươi rói. Xích Huyết Đồng Tử nói, hiện tại có thể rồi chứ. Hắc Bào Ma Tu gật đầu, nói, mấy, người lại đây cẩn thận xem, linh khí nơi này có phải là ít hơn xung quanh một chút không? Giang Tả hỏi, sau đó thì sao? Hắc Bào Ma Tu đáp gọn lỏn, hết rồi. Biên Hải Đao Khách hỏi ngay, ý của anh là sao? Hắc Bảo Ma Tu nhún vai, là một người kinh doanh, tôi đương nhiên đang làm ăn. Anh không biết câu không gian thì không phải người làm ăn à? Hai bên tự nguyện, tôi không ép mấy người. Anh! Hắc Bảo Ma Tu không cho rằng mình làm sai, hắn thật sự ở chung rất hòa bình với những người kia. Trước đó hắn đã muốn làm ăn, nhưng hơi ngại bị đả kích thiểu năng. Về sau hắn phát hiện thiểu năng thật ra là lấy mộng yểm quả làm nguyên liệu, hơn nữa đối tượng bị giới hạn với chuyên tu mộng yểm. Hắn vì chống cự chiêu này còn đặc biệt hỏi tiền bối Ma Tu. Cho nên, nếu biết không bị ảnh hưởng cái gì thì đương nhiên phải làm ăn. Vẻ mặt Giang Tả bình tĩnh, thậm chí không có bất cứ cảm xúc dao động, hắn đột nhiên giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng Hắc Bào Ma Tu, nhìn kìa, máy bay. Hắc Bào Ma Tu cười khẽ, phá hiểu đạo hữu, bình tĩnh chút, không cần. Hắc Bào Ma Tu còn chưa nói hết câu thì Đan Tuyết Ma Nữ bỗng kêu lên, sư huynh, cẩn thận đằng sau. Giờ phút này, một tấm bia đá to lớn từ trên trời giáng xuống, đập thẳng về phía Hắc Bào Ma Tu. Hắc Bào giật nảy mình, sau đó cười nói, vô dụng, thứ này không tổn thương tôi được. Giang Tả lạnh lùng nói, ừ, tôi biết. Sau đó bàn tay của Giang Tả đặt lên người Hắc Bào. Khoảnh khắc đụng tới Hắc Bào, người này giật mình kêu lên, không thể nào. Sao cậu đụng vào tôi được? Hắc Bào của hắn không phải mặc cho có, mà là dùng như hộ mệnh. Giang Tả không trả lời. Hắc Bào Ma Tu lập tức bạo phát hơi thở. Giang Tả lùi ra sau, trước mặt hắn có một tấm chắn đỡ công kích. Bùm! Nếu không phải chiến linh bia giáng xuống kịp lúc, Giang Tả cảm giác tay của mình sẽ bị phế, hiện tại tay đã bị thương. Chiến linh bia tự nhiên không thể uy hiếp đến Hắc Bào Ma Tu, nó chỉ ngăn cản công kích. Đương nhiên, việc tiếp theo cũng không cần dùng nó. Lúc này mọi người đều nghe thấy Hắc Bào Ma Tu kêu lên, đây là cái gì? Sau đó không còn nghe tiếng la của Hắc Bào Ma Tu nữa. Đan Tuyết Ma Nữ thấy tận mắt sư huynh của mình bị kéo xuống lòng đất. Đan Tuyết Ma Nữ rút kiếm chỉ hướng Giang Tả, anh đã làm gì sư huynh của tôi? Giang Tả băng bó vết thương, nhẹ hững nói, đưa anh ta đi chơi mà thôi, đại khái có thể đùa chết anh ta. Đám người Biên Hải Đao Khách vốn đang tức giận nháy mắt nghệch mặt ra. Tất cả những gì vừa phát sinh diễn ra quá nhanh. Bọn họ không thể nào ngờ Giang Tả sẽ tấn công một tứ giai, và còn thành công. Tuy rằng bị thương, nhưng làm được như vậy đã ghê gớm rồi. đầu chọc của Xích Huyết đồng tử chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nói thật, hắn không làm chuyện gì mà sao cảm giác như chính mình đang rất nguy hiểm. Không sai, hắn không thẹn với lòng, hắn quang minh chính đại. Nhóm người Xích Huyết đồng tử kinh ngạc là một lẽ, Đan Tuyết ma nữ thì khác, cô chỉ vào Giang Tả, nói, mau thả sư huynh của tôi ra. Đó là cô bỏ số tiền lớn mời đến, dù có chết cũng phải trả lại hết tiền rồi hãy chết. Giang Tả không để ý đến Đan Tuyết ma nữ, hắn thu về chiến linh bia và tấm chắn, rồi rửa vết máu. Sau đó Giang Tả bắt đầu nghĩ cách chú ý trận pháp. Hắc bào ma tu ở trong trận pháp, ban đầu hơi sừng sốt. Sau đó nhìn kỹ thì hắc bào ma tu hơi khiếp sợ, sau đó vui vẻ cười nói, đây đúng là nơi kỳ lạ, là đại trận thánh địa trong truyền thuyết. Xem ra được lợi rồi. Hắn là phụ trợ mộng yểm, giỏi nhất là chạy trốn, hắn không cho rằng mình sẽ gục ngã tại đây. So sánh thì, hắn thậm chí có thể thăm dò nơi này. Hắn cảm thấy đợi lúc đi ra ngoài phải cảm ơn Phá Hiểu tiểu hữu mới được. Ha ha. Đang lúc hắc bào ma tu vui vẻ thì thiếu nữ cấm địa lại xuất hiện một lần nữa. Có mùi của phân chuột, nhưng không phải phân chuột. Sau đó, thiếu nữ cấm địa lại ra tay, không phải phân chuột còn dám tiến vào. Vừa lúc cô đang không có chỗ chút giận, người này tự đưa lên cửa thì đi chết đi. Hắc bào ma tu vốn đang vui vẻ nháy mắt cảm giác được sức mạnh không gì sánh bằng ập về phía mình. Hắn ngẩn ra, tiếp theo mỉm cười, định dựa vào mộng yểm trốn xa, bởi vì đối phương đến quá chậm, hắn hoàn toàn đủ thời gian chạy trốn. Sức mạnh dù mạnh mẽ thì được ích gì, phải đánh trúng hắn mới tính. Sau đó hắc bào ma tu mở ra không gian mộng yểm. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắc bào ma tu đông cứng lại. Không vì điều gì khác, hắn không chạy được. Tiếp theo, hắc bào ma tu kinh khủng nhìn về phương hướng phát ra sức mạnh, dứt khoát co giò bỏ chạy. Nhưng không lâu sau, hắc bào ma tu ngẩn ngơ, hắn phát hiện mình dẫm chân tại chỗ. Chuyện này không thể nào. Khi hắn nhìn về phía sức mạnh càn quét ập đến, hắn cảm giác chính mình sắp tan biến trên đường tu chân. Hắn không cam lòng, hắn kích phát hết thảy năng lực giữ mạng và tất cả pháp bảo hộ mệnh. Con kiến không biết gì về sức mạnh chí cao. Trong óc của hắc bào vang lên ý chí của đối phương, âm thanh trong im lặng đó tựa như tiếng sét, rung động tâm thần của hắn. Sợ hãi sinh ra trong đáy lòng của hắn. Sợ hãi lan tràn trên người của hắn. Đối với hắn thì đối phương là một tồn tại mà hắn không cách nào tưởng tượng. Hủy diệt, tử vong, chung kết, đây là điều duy nhất hắn có thể cảm thụ được, chúng một đòn là hắn chết chắc. Rất nhanh, sức mạnh kia ập đến, tất cả những thứ hắc bào ma tu chuẩn bị đều vỡ nát như bong bóng, mọi thứ tựa như tờ giấy trắng yếu ớt. Hắc bào nhìn người phụ nữ đó phá tan tất cả, nhìn sức mạnh đó chui vào trong thân thể của hắn, mờ mịt, sợ hãi, tuyệt vọng, kinh khủng chiếm cứ mọi thứ của hắn. Không, không được. Phụt phụt. Vô số máu tươi phun ra từ người hắc bào ma tu, sức mạnh quét qua. Không khiến hắn tan xương nát thịt, chỉ là, hắn bị thương nặng sắp chết thôi. Hắc bào ma tu vẫn còn ý chí hơi cảm động nói, không, không chết. Hắn không ngờ mình còn sống. Thiếu nữ cấm địa bĩu môi nói, hoàn toàn không thể so sánh với phân chuột, nếu không phải muốn hỏi ra tung tích của phân chuột thì đã sớm khiến hắn biến mất. Sau đó cô lại một lần nữa ra tay. Hắc bào ma tu trông thấy sức mạnh lại ập đến, hắn tuyệt vọng dãy giụa, đã bao lâu rồi hắn không chật vật như thế này. Là dục vọng cầu sinh làm hắn phải chật vật như thế. Nhưng sức mạnh kia đã tới gần mà hắn vẫn không cách nào tránh né. Hắn vươn tay về phía phương xa, lòng thầm rít gào, ai? Ai đến cứu tôi với? Đối diện tồn tại siêu mạnh, tứ giai cũng chỉ là con kiến. Ngay lúc đó, một cánh cửa mở ra trước mặt hắn, một người xuất hiện ở trước mắt hắn. Là Phá Hiểu. Hắn vốn cho rằng Phá Hiểu đến giết mình, nhưng khiến hắn khiếp sợ là, sau khi Phá Hiểu xuất hiện thì sức mạnh kia nháy mắt nổ mạnh. Sức mạnh vô tận điên cuồng ập đến, hắn chưa từng thấy sức mạnh đáng sợ đến thế. Tất cả sức mạnh đều đổ dồn về phía Phá Hiểu. Ngay sau đó, hắn gặp một chuyện mà đời này đều không cách nào tưởng tượng. Phá Hiểu là nhất giai, đối diện công kích điên cuồng kia, thật nhẹ nhàng phá giải tất cả thế công. Là tất cả, mọi thứ, Phá Hiểu không nhúc nhích bàn chân một ly nào. Điều này là không thể nào, không thể nào. Hắc Bảo không tin nổi, càng không dám tin tưởng. Trong khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được câu nói kia, hắn không biết gì về sức mạnh chí cao. Người này thật ra là 7.1 mới đúng. Giờ đây hắn rốt cuộc phát hiện, người này đáng sợ đến mức độ vượt sức tưởng tượng của hắn. Sau đó hắn cảm giác chính mình bị nhấc lên, bị mang ra trận pháp, mà trận pháp thì chỉ có thể gầm giống. Đây rốt cuộc cần năng lực như thế nào? Bùm! Hắc bào ma tu cảm giác lạnh lẽo từ đất tuyết. Hắn, không ngờ có thể sống trở ra được. Trước mặt hắn là Giang Tả. Giang Tả nhìn hắc bào ma tu. Lạnh lùng hỏi, chơi vui không? Hắc bào giật nảy mình, mọi thứ vừa rồi quá ảo, hắn thậm chí hơi không dám tin tưởng. Nhưng vết thương trên người không ngừng nhắc nhở hắn rằng hết thảy đều là sự thật. mới rồi tôi giỡn thôi. Hắc Bảo Ma Tu nói rồi lấy ra một viên lục phẩm, lại lấy viên thứ hai. Ngẫm nghĩ, lại lấy ra một viên. Giang Tả nhận lấy linh thạch, tiện thể trả một viên lại cho Xích Huyết đồng tử. Sau đó Giang Tả mặc kệ Hắc Bảo Ma Tu. Nếu trận pháp thánh địa muốn giết Hắc Bảo Ma Tu thì Giang Tả sẽ không ra tay, nhưng nó muốn bắt người này, vậy thì hắn buộc lòng phải ra tay. Thánh địa không cách nào thông qua trận pháp tìm được hắn, nhưng có thể thông qua Hắc Bảo tìm được hắn. Giải quyết xong Hắc Bảo Ma Tu, Giang Tả lại bắt đầu quan sát xung quanh, lần này hắn thậm chí lấy ra tiền xu. Giang Tả bước đi, Đan Tuyết Ma Nữ dìu Hắc Bảo Ma Tu lên, hỏi, sư huynh, mới rồi xảy ra chuyện gì? Mọi thứ vừa rồi diễn ra không quá lâu. Hắc Bảo Ma Tu biến mất, Giang Tả ngây người, sau đó Giang Tả biến mất, cuối cùng hai người cùng xuất hiện, lúc này Hắc Bảo Ma Tu bị thương nặng sắp chết. Hắc Bảo Ma Tu mới rồi còn không ai bì nổi, giờ bắt đầu khom lưng uốn gối với Giang Tả. Bọn họ căn bản không biết trong quá trình rốt cuộc phát sinh cái gì. Hắc Bảo Ma Tu không trả lời câu hỏi của Đan Tuyết Ma Nữ, mà là nghiêm túc nói, sư muội, anh quyết định rồi, anh muốn rút khỏi nhóm. Đan Tuyết Ma Nữ, cô không hiểu sư huynh của mình đang nói mớ cái gì. Nhưng cô biết một điều, sư huynh của cô không muốn nói nhiều về Giang Tả. Trông thấy Hắc Bảo như vậy, Mặc Ngôn tiềm thức dựa sát vào Lục Nguyệt Tuyết. Dù cô đang bị thiểu năng cũng biết sợ. Hắc Bảo Ma Tu nhìn về phía Mặc Ngôn, hắn đột nhiên cảm thấy đả kích thiểu năng vẫn còn rất nhân từ. Xích Huyết đồng tử lắc bay mồ hôi trên đầu, dạo này thời tiết nóng quá. Hiện tại hắn cảm giác thế giới quan của mình bị đổi mới. Gần đây hẳn là không gây chú ý bao nhiêu. Lục Nguyệt Tuyết ở một bên đặc biệt xem thường Xích Huyết đồng tử. Bốn phía đều là tuyết mà than nóng. Cô gai mắt nhất là cái đầu chọc của Xích Huyết đồng tử. Cô cảm thấy Xích Huyết đồng tử hơi chuyện bé xé ra to, rõ ràng phá hiểu không có biểu thị gì. Hơn nữa, không chừng là cô gái kia nghịch ngợm, xem bộ dạng danh mãnh kia là biết. Sau đó, Lục Nguyệt Tuyết lại ngẫm nghĩ, cô cảm thấy Xích Huyết đồng tử cố ý, hắn bắt đầu đi theo bước chân của mấy vị sư huynh của mình. Nhưng ý tưởng chân thực của Xích Huyết đồng tử là, cảm thấy nên có đạo lữ song tu sẽ an toàn hơn. Hắn hơi sốt ruột, nên tìm ai mới thích hợp đây? Hắn nhìn Mặc Ngôn đầu tiên, kiếm người khác vậy. Lại ngó Lục Nguyệt Tuyết, đổi tiếp. Cuối cùng nhìn về hướng Đan Tuyết Ma Nữ, hắn quả nhiên vẫn cần chỗ dễ gặp được tình yêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích Huyết đồng tử rất đẹp trai, dù đầu chọc thì vẫn đẹp. Nhưng không ai biết thẩm mỹ của hắn là như thế nào, mà trừ việc biết hắn thích kem, cũng không có người biết hắn thích mẫu người ra sao. Mỗi người đều đang suy nghĩ việc khác nhau. Cho nên bọn họ đều không chú ý tới Mặc Ngôn sắc mặt cực kỳ khó xem, cô lặng lẽ đi tới sau lưng Xích Huyết đồng tử, dao nhỏ đã sẵn sàng, Giang Tả cơ hồ mặc kệ những người kia làm chuyện gì, hắn bỏ ra thời gian, rốt cuộc tìm được vài thứ. Không phải hơi thở của quỷ tu, cũng không liên quan đến không gian, là da rắn của xuyên tâm xà. Bên ngoài có da rắn của xuyên tâm xà, điều này có nghĩa là có xuyên tâm xà bỏ ra. Đây không phải việc tốt, xuyên tâm xà xác thực rất nguy hiểm mà còn rất khó giết. Nhưng chúng nó thực dễ dàng bị khống chế ở yên trong vài khu vực. Nếu quỷ tu có đại sư trận pháp, thì khả năng bắt được xuyên tâm xà là cực kỳ cao. Giang Tả ngẫm nghĩ, quỷ tu bắt xuyên tâm xà làm gì? Chờ lúc tế tự, bỏ rắn vào chế tạo hỗn loạn. Hoặc là dẫn xuyên tâm xà lao vào, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, sau đó gieo ấn ký. Sau đó Giang Tả lại lắc đầu, gieo ấn ký lên người thường thì được ích gì? Giang Tả không suy nghĩ nhiều nữa, việc không hiểu được thì hắn càng thích chờ đợi đáp án. Dù sao sắp vạch trần tất cả. Sau đó Giang Tả đi tới trước mặt Hắc Bảo Ma Tu, hỏi, có bản đồ thánh địa không? Loại bản đồ núi non sông nước là được. Hắc Bảo Ma Tu lập tức lấy ra bản đồ, có. Thu phí không? Bao nhiêu tiền? Một viên lục phẩm đủ chưa? Lời này không phải Giang Tả nói, mà là Mặc Ngôn ở một bên, không biết khi nào đã đánh nhau với Xích Huyết đồng tử. Mặc Ngôn đã tỉnh táo lại, mới rồi cô bị hoảng sợ đến mức tự tỉnh lại. Khoảnh khắc bị giật mình tỉnh lại, cô muốn giết Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết. À, còn có Đan Tuyết Ma Nữ nữa. Nhưng quá nhiều người, hoàn toàn không đánh lại, cho nên cô quyết định xuống tay với Xích Huyết đồng tử trước. Cô đã cầm sẵn chủy thủ, đáng tiếc đánh lén không thành công, mất đi cơ hội tuyệt vời giết chết Xích Huyết đồng tử. Không giết được Xích Huyết đồng tử nhưng có thể mỉa mai Hắc Bảo Ma Tu một chút, bởi vì cô sắp bị Xích Huyết đồng tử đè đầu đánh ngược lại. Tâm tình của Mặc Ngôn vô cùng phức tạp, nhưng Hắc Bảo Ma Tu thuận miệng nói, cha của cô muốn đánh cô cũng là chuyện đương nhiên. Tiếp theo, các loại đại chiến bùng nổ. Giang Tả thì cầm bản đồ, bắt đầu xác định vị trí. Bản đồ của Hắc Bảo Ma Tu vẽ trên một cuộn da, bên trên đánh dấu xuyên hà tiểu trấn là sau này vẽ thêm vào, cũng nói lên thời đại của bản đồ này hơi xa xưa. Sau đó, Giang Tả so sánh vị trí phía trước, cuối cùng tính ra vị trí của tiên linh tuyển nhãn, cách một bên khác của trấn nhỏ không xa. gần vậy. Vị trí gần như vậy khiến Giang Tả có ý tưởng không tốt. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về hướng nhóm người xích huyết đồng tử, 6 người thì có 4 người đang hỗn chiến. Lục Nguyệt Tuyết và Biên Hải Đao Khách đứng một bên xem kịch. Giang Tả hoang mang không hiểu tại sao 4 người này đánh nhau, nhưng hắn nhìn ra được Mặc Ngôn Ma Tu chỉ có nước chịu đòn. Lúc này, Biên Hải Đao Khách đi tới bên cạnh Giang Tả, hỏi, đạo hữu, có phát hiện gì không? Giang Tả gật đầu, nói, có lẽ quỷ tu sẽ bắt một ít xuyên tâm xà. Biên Hải Đao Khách cau mày, đây không phải việc tốt, hắn thể nghiệm sâu sắc sự đáng sợ của xuyên tâm xà rồi, đó thật sự là sơ sẩy một cái sẽ thân tử đạo tiêu. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ cho Giang Tả xem, vậy có cách dự phòng không? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, tôi sẽ giải quyết việc của xuyên tâm xà, mấy người không cần quan tâm nhiều. Xuyên tâm xà thuộc về Tiên Linh Động Phủ, tuy là chuyện kiếp trước, nhưng mấy thứ này cũng thuộc quyền quản lý của hắn. Chỉ cần dám lộ mặt ra, Giang Tả sẽ cho đám quỷ tu biết biện pháp khống chế xuyên tâm xà thật sự là thế nào. Tiện thể cho bọn họ kiến thức sự đáng sợ của bầy rắn trườn bò. Kiếp trước hắn chưa ăn xuyên tâm xà, không biết có mùi vị thế nào. Trong thánh địa, Thanh Việt mang theo một đám đệ tử nữ bắt đầu đi hướng trận pháp. 6 đệ tử đi theo sau lưng bà, bọn họ mặc đồng phục thống nhất, bọn họ lấy Tĩnh Nguyệt dẫn đầu, thánh khiết mà trang trọng chậm rãi đi tới. Bọn họ là thánh nữ và 5 vị thánh nữ dự khuyết của thánh địa. Trong số thánh nữ dự khuyết, Tô Kỳ lớn tuổi nhất, những người khác đều là mười mấy tuổi. Nhưng có một điểm chung, đó là bọn họ đều rất xinh đẹp, cho dù vài người còn hơi nhỏ nhưng vẫn thuần khiết đáng yêu, thậm chí có chút mê người. Thanh Việt nói, sắp tiến vào trận pháp, mấy người đừng làm ra cái gì lộn xộn, nếu không thì chờ tế tự kết thúc sẽ cấm túc tất cả. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt khó chịu nói, sư thúc, con hơi muốn đi vệ sinh, đi vào trong sẽ ở lại nửa tháng, lỡ mắc quá thì làm sao? Thanh Việt, con bé này rốt cuộc giống ai? Mặt mũi của thánh nữ đều bị cô làm mất hết. Thanh Việt nói, sư phụ của con nói nếu biểu hiện tốt, tế tự kết thúc sẽ cho con ra ngoài, còn biểu hiện không tốt, thì mấy chục năm sắp tới hãy ở lại thánh địa học cách làm thánh nữ tốt. Trong khoảnh khắc này, hơi thở cả người Tĩnh Nguyệt hơi thay đổi, hơi thở đặc biệt thuộc về thánh nữ phát ra từ người cô. Xin sư thúc cứ yên tâm, dù tế tự có xảy ra vấn đề gì lớn, thì chúng con tuyệt đối không gây ra rắc rối gì. Sau đó Tĩnh Nguyệt dẫn theo nhóm người Tô Kỳ lục tục đi vào trận pháp, đây mới là mở đầu tế tự. Vào trận pháp rồi, Tô Kỳ thở dài thườn thượt, sắp ở trong này thật lâu. Sau đó nguyên nhóm bị truyền tống rời đi, vị trí bọn họ xuất hiện sẽ là vị trí diễn ra hoạt động tế tự. Cùng lúc đó, bên kia xuyên Hà tiểu trấn xuất hiện dị động rầm rộ. Một luồng sáng to lớn từ trên trời giáng xuống, có 6 bóng dáng trên luồng sáng kia, bọn họ đứng trên bầu trời, tựa như tiên nữ giáng trần. Sau đó, tùy theo động tác tay của họ thay đổi, luồng sáng nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng bao phủ phạm vi đất tuyết rộng lớn. Ánh sáng biến đổi theo từng lớp phủ lên, cuối cùng hoàn toàn vùi lấp bóng dáng của 6 người. Chùm sáng tựa như thể rắn, đông lại tại chỗ. Dị động này kinh động mọi người, trong xuyên Hà tiểu trấn, mặc kệ là người thường, hay người tu luyện đều thấy rõ ràng từng chi tiết sự biến đổi này. Nhóm Giang Tả tự nhiên cũng nhìn thấy biến đổi này. Bên nhóm Mặc Ngôn Ma Tu đều dừng đánh nhau. Hắc Bảo Ma Tu quyết đoán bỏ chạy ngay, không ngờ những người kia muốn thừa dịp hắn bệnh lấy mệnh của hắn, nếu không phải lúc còn sống, phi, nếu không phải hắn là tứ giai trước khi bị thương thì không chừng đã gục ngã tại đây. Chờ hắn khỏe rồi, khi trở về sẽ cho Mặc Ngôn biết cái gì là tàn nhẫn. Đan Tuyết Ma Nữ tự nhiên đi theo Hắc Bảo rời đi, dù sao gần đây cô đánh Mặc Ngôn đã ghiền rồi. Tóm lại là cô vô cùng sung sướng. Giang Tả nhìn hướng ánh sáng, hỏi, thánh địa có động tác lớn. Xích huyết đồng tử cắn kem cây nói, là tế tự, ánh sáng bắn ra nghĩa là đã chọn được địa chỉ tế tự, tiếp theo là chuẩn bị, chúng ta chỉ cần đợi là được. Trong lúc Mặc Ngôn bị thiểu năng, xích huyết đồng tử cắn một miếng kem là sẽ bị cô giành mất, giờ thì hắn rốt cuộc có thể cắn thoải mái rồi. Giang Tả gật đầu, chuẩn bị tế tự là việc của nhóm thánh nữ, nay xem ra phù hợp với điều Tô Kỳ nói là cô không thể trở về. Nhưng nếu Giang Tả không nhìn lầm thì nơi đó là vị trí của Tiên Linh Tuyển Nhãn. Là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải trùng hợp, có lẽ Tiên Linh Tuyển Nhãn là địa điểm của tế tự. Từ lúc thấy Vạn Diệp Tiên Linh trong cửa hàng nhỏ là Giang Tả, đoán nơi này có liên quan đến Tiên Linh Động Phủ. Hiện tại vị trí của tế tự khớp với Tiên Linh Tuyển Nhãn, xem như Giang Tả được nghiệm chứng suy đoán này. Nhưng cho dù như vậy cũng không có chỗ hỏng gì với hắn, nhưng không biết tế tự phân bố như thế nào, hắn có thể dựa vào tín vật tùy tiện đi bất cứ khu vực nào hay không. Có một điểm không tốt là chỗ đó có lẽ có trận pháp kéo dài, hắn đi vào thực khả năng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó lại phải đánh nhau. Cho nên hoặc là tìm cách tránh thoát cảm chi của tồn tại kia, hoặc là đạt thành nhận thức chung với tồn tại đó. Giang Tả định trở về. Trên đường về, Mặc Ngôn vẫn luôn lườm liếc Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết Đồng Tử, nhưng bị hai người này lờ đi. Cô đường đường là Mặc Ngôn ma tu, nếu đồn ra ngoài thì cô làm sao sống? Lúc này, Biên Hải Đao khách đột nhiên nói, thật ra cô có thể lật xem hội bạn của Đan Tuyết ma nữ, có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Nghe thấy câu nói này, Xích Huyết đồng tử ngẩn ra, đây là cố ý muốn cho hắn tối nay không cách nào yên ổn sao? Nhưng hắn chưa kịp ra tay ngăn cản thì Mặc Ngôn đã mở ra xem. Vừa nhìn, cô ngây ra như phỗng. Mặc Ngôn lúc này toát ra vẻ cô đơn lẻ loi, dường như thế giới đều sụp đổ. Nhóm người Biên Hải Đao khách sửng sốt. Bọn họ cho rằng Mặc Ngôn sẽ nhảy cẫng lên giết người, nhưng không ai ngờ cô thật sự hụt hẫng, không lẽ đang giả vờ. Không đợi nhóm Xích Huyết đồng tử hỏi, Mặc Ngôn ma tu hóa thành mộng yểm nhanh chóng rời đi, xem ra là thật sự khổ sở. Nhóm Xích Huyết đồng tử liếc nhau, làm sao đây? Biên Hải Đao khách mở miệng nói, bên đường. Xích Huyết đồng tử tiếp lời, ăn lẩu. Lục Nguyệt Tuyết dùng di động gõ chữ, chúc mừng. Sau đó, Biên Hải Đao khách và Xích Huyết đồng tử nhìn nhau cười, Lục Nguyệt Tuyết thì lạnh như băng. Tiếp theo, Giang Tả chia tay với bọn họ, hắn định trở lại thăng cấp, tối nay có hàng đống thời gian tu tiên. Sau khi Giang Tả rời đi, nhóm Xích Huyết đồng tử thật sự đi ăn lẩu ven đường. Trên bàn ăn, Biên Hải Đao khách hỏi, hai người đoán xem Mặc Ngôn sẽ đi đâu. Xích Huyết đồng tử cắn miếng thịt, nói, còn làm gì nữa? Về nhà lắp máy móc rồi giết ba chúng ta. Biên Hải Đao khách. Nhưng khi bọn họ ăn xong trở lại thì đều ngây người. Nguyên căn biệt thự bị cháy, Mặc Ngôn đứng trên nóc nhà, tay cầm đốt lửa hét lớn với nhóm Xích Huyết đồng tử, loài người ngu xuẩn, run rẩy dưới chân Mặc Ngôn ma tu này đi. Tôi muốn vực dậy uy danh của Mặc Ngôn ma tu này. Xích Huyết đồng tử tức giận nói, cô lấy đâu ra uy danh? Thanh danh của cô hoàn toàn không dính líu gì tới cô, đó là thanh danh của sư phụ cô thêm vào. Hơn nữa, cô biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền bồi thường phòng ở không? Mặc Ngôn ma tu giống to, tôi mặc kệ, dù sao tôi là ma tu, tôi làm xong chuyện xấu, đương nhiên là bỏ chạy. Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, Biên Hải Đao khách không có bất cứ biểu thị, dù sao hắn không có tiền bồi thường. Do dự giây lát, Biên Hải Đao khách đột nhiên nói, tôi còn nhớ phòng ở này có trận pháp, bên trong lắp đặt khốn trận vì không để nguy hiểm lan tràn. Bây giờ chắc đã khởi động. Mặc Ngôn ma tu nhếch mép cười khinh miệt, đừng nói có lẽ trận pháp không khởi động, dù nó khởi động thì sao? Mặc Ngôn ma tu này từ nhỏ giỏi về trận pháp, nhắm mắt cũng có thể tìm được cửa sống ở đâu. Thật lâu sau. Mau lên, Xích Huyết đồng tử, mau tới cứu tôi, lửa cháy đến nơi rồi. Ui ra, nóng nóng. Tôi đền tiền được chưa, mau tới cứu tôi. Đám người Xích Huyết đồng tử câm nín. Cho nên, rốt cuộc cô đã dùng lửa gì? Giang Tả về nhà, lấy ra Nguyệt Liên Hoa, Huyền Thiết Mộc, vẽ trận pháp phụ trợ. Giang Tả chọn vị trí đặc biệt tốt, tuyệt đối có thể cho ánh trăng chiếu rọi vào. Nơi này có đầy đủ ánh trăng, cộng thêm Nguyệt Liên Hoa, Giang Tả cảm thấy tối nay hắn có thể lên 1 tháng 6. Nhưng còn cần luyện chế 2 phần dược. Đáng tiếc không có bồn, hơi khó chịu, gần đây hắn quen tay dùng bồn. Cuối cùng Giang Tả tìm ông chủ Hà, tiện thể còn nhìn thấy Tiểu Diệp. Tiểu Diệp khôi phục rất tốt, hơn nữa ấn ký của cô bé không có biến đổi gì, phỏng chừng không làm kinh động bất cứ người nào. Đối với ông chủ Hà thì Giang Tả bây giờ là ân nhân cứu mạng của gia đình họ, đừng nói đòi cái bồn, hắn tiếp tục nổ phòng ở cũng không sao. Sau khi mượn được đồ, Giang Tả trở lại, bắt đầu luyện chế linh dịch. Trước khi mặt trời lặn, Giang Tả rốt cuộc luyện chế xong linh dịch, hắn đổ linh dịch vào trận pháp, lại rút Nguyệt Hoa từ trong Nguyệt Liên Hoa ra, cũng hòa vào trận pháp. Bây giờ Giang Tả đợi ánh trăng. Trong khoảng thời gian này, Giang Tả khắc mê trận, khốn trận, ẩn nấp trận ở 4 phía biệt thự. Dù sao không còn trận thạch, cho nên vẽ rất vất vả, mãi đến nửa đêm Giang Tả mới làm xong xuôi. Khi hắn ngước lên trời xem ánh trăng sáng tỏ, Giang Tả bật cười, thời gian vừa lúc. Nghỉ ngơi giây lát, Giang Tả bắt đầu thăng cấp. Giang Tả bắt đầu từ linh dịch trước, bởi vì có ánh trăng, sức mạnh của Nguyệt Hoa không ngừng tăng thêm, tự nhiên là tiêu hao càng muộn càng tốt. Tiên thiên nhị khí chạy dọc, Giang Tả lại lần nữa thăng cấp. Thời gian qua thật lâu, khi mặt trời chưa dâng lên, linh dịch đã bị hoàn toàn hấp thu. Sau đó, Giang Tả bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh của Nguyệt Hoa. Sức mạnh của Nguyệt Hoa đầu tiên là chuẩn bị cho tiên thiên nhị khí, khi nào tiên thiên nhị khí không cần mới chuyển hóa thành tiếp nhận tu vi. Khi sức mạnh của Nguyệt Hoa bị hấp thu hết, quả nhiên bị tiên thiên nhị khí vứt bỏ, sau đó bắt đầu chuyển hóa thành tu vi. Khi sức mạnh của Nguyệt Hoa chuyển hóa thành tu vi, Giang Tả lại đến điểm giới hạn, hắn sắp bắt đầu đột phá. Nhưng mọi thứ đều bị hắn hấp thu hết rồi, hiện tại chỉ có thể vận chuyển tiên thiên nhị khí, cưỡng bức hấp thu linh khí tiến hành đột phá. Nhưng ngay lúc đó, Nguyên Tố Đại Quân một lần nữa ngửi được mùi cơ hội, chúng nó lại xuất hiện. Khoảnh khắc chúng nó xuất hiện, Giang Tả liền nhận ra. Tiếp theo hắn nhanh chóng xuất hiện ở chiến trường. Trên chiến trường, Nguyên Tố tiểu đệ sớm chờ từ lâu, chúng nó hình như cũng sớm biết đối phương sẽ đến. Nguyên tố đại quân vốn chỉ là quả cầu, không ngờ lần này có mấy con có tứ chi, chúng nó đều là quả cầu nguyên tố cỡ lớn. Nguyên tố lớn cầm đầu nguyên tố đại quân giơ cao đao lửa, xua quân xuống nam, giết. Tiểu đệ nguyên tố cũng gióng trống giống to, thề sống chết bảo vệ đại ca. Giết. Đại chiến nháy mắt kích phát, tia lửa bắn ra bốn phía. Nhưng nguyên tố đại quân hỏa xuất hiện lần này không phải hỏa nguyên tố thông thường, hỏa nguyên tố tiểu đệ thì quá bình thường, căn bản không đánh lại đối thủ. Rất nhanh, những hỏa nguyên tố có tứ chi lướt qua đội bảo vệ, xông thẳng về phía Giang Tả. Đối diện hỏa nguyên tố xông đến, Giang Tả không có phản ứng gì lớn, dẫm chết hết là được. Cho nên, Giang Tả trực tiếp đánh bay hỏa nguyên tố gần nhất. Nhưng khiến Giang Tả bất ngờ là đối phương lại nháy mắt đứng lên, tiếp theo hô to một tiếng giết lại đây. Hỏa nguyên tố như vậy có tổng cộng 10 con, Giang Tả phải lấy một chọi 10. Giang Tả nhíu mày, bắt đầu điều động toàn thân công kích 10 nguyên tố này. Nhưng lần lượt bị đánh bay, bị đạp nát, chúng nó lần lượt bò dậy. Khó chơi đến bất ngờ. 10 hỏa nguyên tố giống to, giết nó. Hắn không giết chúng ta được. Tuy hắn không biết chúng nó ồn ào cái gì, nhưng nhìn sao cũng không có ân khí thân thiện. Sau đó Giang Tả dồn gần hết tinh thần vào chỗ này, lướt qua 10 nguyên tố, dẫn dắt một đám tiểu đệ giết vào đại quân. Nơi đó có hỏa nguyên tố to nhất. Bắt giặc phải bắt vua trước, hắn cũng biết điều này. Hỏa nguyên tố tiểu đệ không sợ sống chết, thề sống chết đi theo đại ca, một đường xung phong liều chết. Xông lên, đốt cháy tia sáng còn sót lại của chúng ta. Giang Tả đến, hỏa nguyên tố cầm đầu không e ngại, muốn lấy đầu của nó trong muôn quân. Nằm mơ. Nó giơ cao đao lửa, giống to như có ý, hủy diệt dị đoan, chính danh hỏa nguyên tố. Nguyên tố đại quân hỏa phát ra tiếng gầm giống, hủy diệt dị đoan. Hủy diệt dị đoan. Toàn bộ đại quân đổ dồn về phía Giang Tả. Hắn bỏ lại 10 nguyên tố lớn, đi thẳng tới trước mặt nguyên tố cầm đầu, sau đó vung ra nắm đấm. Hỏa nguyên tố kia nháy mắt lộn mấy vòng. Giang Tả không cho nó cơ hội, một chân đạp xuống. Không giết được nhưng không có nghĩa là không thể đạp nát. Hỏa nguyên tố cầu đầu nghịch mặt ra, lại lần nữa vừa chạm mặt đã thua. Lần này nhất định là vì quên đi nhà xí, ảnh hưởng thân pháp phiêu giật của nó. Khi nó muốn ngượng dậy thì phát hiện không thể nhúc nhích, bị đạp bẹp dí. Lúc này, Giang Tả lạnh lùng nhìn bốn phía, hắn không ngại một mình một người khiêu chiến đại quân vô tận này. Giang Tả đạp lên hỏa nguyên tố cầm đầu, quay sang đại chiến với đại quân. Thăng lên một bậc là lại kéo tới một lần, thật sự nghĩ rằng hắn đang độ kiếp sao. Đại chiến kéo dài lâu thật lâu, khi Giang Tả thành công bước vào 1.6 thì đại chiến vẫn tiếp tục. Cầm đầu hỏa nguyên tố không đi thì trận chiến này khó mà ngừng lại. Giang Tả không dễ ăn hiếp, không giết cái đám này tới mức sợ hãi thì không hợp với tính cách của hắn. Kiếp trước phong cách của hắn là như vậy. Giết hết mấy kẻ to mồm là thế giới yên lặng. Giang Tả dẫn theo đám hỏa nguyên tố tiểu đệ của mình, cứng rắn đấu cuộc chiến tiêu hao không có điểm dừng với nguyên tố đại quân. Ở bên ngoài, căn phòng của Giang Tả đã rực cháy thành biển lửa ngập trời. Nguyên tố đại quân không phải giỡn chơi. Hỏa nguyên tố tụ tập khiến nhiệt độ nơi này nhanh chóng tăng lên, cuối cùng xuất hiện ánh lửa đốt cháy biệt thự. Lửa cháy một ngày một đêm. Ngày thứ hai, hoặc nên nói là ngày thứ hai sau khi cháy. Ông chủ Hà và đám nhân viên mờ mịt nhìn lửa cháy. Sáng hôm qua khi ông chủ Hà nhận được tin báo thì đã ngây ngẩn. Phòng ở lại cháy, chỗ bị cháy là phòng ở của người tên Giang Tả. Lại không có cách dập lửa và cứu người. Ông chủ Hà cực kỳ tuyệt vọng. Hắn không bao giờ ngờ rằng lại bị mất một căn nhà. Nhưng hắn không còn sốt ruột lo cho Giang Tả như lúc trước. Đối phương chắc chắn không bình thường như vẻ ngoài. Cháy một lần có lẽ là ngoài ý muốn. Hai lần, ba lần thì chắc chắn không phải. Một công nhân khẽ thở dài, ông chủ Hà, chúng ta còn quản hay thôi. Chủ yếu là củi lửa quá tốt, đốt cả đêm mà chưa cháy hết. Ông chủ Hà, hắn có thể làm thế nào? Hắn cũng thực tuyệt vọng. Lúc này, đám người xích huyết đồng tử cũng đi vào Vũ Thiên Tiểu Viện. Mặc Ngôn cào nhào, tại sao đều hết chỗ rồi? Có phải là mau quá không? Hơn nữa tại sao đặt trước lại được ưu tiên hơn chúng ta đến trực tiếp? Xích huyết đồng tử hung hăng cắn một miếng kem cây. Nếu không phải cố đốt lửa lung tung thì chúng ta sẽ lang thang ngoài đường sao? Đây là nơi cuối cùng rồi, nếu vẫn không có phòng trống thì chúng ta cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường. Lúc này, Biên Hải Đao khách chỉ đằng trước nói, mấy người xem, nơi này cũng bị cháy. Mặc Ngôn hưng phấn nói, tôi đã nói mà, chắc chắn không chỉ có một mình chúng ta đốt lửa. Làm ơn bỏ từ chúng. Xích huyết đồng tử nói, nhưng không ngờ ở đây cũng có người đốt lửa, lại có ma tu trà trộn vào. Mặc Ngôn phản bác nói, anh nói vậy là thành kiến, tại sao cứ rốt lửa thì nhất định là ma tu? Bình thường tu đạo tu tiên như mấy người thì nhất định là kẻ chính phái sao? Xích huyết đồng tử lắc đầu, nói, không nhất định, nhưng bọn họ có thể giả làm người tốt, không đến mức quang minh chính đại làm loại việc này. Hoặc là bọn họ tìm một lý do đốt lửa hợp lý cho mình. dù thế nào cũng không đến nỗi vì nguyên nhân hôm nay tôi cần lập uy, cho nên muốn đốt nhà, tiện thể cho người ta biết chính mình tàn nhẫn cỡ nào, còn có thể tự đốt bản thân. Mặc Ngôn Ma Tu, chỉ là sai sót thôi mà. Biên Hải Đao khách nói, được rồi, lại gần xem thử, nghe nói đa số người thường ở lại đây, có lẽ có thể giúp đỡ được gì cho họ. Rất nhanh, bọn họ đi tới trước phòng ở, nhưng khi bọn họ trông thấy một đám người đứng trò chuyện quanh phòng ở thì ngẩn ngơ. Đây là xem cháy chứ không chữa cháy. Xích Huyết Đồng Tử nhìn lửa, nói, có dao động nguyên tố, là ma pháp sư đốt lửa. Mà nói, chúng ta hiếm có ma pháp sư đúng không? Lục Nguyệt Tuyết dùng di động gõ chữ, Liễu Y xem. Như một nửa, cô ấy biết thả thánh quang, đến lúc đó sẽ kéo cô ấy đến cho mấy người nhìn xem. Mặc Ngôn xem xong nói ngay, nghề thánh kỵ sĩ này không nên cho vào nhóm, có cho vào nhóm thì cũng phải tranh thủ đá đi, có bao nhiêu người đều hối hận vì kết bạn với thánh kỵ sĩ, chúng ta phải đề phòng tương lai. Biên Hải Đao khách đi thẳng tới chỗ đám người, hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Mấy người không dập lửa sao? Lúc này, Tiểu Diệp cũng lại gần, cô bé nhỏ giọng nói, Papa nói chú thường xuyên đốt lửa, còn là loại không thể dập tắt. Biên Hải Đao khách nghiêm túc nói, thường xuyên đốt lửa. Tiểu Diệp gật đầu, nói, đúng rồi, đúng rồi. Đã ba lần, người này biết cách quậy còn hơn Mặc Ngôn Ma Tu. Mặc Ngôn đắc ý nói, nhìn thấy chưa? Người ta đốt lửa như đang đùa, tôi đốt có một lần mà bị mấy người trách rồi. Lúc này, ông chủ Hà hỏi, mấy vị có thể hỗ trợ dập lửa không? Làm được thì tôi bằng lòng đưa một viên nhị phẩm linh thạch làm thù lao. Mặc Ngôn Ma Tu lập tức nhảy ra nói, để tôi cho, tôi có kinh nghiệm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc Ngôn có kinh nghiệm, là kinh nghiệm phóng hỏa chứ. Xích Huyết Đồng Tử thật sự lo lắng Mặc Ngôn sẽ xúc phát kỹ năng đặc biệt gì. Đến lúc đó đi nhà của hắn châm lửa, khi ấy muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Mách sư huynh hoặc là sư phụ. Vậy còn không bằng lặng lẽ cắn kem cây. Nhưng mà không đợi Xích Huyết Đồng Tử ngăn cản, Mặc Ngôn đã nhảy vào trong lửa. Khoảnh khắc đi vào, Mặc Ngôn lập tức cảm giác được, không ngờ chỗ này có trận pháp. Mặc Ngôn cười cười, phá trận là chiêu sở trường của cô. Thật lâu sau, Mặc Ngôn nghịch mặt ra, rõ ràng cảm giác đây chỉ là mê trận bình thường mà tại sao phá không được. Điều này không khoa học. Sau đó Mặc Ngôn bắt đầu từ từ hiểu biết trận pháp, phân tích trận pháp. Nhưng càng chạm đến ngoài rìa thì cô càng giật mình. Trận pháp này thật sự rất đơn giản, nhưng có chút chi tiết lại bị sửa đổi, cô chưa từng thấy cách sửa như vậy, càng chưa bao giờ nghĩ đến. Thì ra trận pháp có thể làm theo cách như vậy. Mặc Ngôn ở bên trong loay hoay nửa ngày, mọi người đều không biết cô đang làm. Sau đó Xích Huyết Đồng Tử kêu lên, rốt cuộc cô có làm được không vậy? Nếu không được thì chúng tôi ra tay. Mặc Ngôn lập tức kêu lên, không được nhúng tay, nếu mấy người dám sằng bậy là tôi liều mạng với mấy người. Như vậy càng khiến nhóm Xích Huyết Đồng Tử tò mò, cô nổi điên làm gì? Sau đó, Mặc Ngôn mới kêu lên, trận pháp ở đây siêu lợi hại, là trận pháp đơn giản nhất mà phức tạp nhất tôi từng gặp trong đời. Học được nó thì tôi cảm thấy mình có thể đánh phá Hiểu Đại Lão. Tôi nói cho mấy người biết, tôi còn nhớ bị anh ta làm tôi thiểu năng. Rồi sẽ có ngày tôi cho anh ta biết Mặc Ngôn Ma Tu này tàn nhẫn như thế nào. Thí dụ như lật tay cho thiên đường, úp tay thưởng địa ngục. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng Mặc Ngôn. Mặc Ngôn nghe giọng nói đó thì lông tơ toàn thân dựng đứng. Lần trước trải nghiệm biến thiểu năng còn rõ ràng ở trước mắt. Tiếp theo, Mặc Ngôn cứng ngắc quay đầu nhìn, mờ mịt nói, tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Sau đó cô nhanh như chớp chạy đến sau lưng Lục Nguyệt Tuyết, tiêu đời, chết chắc. Người nói chuyện tự nhiên là Giang Tả, hắn đã ra khỏi phòng. Vào phút cuối cùng, hỏa nguyên tố bộc phát ra sức mạnh cực mạnh, cứng rắn vùng thoát khống chế của Giang Tả. Sau đó chúng nó rút lui. Hỏa nguyên tố tiểu đệ của Giang Tả thì lớn thêm một vòng, thậm chí bắt đầu mọc tứ chi. Năng lực tinh thần của hắn cũng tăng lên một mảng. Đây đúng là một loại thăng cấp khác, không, hẳn là tiến hóa. Sau khi tỉnh lại Giang Tả mới phát hiện phòng ở lại cháy, rồi hắn tìm được Hồng Thự. Hồng Thự vốn trốn trong ao nước, nhưng lửa cháy quá lớn, suýt luộc chín nó. Sau đó nước bốc hơi, từ vịt luộc biến thành vịt nướng tiêu chuẩn. Làm mất mặt chú tước. Hồng Thự đang nằm sấp trên vai Giang Tả, cơ hồ có thể ăn liền. Đời vịt của nó bắt đầu tuyệt vọng. Rồi Giang Tả đi ra, vừa ra liền thấy Mặc Ngôn to mồm tuyên bố. Khoảnh khắc trông thấy Giang Tả, đừng nói Mặc Ngôn, nhóm Xích Huyết Đồng Tử cũng bị khiếp sợ. Đại lão quả nhiên khác biệt, đốt lửa ba lần. Giang Tả không quan tâm nhóm Xích Huyết Đồng Tử, hắn nói với ông chủ Hà, có thể dập lửa rồi. Sau đó, không đợi Giang Tả nói xong, ông chủ Hà trực tiếp nói, đã chuẩn bị phòng mới, nhưng mà có thể cho chu kỳ dài chút được không? Hiện tại ông chủ Hà đã xác nhận, người này căn bản không phải người thường. Lửa cháy một ngày một đêm, người thường nào mà có thể vẻ mặt bình tĩnh và tay chân lành lặn đi ra? Hơn nữa, cô gái kia vừa tự xưng là gì? Ma tu, đường đường một ma tu mà trông thấy chú em này thì như chuột gặp mèo. Người thường có thể lợi hại như vậy sao? Biên Hải Đào khách lên tiếng, xin hỏi, có thể sắp xếp một căn phòng cho chúng tôi luôn được không? Một căn biệt thự đủ cho 4 người ở, bên trong ít nhất cũng có 4 căn phòng. Ông chủ Hà không từ chối, mở cửa đón khách, tự nhiên, không thể nào đuổi khách đi. Sau đó, Giang Tả liếc Tiểu Diệp một cái, nói, gần đây để con bé ngủ sớm một chút. Câu này là nói với ông chủ Hà. Ông chủ Hà lập tức gật đầu. Tuy rằng không biết Giang Tả có ý gì, nhưng Tiểu Diệp được Giang Tả cứu về, hắn chắc chắn sẽ nghe theo sắp xếp của đối phương. Giang Tả định đi chỗ ở mới. Lửa cháy lần này làm Giang Tả không kịp trở tay, hắn không kịp thu về Nguyệt Liên Hoa và Huyền Thiết Mộc, hai thứ này hy sinh trong lửa lớn. Nếu không phải Hồng Thự Kiên Cường thì đại khái cũng đã hy sinh. Còn về một số quần áo của Tô Kỳ cũng đã bị cháy hết. Hắn cảm thấy phải đi mua vài bộ đồ đem về, nếu không thì đến lúc đó khó mà ăn nói với cô. Nhưng Tô Kỳ mặc váy ngủ ngắn khi ở nhà, vừa mỏng vừa hở, hắn biết đi đâu mua đây. Tuy rằng hắn sống vô số năm, mặt già cũng khá dày, nhưng hắn vẫn không thể giữ cảm xúc không vui không buồn. Giang Tả ngẫm nghĩ, cảm thấy gác chuyện này sang một bên, chờ Tô Kỳ trở về rồi tính. Giang Tả rời đi, nhóm Xích Huyết Đồng Tử đi theo. Xích Huyết Đồng Tử vốn còn muốn hỏi về chuyện vợ của Giang Tả, hắn hơi sợ. Đến lúc gặp mặt mà cô gái kia còn làm bộ dạng thẹn thùng thì hắn sẽ phát bệnh. Nhưng hắn thực tò mò, nếu vợ của Phá Hiểu thật sự nghịch ngợm như vậy thì Phá Hiểu có tức giận không? Hoặc có lẽ Phá Hiểu vốn muốn ly hôn, sau đó lấy thân phận Phá Hiểu quay lại theo đuổi thánh nữ. Chứ không thì tại sao đến đây với bộ dạng người thường? Ý tưởng này chỉ vụt thoáng qua trong óc Xích Huyết Đồng Tử, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Xích Huyết Đồng Tử hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, chúng tôi ở đây sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Hắn đã trở về là mình như thường ngày, không có âu lo, mặt sáng sủa như ánh mặt trời. Giang Tả mặt không cảm xúc, vốn có, nhưng giờ thì không. Câu nói này khó hiểu, Mặc Ngôn phớt lờ, cô hỏi, Phá Hiểu đại lão, có thể cho tôi nghiên cứu lại trận pháp vừa rồi không? Tôi cảm thấy mình có chút tiến bộ hiểu về trận pháp. Tiếp đó cho tôi kiến thức sự tàn nhẫn của Mặc Ngôn ma tu. Giang Tả không quay đầu lại nói, giọng của hắn không có chút dao động cảm xúc. Dường như đang nói một chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng Mặc Ngôn cảm giác nghe ra lạnh lẽo, cô cảm thấy mình dạo này xui xẻo, hễ nói xấu ai là bị phát hiện ngay, phải chăng cô nên đi đổi vận. Ngược lại, Lục Nguyệt Tuyết gõ một dòng chữ trên di động rồi dùng giọng máy móc đọc ra, mấy người không trông thấy Phá Hiểu đạo hữu đã đến 1.6 rồi sao? Âm thanh này vừa không có tình cảm vừa máy móc cứng ngắc, nhưng nội dung lại khiến người khiếp sợ. Sau đó, Xích Huyết Đồng Tử và Mặc Ngôn xoay tròn mắt, chẳng phải 2 ngày trước mới là 1 tháng 5 sao? Tại sao chớp mắt đã 1.6? Cơ mặt Biên Hải Đao khách co giật, lúc trước hắn mất bao lâu mới đến 1.6? Phá Hiểu mới qua hơn nửa tháng thì phải. Giang Tả bất đắc dĩ, phong ấn tu vi trên người cũng bị đốt tan, xem ra về sau thăng cấp thật sự cần phải cẩn thận. Khi đó hắn thấy rõ ràng hỏa nguyên tố không chịu bỏ qua, chúng nó dù sao không phải con người, không hiểu sợ là gì, không hiểu áp bức, chỉ biết ghi hận rồi đánh trả. Còn biết chọn phút mấu chốt đi đánh người. Giang Tả không biết ma pháp sư làm cách nào ở chung hòa bình với chúng nó. Tóm lại là hắn không thân thiện nổi, hiện tại trông thấy hỏa nguyên tố liền muốn đánh. Nhưng Giang Tả thăng 1.6 cũng không phải việc hiếm hoi gì, tố chất tâm lý của những người kia đặc biệt tốt. Một ngày một tiểu cảnh giới thôi mà, không có gì lạ. Lúc này, Xích Huyết Đồng Tử hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, hiện tại đã xác định địa điểm tế tự, rất nhiều người cũng đều lại đây. Bên ngoài địa điểm tế tự đã tụ tập nhiều quầy hàng, có hứng thú đi xem không? Nhóm Xích Huyết Đồng Tử vốn muốn đi, đáng tiếc chưa giải quyết được chỗ ở, không có tâm trạng đi chơi. Ai kêu Mặc Ngôn ma tù rất biết cách phá làng phá xóm. Biên Hải Đao khách cũng nói, chỗ tôi có mặt nạ dịch dung, có thể cho đạo hữu mượn dùng, dưới lục giai đều không nhìn thấu. Xích Huyết Đồng Tử âm thầm gật đầu, hắn cảm thấy có đồng đội như Biên Hải Đao khách thật tốt, nếu ai nấy đều như Mặc Ngôn thì sớm muộn gì bọn họ cũng bị diệt cả đoàn. Giang Tả đầy bí hiểm nhìn Biên Hải Đao khách. Trên thực tế, trừ Tô Kỳ ra, hắn không để ý bị người khác biết cái gì, chỉ cần không nói cho cô là được. Đến hiện tại hắn vẫn không nói chân tướng cho Tô Kỳ là vì cảm thấy chưa tới lúc. Tô Kỳ giấu hắn 10 năm, hắn giấu giếm nửa năm, 1 năm cũng không quá đáng, đúng không? Kiếp trước mãi khi hắn chết cũng không biết việc của cô. Kiếp này, hắn chịu thiệt một chút, chắc chắn sẽ nói cho Tô Kỳ biết. Đến lúc đó chính mình nên chết như thế nào nhỉ? Giang Tả cứ cảm giác Tô Kỳ thẳng thắn với hắn là cô dịu dàng hiểu chuyện. Chờ khi hắn thẳng thắn với Tô Kỳ, thế thì không phải dịu dàng hiểu chuyện mà ngược lại cảm giác như tội khi quân. Nam nữ bất bình đẳng vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, Giang Tả lắc đầu không suy nghĩ nhiều, mà là quay đầu nhìn về hướng mặt nạ. Là mê vụ. Không, chỉ là đồ giỏm. Giang Tả nhận lấy mặt nạ này, không xem như dụng cụ dịch dung, nó có hiệu quả che đậy. Cái gọi là mê vụ là có thể hạ thấp cảm giác tồn tại của người, cho dù nhìn thấy cũng không xem rõ mặt mũi, ngay sau đó quên mất mặt của đối phương. Mê vụ chân chính là pháp bảo cực kỳ lợi hại. Đồ giỏm này có lẽ có tác dụng hạ thấp cảm giác tồn tại, nhưng không thể khiến người quên mất mặt mũi. Nó chỉ có thể che lấp khuôn mặt thật rồi hiện ra mặt giả. Mê vụ thật sự là có 10.000 hình dáng trong mắt 10.000 người, còn thứ này chỉ cố định một khuôn mặt. Biên Hải Đao Khách hơi kinh ngạc, mê vụ này là hắn lấy được trong kỳ ngộ năm xưa, liên quan Phật môn. Hơn nữa, khi đó hắn mới biết ghi chép về mê vụ. Mê vụ tuy không cổ xưa như thời đại viễn cổ, nhưng rất hiếm có người biết tới nó. Vậy mà Giang Tả nhìn thoáng qua liền phân biệt ra thật giả, còn biết cách sử dụng nó. Chỉ có thể nói, thật không hổ là đại lão trong nhóm. Giang Tả hỏi, quầy hàng ở chỗ tế tự có bán linh dược không? Hắn muốn thử thăng 1.7. Tiếp theo là đột phá nhị giai. Lên nhị giai hắn sẽ có thêm nhiều thủ đoạn, khi đó Tô Kỳ cũng không đánh lại hắn. Phối hợp chiến linh bia, 2.1 có cơ hội đánh 2.5. Lần này quầy hàng không bán mấy thứ đó, nhưng hẳn là sẽ bán một ít, chẳng qua chưa đến. Xích huyết đồng tử lấy ra kem cây nói, thật ra lần này vật phẩm giao dịch chủ yếu là cần câu, để câu cá. Câu cá? Giang Tả vẫn không hiểu câu cá là thế nào, tế tự chỉ vì cho mấy người câu cá sao? Biên Hải Đao Khách lắc đầu, nói, mục đích chính của tế tự liên quan thánh địa, cụ thể là cái gì thì chúng tôi cũng không hiểu rõ. Nhưng trong tế tự có một hạng mục câu cá là thông dụng nhất, cũng có hiệu quả và lợi ích nhất. Cách câu cá cụ thể thì nghe nói đến lúc đó sẽ xuất hiện một mảnh hồ, trong hồ sẽ có linh vật giống loài cá, linh vật này thích ăn linh khí. Dùng linh khí làm mồi, câu được nó là có thể hấp thu nguyên khí tinh thuần từ nó, có nhiều chỗ tốt. Giang Tả không có biểu thị gì, vậy sao? Hắn nghĩ, có lẽ hắn biết đó là loại cá gì. Xem ra, địa điểm tế tự thật sự là tiên linh tuyển nhãn, từ vài khía cạnh thì tiên linh tuyển nhãn là nơi ghê gớm. Nhưng nó có một khiếm khuyết chí mạng, đó là không hoàn chỉnh. Lúc trước hắn còn rất nhỏ, ở trong tiên linh tuyển nhãn mà không nhìn ra nhiều thứ, chỉ biết nơi đó có mấy con cá cực kỳ lợi hại. Mỗi cách một thời gian những con cá này sẽ phun ra cá con có hình thái cá nhưng không có bộ dáng của cá. Chúng nó cơ hồ là trong suốt. Căn cứ ghi chép trong điển tịch tiên linh động phủ, những con cá lợi hại nhất tên âm dương ngư, chúng nó cơ hồ giống cá bình thường. Chúng nó phun ra cá con là tứ tượng cá con. Tứ tượng ngư sẽ phun ra bát quái ngư. Tứ tượng là trong suốt, bát quái ngư là nhiều màu. Nhưng tác dụng của chúng nó không phải để câu mà là để diễn biến. Những con cá này có thể diễn biến ra nhiều thứ trong thiên địa. Dưới đại đạo, không có thứ gì mà chúng nó không diễn biến được. Cái gọi là không hoàn chỉnh tiên linh tuyển nhãn không phục vụ cho tiên linh động phủ. Đối tượng phục vụ của nó là đơn nhất. Mãi khi Giang Tả rời đi cũng chưa gặp được thứ đó. Về sau hắn không có tâm trạng quản nhiều. Hắn ít khi quan tâm việc dưới đại đạo. Còn tiên linh động phủ, vì tôn trọng nên hắn không đi thăm dò. Dù sao, nơi đó cũng không có lý do buộc hắn phải đi. Hiện tại xem ra, đối tượng phục vụ của tiên linh tuyển nhãn rất có thể là đại trận thánh địa. Tác dụng của tiên linh tuyển nhãn hẳn là bảo vệ đại trận. Hiện tại Giang Tả khá tò mò với thứ này. Kiếp trước hắn không thể nào ngờ tiên linh động phủ liên quan đến Nguyệt Liên Thánh Địa, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường. Sau đó, Giang Tả ngước đầu nhìn hướng tế tự phát ra tia sáng, phỏng chừng nơi đó đang mở cửa. Giang Tả cảm thấy năm đó ra tay quá nhanh, nếu không thì có lẽ sẽ phát hiện ra cái gì. Sau đó, Giang Tả nói với nhóm xích huyết đồng tử, hiện tại có ai bày hàng chưa? Xích huyết đồng tử đáp, 24 tiếng, cả ngày không ngừng nghỉ. Đi nào, đi xem thử. Giang Tả nói, bước hướng tế tự. Có Giang Tả tham dự, nhóm Mặc Ngôn vui vẻ, không chừng lần này còn có thể kiếm thần khí về, vậy thì lời to. Rất nhanh, bọn họ đi tới chỗ tế tự, ánh sáng nơi đây đã thành thực chất, là một bức tường dày. Hơn nữa tường này ngăn cách hết thảy tầm nhìn và cảm giác, Giang Tả cũng không thể xuyên thấu qua. Cạnh tường ánh sáng có nhiều quầy hàng, trên quầy bày đủ loại cần câu, có vô cùng hiện đại hóa, cũng có vô cùng cổ đại hóa. Phức tạp thì có đầy đủ các công năng nhiều đến nỗi không cần sử dụng. Đơn giản thì chỉ đơn thuần là một cây gậy tre. Lúc này, từng tiếng giao hàng chui vào tai nhóm Giang Tả. Nào nào nào, mời xem, xuất phẩm thời kỳ viễn cổ, đoạn kiều cần câu, ra, còn ai tranh phong? Đây là cần câu từng câu được côn bằng, câu bát quái thải ngư dễ như chơi. Đi ngang qua đừng bỏ qua, cầm nó thì các vị có cơ hội đi lên đỉnh cao nhân sinh. Giang Tả ngẩn ra, đoạn kiều. Thần khí như vậy mà cũng có người bán. Sau đó hắn quay đầu nhìn đối, phương một cái. Giang Tả đã đeo mê vụ, cho nên cảm giác tồn tại hẳn là sẽ không quá cao. Nhưng khoảnh khắc Giang Tả nhìn về phía người kia, người này cũng nhìn hắn. Giây phút đối phương trông thấy Giang Tả thì ngẩn ngơ, đã kiểm tra bằng mắt là người không thể trêu vào. Giang Tả nhìn người này thì bật cười, hắn đã gặp bao nhiêu lần rồi, 3 lần thì phải. Lần đầu tiên muốn tặng tạo hóa lớn cho hắn, lần thứ 2 tặng một mớ pháp bảo tốt, lần thứ 3 bán nhiều vật phẩm quý giá cho hắn. Từ mặt nào đó thì đạo nhân này lộ mặt là chắc chắn có tinh phẩm. Cho nên, khoảnh khắc thấy người này thì Giang Tả bước lại gần. Lúc này, Mặc Ngôn hỏi, mấy người có cảm thấy người này hơi quen mắt không? Xích Huyết đồng tử cũng nói, là cái người bán vũ khí. Lục Nguyệt Tuyết gật đầu, tiếp theo gõ dòng chữ, nhưng cô đang định đưa cho nhóm Xích Huyết đồng tử, xem mới phát hiện bọn họ đã đi hướng quầy hàng. Không ai ở lại nghe cô nói. Lục Nguyệt Tuyết ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Mặt của cô luôn lạnh lùng cao ngạo suốt 24 tiếng. Mặc Ngôn đi đằng trước đột nhiên hỏi, mấy người nói xem có phải Lục Nguyệt Tuyết bị kích thích không? Không thích nói chuyện thì thôi đi, cả ngày mặt trụ, phải chăng có nguyên nhân gì? Xích Huyết đồng tử lắc đầu, nói, không biết, tôi hỏi mấy lần, vẫn luôn không nhận được câu trả lời. Giang Tả đi đằng trước nhất lên tiếng, đại khái là hội chứng tuổi tin. Lục Nguyệt Tuyết. Đạo nhân trông thấy Giang Tả đến, lòng thầm hoảng. Hắn nhìn cần câu trên tay mình, cảm thấy hôm nay không thích hợp buôn bán thứ này. Hay là đổi nghề khác? Sau đó hắn ngẫm nghĩ, sực tỉnh ngộ, đổi nghề làm quái gì? Hôm nay hắn toàn bán hàng giả thì tại sao phải đổi nghề? Lần này hắn chuyên môn mang hàng giả đến, sợ gì? Cho nên, đạo nhân này trực tiếp tiến lên nghênh đón, cười nói, vị tiểu hữu này lại đến mua đồ. Thứ bản đạo bán luôn là đồ tốt mà rẻ. Nhìn cái này xem, đoạn kiều cần câu, nghe nói năm xưa. Giang Tả nhìn thoáng qua cần câu, lại nhìn cần câu đặt trên quẩy. Cuối cùng hắn không nghe hết câu, xoay người rời đi. Nơi này không có thứ hắn muốn. Đạo nhân trung niên ngẩn ra, người này đúng là có cá tính. Nhưng sao mà khiến người ghét thế? Đạo nhân trung niên đuổi theo nói, tiểu hữu, đoạn kiều cần câu là chí bảo thiên địa, bỏ lỡ nó chẳng khác nào lướt qua tạo hóa lớn bằng trời. Tiểu hữu đừng đi, cần câu này là hàng giả. Giang Tả dừng bước chân, không chút do dự ngắt lời của đạo nhân trung niên. Nếu không phải hàng giả thì tôi tốn công tiếp thị cho cậu làm chi? Đạo nhân trung niên nói tiếp, tiểu hữu có điều không biết. Đoạn kiều cần câu này vốn bình thường, chỗ thần kỳ thật sự của nó nằm ở. Giang Tả lại ngắt lời đạo nhân trung niên, ở chỗ nó không gãy, ông dám cho tôi bẻ thử không? Chân mày đạo nhân trung niên co giật, sao người này cứ không để hắn nói hết lời gì? Đoạn kiều cần câu quan trọng nhất là khí linh. Vì có khí linh nên sẽ không gãy. Cần câu bị gãy thì không thể nào là đoạn kiều cần câu. Đạo nhân trung niên nói, đạo hữu, cửa hàng không nói thách, hàng giả 1 đền 10, chúng tôi bán danh dự, phục vụ. Giang Tả lười để ý đạo nhân trung niên, bỏ đi. Mặc Ngôn thì hỏi, cần câu này bao nhiêu tiền? Đạo nhân trung niên đáp, cần câu tuyệt thế, chí bảo thượng cổ, 1 viên tam phẩm mang về nhà. Mặc Ngôn nói ngay, chí bảo thượng cổ giá tam phẩm, là cái đồ ngốc đều biết là hàng giả, ông đang qua mặt ai hả? Đạo nhân trung niên lại gần Mặc Ngôn, nói, là vậy, nếu không được thì tôi có thể trực tiếp cho cô 11 cây cần câu. Bốp, một tiếng giòn vang vang vẳng 4 phía. Giang Tả ngoái đầu nhìn, phát hiện Mặc Ngôn đang ngạch mặt ra, cô vừa tát đạo sĩ này. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô vốn định phân bua, nhưng ngước đầu lên phát hiện nhiều người chỉ trỏ mình, như đang nói, nhìn thấy không? Đây là Mặc Ngôn ma tu, tôi từng gặp cô ta, ma tu đặc biệt hung tàn. Nghĩ đến đây, Mặc Ngôn tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực, đây là kết cục của kẻ lừa gạt Mặc Ngôn ma tu này, bán hàng giả. Tôi sẽ đánh cho gia đình ông không nhận ra ông. Mặc Ngôn cảm thấy bóng dáng của mình chắc chắn đặc biệt cao lớn, cao đến nỗi khiến người sợ hãi cúi đầu. Nhưng thực tế, tiếng nghị luận của người khác là như vậy, cô gái này là ai vậy? Bị khờ à? Đánh người khác mà mình ngu ra. Sau khi nghe báo tên, tiếng nghị luận là, cô ta mới nói mình là ai? Mặc Ngôn ma tu. Giả mạo cũng nên chọn đúng giới tính, Mặc Ngôn ma tu là nam, không biết cả thưởng thức cơ bản. Tóm lại hơi khác với dự đoán của Mặc Ngôn, nhưng cô vui vẻ là được. Nhóm Xích Huyết đồng tử hoàn toàn không định nói cho Mặc Ngôn biết những điều này. Bọn họ cảm thấy bệnh thiểu năng của Mặc Ngôn có lẽ còn cần mấy ngày mới hết. Giang Tả không quan tâm Mặc Ngôn, hắn chỉ nhìn chằm chằm đạo nhân. Đây là lần thứ 2 hắn thấy đạo nhân này bị tát. Lần đầu tiên thì Giang Tả không thấy rõ, lần này đại khái đã hiểu, đời này đạo nhân trung niên cũng không thể mở hậu cung được. Giang Tả không rõ vấn đề nằm ở thể chất hay tu hành, nhưng có thể xác định một điều rằng phụ nữ tát đạo nhân trung niên là không cần đạo lý. Đây là kỹ năng bị động của đối phương. Sau đó đạo nhân kinh ngạc nói, chẳng lẽ hôm nay tôi làm sai việc? Tính sai ngày. À phải rồi, là vì hôm nay đều bán hàng giả. Tiếp theo hắn tiềm thức nhìn về hướng Giang Tả, bán hàng thật, tặng đồ cho người này. Ha ha, đời này dù không mở hậu cung cũng quyết không tặng đồ cho người này. xuống tay quá ác, một hơi lấy 5 món. Sau đó, đạo nhân kia xác định, hôm nay nên đổi nghề. Cần câu biến mất, quầy hàng cũng mất, trên quần áo của đạo nhân trung niên hiện ra 2 chữ bán tiên. Hắn nhìn về phía Giang Tả, trang nghiêm nói, tiểu hữu, tôi thấy cậu vận rủi quấn người, có cần phương pháp giải vận không? Song tu pháp sao? Giang Tả bước tới trước mặt đạo nhân, nói, tôi, kết hôn, có vợ. Đạo nhân nhướng mày, nói vậy là có ý gì? Giang Tả lại bảo, vợ của tôi thực xinh đẹp, dịu dàng hiền thục, hiểu ý người. Cho nên, tôi không cần mở hậu cung. Còn ông thì sao? Đạo nhân chân mày co giật, cố ý sao? Lấy ra khoe khoang. Sau đó đạo nhân cũng nói, tiểu đạo hữu, có giỏi thì bỏ cách âm, lặp lại lời mình vừa nói đi. Bản đạo sẵn lòng hai tay dâng lên đoạn kiều cần câu. Hơn nữa tôi thấy cậu khá là cật lực. Giang Tả không quen nói lời vừa rồi trước mặt bao người, hắn chỉ muốn đâm dao vào tim đạo nhân này. Nhưng không ngờ hắn bị đánh ngược lại. Rất đáng tiếc, người lớn tuổi như hắn không thể làm kiểu vô sỉ như vậy được. Hắn không muốn vứt mặt ra đi, cho nên ánh mắt giao nhau với đạo nhân kia một lúc, sau đó Giang Tả quay đầu đi. Đạo nhân cảm giác hôm nay tâm tình đặc biệt khoan khoái, khóe môi cong lên. Quả nhiên hôm nay thích hợp bói toán. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết đi tới bên cạnh đạo nhân, cô nghi hoặc nhìn đạo nhân trung niên trước mắt mình, bàn tay không kiềm được vung lên. Bốp! Lại một tiếng trong trẻo. Nụ cười còn treo bên môi đối phương. Đạo nhân trung niên. Mặc Ngôn Ma Tu hưng phấn kêu lên, thế nào? Tôi nói đúng không? Sẽ không kiềm được muốn đánh ông ta. Để tôi đi qua tát cho mấy người xem. Đối mặt sự vô tri không sợ của Mặc Ngôn, đạo nhân kia lùi bước. Giang Tả đầy bí hiểm nhìn Mặc Ngôn, cuối cùng không nói gì. Đạo nhân kia không phải người thường, nếu chọc giận hắn, Giang Tả không cho rằng Mặc Ngôn có thể sống nổi dưới tay người này. Cho nên người không biết đúng là không biết sợ. Sau đó, Giang Tả đi quầy hàng, rất nhiều cần câu đều là pháp bảo, nhưng mấy thứ này rất bình thường, không gợi lên hứng thú trong hắn. Xích Huyết đồng tử theo phía sau suy nghĩ thật lâu, đột nhiên hỏi Biên Hải Đao khách, vừa rồi anh nói dưới bao nhiêu giai mới không nhìn thấu mê vụ kia. Biên Hải Đao khách đáp, lục giai, sao vậy? Xích Huyết đồng tử lại hỏi, đạo sĩ vừa rồi gặp phá hiểu đạo hữu, nói câu đầu tiên là gì? Biên Hải Đao khách nhướng mày nói, tiểu hữu, lại đến mua đồ. Sau đó hai người kinh khủng nhìn về hướng Mặc Ngôn và Lục Nguyệt Tuyết, nghĩa là hai cô mới tát tay siêu đại lão. Đại lão ít nhất lục giai. Xích Huyết đồng tử lập tức phỏng vấn Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn, cảm giác thế nào? Cảm giác tát tay siêu đại lão lục giai như thế nào? Chia sẻ cảm nghĩ đi. Biên Hải Đao khách. Những người kia làm cách nào sống lâu được như vậy? Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn không biết nên nói cái gì, hai cô cũng rất hoảng. Ai biết đối phương là đại lão lục giai, nếu biết thì đâu dám tát. Nhưng thật kích thích. Đối với những người kia, Giang Tả không biết nên nói cái gì, hoặc nên bảo rằng tuổi trẻ thật tốt. Sau đó, Giang Tả lại nhìn quầy hàng xung quanh. Nơi này bán cần câu, thật ra không có gì đáng giá Giang Tả chú ý, đều như nhau, không có cái nào độc đáo riêng biệt. Mấy thứ này mặc kệ là tốt hay xấu đều không lọt vào mắt hắn, bởi vì nếu hắn muốn câu cá, dùng cần câu gì cũng không quan trọng. Nhưng nếu thật sự có đoạn kiều cần câu thì Giang Tả hơi hứng thú. Đoạn kiều cần câu không phải dùng cho việc câu cá, nó có thể câu nhiều thứ khác. Đáng tiếc đạo sĩ kia không lấy ra bán. Giang Tả đi dạo mãi đến cuối đường, dọc đường đi không có thứ gì khiến người vừa lòng. Lúc này, Giang Tả bỏ đi mê vụ, nơi này không có ai đáng để hắn chú ý. Dù gặp người nào, hắn có tiền xu dự phòng, vấn đề cũng không lớn. Giang Tả đi tới trước vài bước, ánh mắt dừng lại trên một quầy hàng nhỏ. Chủ quầy là một người trẻ tuổi, còn là tu sĩ nhất giai. Nhất giai ở chỗ này khá thấp, Giang Tả không thấy nhất giai nào bán đồ. Thứ hơi tốt một chút luôn sẽ có người mắt đỏ. Nhưng cần câu của người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng thực bình thường. Sau đó Giang Tả đi tới trước quầy, tu sĩ kia mới ngẩng đầu nhìn về hướng Giang Tả, vốn định mời chào nhưng bỗng ngẩn ngơ, hắn nhận thức người này. Giang Tả cũng nhìn mặt của đối phương, nếu không nhớ lầm thì đây là người trẻ tuổi gặp trong sân bay, từng nhắc hắn ngồi vào khu vực dành riêng cho người thường. Người trẻ tuổi kia rất nhanh tỉnh. Táo lại hỏi, sao anh ở chỗ này? Mặc Ngôn hỏi Giang Tả, đại lão, anh quen anh ta à? Tôi còn tưởng anh phát hiện thứ tốt gì chứ? Đại lão, người trẻ tuổi ngẩn ra, lúc ở sân bay hắn có nghe người ta nói cô gái này là Mặc Ngôn Ma Tu. Tuy rằng rất nhiều người đều nói Mặc Ngôn là nam, nhưng ai nói bề ngoài như con gái thì sẽ là giới tính nữ. Có thể khiến Mặc Ngôn Ma Tu kêu đại lão thì chắc chắn không phải người thường rồi. Tức là người này là tiền bối ẩn tàng tu vi. Vậy tại sao lúc đăng ký lại cầm thẻ đăng ký của người thường được? Còn chưa đợi người trẻ tuổi suy nghĩ thấu đáo, Giang Tả mở miệng hỏi, cần câu của cậu lấy từ đâu ra? Cần câu của người này rất bình thường, không khác gì cần câu bình thường nhất là nơi khác. thậm chí có cần câu cũng chỉ là gậy tre dài 1 mét, hoàn toàn không có hình dạng cần câu. Nghe Giang Tả hỏi chuyện, người trẻ tuổi trả lời ngay, là một người kỳ lạ cung cấp, tôi thấy rẻ nên nhập ít hàng bán thử. Trương Tùng Nhàn là một tu sĩ nhất giai, biết rõ định vị của mình. Việc không quản được thì sẽ không quản, việc có thể giúp được thì không ngại giúp đỡ. Không có chí hướng lớn lao, chỉ hy vọng sống thoải mái một chút, sống lâu hơn chút, nếu có thể cho người khác cũng sống được dễ chịu thì càng tuyệt vời. Cho nên, khi người kia tìm tới hắn thì hắn đồng ý nhập hàng, bán cần câu bình thường cũng sẽ không bị gì, coi như góc vui, dù sao không đắt tiền. Giang Tả lướt qua một hàng cần câu, hỏi, là một đạo sĩ trung niên cung cấp hàng cho cậu. Trương Tùng Nhàn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, đúng là một vị đạo sĩ trung niên. Nhóm Mặc Ngôn và Xích Huyết đồng tử đứng ở phía sau không kiềm được liếc nhau, đạo sĩ trung niên là cái người mới vừa gặp đúng không? Vị đó là hàng thật, tức là trong quầy hàng của tu sĩ này cũng có hàng thật. Thật tuyệt, tốt nhất là có nhiều hàng, đủ cho bọn họ chia. Nhưng giây lát sau, bọn họ tỉnh táo lại. Lần trước Phá Hiểu không có tiền nên mới chịu chia đồ. Lần này hình như Phá Hiểu có nhiều tiền, bọn họ lấy đâu ra cơ hội chia của. Tiêu rồi, bọn họ cảm thấy Phá Hiểu tốt nhất là nghèo suốt đời. Phá Hiểu không nghèo thì bọn họ không có cơ hội. Giang Tả xem tất cả cần câu, cuối cùng cầm một cây gậy tre lên. Cậu vốn nên có đại tạo hóa, nhưng tôi muốn tạo hóa này. Trương Tùng Nhàn ngẩn ra, tạo hóa lớn lao. Giây lát sau, hắn cay đắng nói, không nhận ra, vậy là không thuộc về tôi. Giang Tả cầm gậy tre, đứng lên, bao nhiêu linh thạch? Giá thống nhất, 1 viên tam phẩm linh thạch. Trương Tùng Nhàn thầm thở dài. Thật ra đối phương có thể không nói ra về tạo hóa, vậy thì hắn bán đi cần câu sẽ thấy vui hơn, chứ không phải như bây giờ lo được lo mất. Không thể nào không để bụng. Cho dù là giả cũng vẫn lấn cấn trong lòng. Lúc này, Giang Tả nhìn Trương Tùng Nhàn, nói, tôi lấy tạo hóa của cậu, khinh thường đổi bằng 1 viên tam phẩm linh thạch. Ông ta có thể cho cậu một hồi tạo hóa, tôi cũng có thể cho cậu một hồi đại tạo hóa. Trương Tùng Nhàn khiếp sợ nhìn Giang Tả, hắn hơi không tin. Đám người Xích Huyết đồng tử sửng sốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe Phá Hiểu nói ra lời như vậy. Thứ như tạo hóa thật sự có thể tùy tiện đưa tặng sao? Trương Tùng Nhàn hơi do dự, hắn không biết có nên cảm tạ Giang Tả hay không, bởi vì điều này hơi vượt sức tưởng tượng. Cuối cùng, Trương Tùng Nhàn cung kính nói, cảm ơn tiền bối. Sau đó, Giang Tả nói, tay. Trương Tùng Nhàn lập tức vươn hai tay ra, Giang Tả thì dùng tiên thiên khí vẽ phù văn trong lòng bàn tay của hắn. Phù văn vẽ xong chớp mắt biến mất trong tay Trương Tùng Nhàn. Nếu không phải Trương Tùng Nhàn thấy tận mắt thì không cho rằng trong tay mình có phù văn đặc biệt. Sau khi tế tự mở ra, mang theo cần câu bình thường đi câu cá. Mặc kệ câu con cá gì, cứ nuốt nó vào. Nhớ kỹ, nuốt sống. Giang Tả nói xong mặc kệ người này. Hắn đã cho tạo hóa, có thể nắm chắc được hay không phải xem bản thân người này. Trong tiên linh tuyển nhãn, chỉ có một loại cá bị câu lên, đó là âm dương ngư. Nuốt nó vào tương đương với trải sẵn đường tu chân ngay ngắn, đủ cho Trương Tùng Nhàn đi hướng đại đạo. Dưới đại đạo, Trương Tùng Nhàn sẽ không gặp trắc trở gì. Đây là tạo hóa mà Giang Tả đưa cho. Ban đầu Giang Tả định đi tiên linh tuyển nhãn bắt giữ âm dương ngư. Âm dương ngư có năng lực diễn biến, tuy công năng này vô dụng với Giang Tả, nhưng không giấu được bản chất nó là chí bảo. Trong tiên linh động phủ, công năng của âm dương ngư không xuất sắc, cho nên trước kia Giang Tả không có ý tưởng gì với nó. Nhưng hiện tại thì khác, hắn nuôi vịt, cho nên cần có ao nước. Có ao nước thì có thể tiện thể nuôi cá, mà nuôi cá thì âm dương ngư tự nhiên thích hợp nhất. Đến lúc đó hắn còn cần nhặt vài viên ngộ đạo thạch, rời một gốc ngộ đạo thụ. Vậy thì ban công khô khan sẽ có vẻ tươi mát hơn. Giang Tả trừ bắt cá ra còn muốn thừa dịp tuyển nhãn, phun trào thì đi vào tiên linh tuyển nhãn một chuyến, đáng tiếc, trước mắt bao người, hẳn là không có cơ hội. Đặc biệt là, Giang Tả ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn dường như, xuyên qua tường ánh sáng trông thấy một đám người ở trên cao nhất. Trong đám người kia, còn có bóng dáng của Tô Kỳ. Trên đỉnh đầu của hắn có Tô Kỳ. Nếu hoạt động quá sôi nổi thì khó mà sống yên. Sau đó Giang Tả không nói gì thêm, đã tới lúc đi về. Hắn muốn trở lại, không ai ngăn được. Trên đường đi, Xích Huyết đồng tử hỏi, đạo hữu có đề nghị gì về câu cá không? Giang Tả không quay đầu lại, trả lời, mặc lộng lẫy chút, cần câu loại gì không quan trọng, càng lộng lẫy càng tốt, mồi câu là cái gì đều không quan trọng, sặc sỡ nhiều màu là được. Toàn thân trên dưới, mồi câu cần câu, tốt nhất là nguyên bộ. Bốn người Xích Huyết đồng tử thộn mặt ra. Đang đùa với họ à? Nhưng người nghiêm túc như Phá Hiểu không đến mức nói giỡn kiểu này, cho nên, thứ quan trọng nhất không phải cần câu mồi câu, mà là ăn mặc khéo léo. Lục Nguyệt Tuyết gõ vài chữ đưa cho nhóm Xích Huyết đồng tử xem, có phải cách đặt câu hỏi không đúng. Xích Huyết đồng tử nghiêm túc ngẫm nghĩ, hắn hỏi không sai chữ nào mà. Cho nên, thật sự phải thay quần áo. Biên Hải Đao khách không có ý kiến, Xích Huyết đồng tử còn cạo chọc đầu thì ngại gì mặc đồ. Mặc Ngôn quanh năm mặc đồ đen, hơi không thói quen. Tu Mộng Yểm thích đơn giản, nhưng đầu óc của cô rỉ sắt, đặc biệt khi còn mang di chứng thiểu năng thì không có gì là không thể vượt qua. Khó chịu nhất là Lục Nguyệt Tuyết, mỗi ngày cô mặc tiên y xinh đẹp, quần áo màu nhạt đặc biệt hợp với cô. Lộng lẫy nhìn chẳng ra cái gì, thực ảnh hưởng hình tượng. Cho nên, cô thà rằng tin tưởng Phá Hiểu đang giỡn với bọn họ. Biên Hải Đao khách tò mò hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, cần câu của cậu là bảo bối ghê gớm gì sao? Không chỉ mình Biên Hải Đao khách, bốn người đều rất tò mò. Mới rồi Phá Hiểu cho tạo hóa lớn lao, chứng minh cần câu này chắc chắn có giá trị cực cao. Giang Tả nói, Đoạn Kiều cần câu cực kỳ cứng rắn, cơ hồ bất cứ pháp bảo nào đều không thể sánh bằng. Nhưng đây chỉ là biểu tượng của nó, nghe đồn Đoạn Kiều cần câu là cây cầu kết nối các thế giới. Cho nên, nó có năng lực thả câu không gian, chỉ cần đánh dấu đúng chỗ thì không thứ gì trốn thoát khỏi bị nó câu lên. Nhóm Xích Huyết đồng tử nghe không hiểu lắm, nửa biết nửa không. Mặc Ngôn suy nghĩ giây lát hỏi, vậy nếu ấn ký đặt trên vô ảnh chủy của tôi thì có thể bị câu không? Giang Tả gật đầu, có thể, cái này là mở auto đúng không? Xích Huyết đồng tử hỏi, vậy có cách dự phòng nó không? Giang Tả trả lời, có thể đối kháng lại người đi câu là được, thả câu chứ không phải vô địch. Biên Hải Đao khách hỏi, tức là sơ sẩy một cái rất có thể sẽ mất đồ. Cảm giác thứ này hơi bị nghịch thiên. Lục Nguyệt Tuyết lại gõ chữ cho bọn họ xem. Nếu không đánh dấu thành công, thì có phải chỉ có thể xem như một loại không gian pháp bảo? Cùng lắm dùng nó như triệu hoán vật lưu trữ. Mặc Ngôn tự giác đọc thành tiếng. Giang Tả gật đầu, đúng là như vậy, nhưng đây không phải toàn bộ năng lực của Đoạn Kiều cần câu. Chẳng qua không phải ai đều có thể dùng bất cứ năng lực nào. Cũng không phải tu vi nào đều có thể kích hoạt. Nhưng có Đoạn Kiều cần câu thì Giang Tả dễ câu âm dương ngư hơn nhiều. Ban đầu hắn còn tưởng sẽ phải lãng phí tiên thiên khí, hiện tại không cần nữa. Sau đó, Giang Tả chia tay với nhóm Xích Huyết đồng tử, bọn họ muốn đi dạo phố chuẩn bị quần áo lộng lẫy, tiện thể giữ kỹ pháp bảo của mình, bọn họ cứ có cảm giác kỹ năng trộm đồ của Phá Hiểu đang không ngừng tăng level. Đây không phải việc tốt. Giang Tả về chỗ ở mới, trực tiếp nằm xuống ngủ một giấc. Hắn đánh với hỏa nguyên tố lâu như vậy, lại thức đêm tu tiên, quả thực mệt mỏi thể xác và tinh thần. Kiên trì đến hiện tại toàn dựa vào nghị lực, dọc đường đi hắn thậm chí không bị bất cứ người nào phát hiện. Còn Hồng Thự, Giang Tả tùy tiện ném nó xuống một bên, cho hai quả lê là được. Dù sao thánh địa là nơi nhiều tai nạn cho nó, thói quen là được. Giang Tả đoán đúng, sau khi hắn thiếp ngủ, Hồng Thự tự giác nằm sấp dưới đất cắn quả lê. May mà thân thể của nó tốt, chứ không thì sẽ biến thành vịt nướng thật. Tuy suýt bị nướng chín nhưng hiện tại dù sao còn khỏe mạnh, còn được cho ăn, nó chỉ cần chú ý xung quanh một chút. Vừa ngửi được mùi lửa là nó không suy nghĩ nhiều, lo chạy trước rồi tính. Tiếp theo, Hồng Thự rất nhớ nữ chủ nhân, chỉ cần nữ chủ nhân trở về, trong nhà chắc chắn đặc biệt an toàn. Giang Tả đang ngủ say đột nhiên bị bừng tỉnh, hắn phát hiện dao động nào đó, đối với hắn hiện tại thì dao động này không phải thứ tốt gì. Cảm giác rất nhạy bén. Một âm thanh hư vô truyền vào trong não của Giang Tả. Tiếng nói đó chỉ là âm thanh, không phân ra giới tính hoặc giọng nói. Lúc này, Giang Tả nhìn thấy mình không ở trong phòng mà đang ở trên một cây cầu đá to lớn. Giang Tả lạnh lùng hỏi, Đoạn Kiều khí linh. Xem ra ngươi không ngủ say, cũng không yếu ớt, không ngờ có thể xuyên qua phong ấn kéo ta vào đây. Nhẫn không gian của Giang Tả vẫn luôn có phong ấn tiên thiên khí, phong ấn luôn tồn tại, nhưng bị đối phương phá giải dễ dàng. Năng lực không gian của đối phương nằm ngoài dự liệu của hắn. Thanh Hư Vô nói, phong ấn của ngươi rất lợi hại, nhưng thiên phú của ta cũng không kém, ngươi không phong được ta. Giọng nói của Giang Tả không chất chứa cảm xúc, vậy ngươi muốn làm gì ta? Đoạt xá sao? Ngươi biết rằng ta không thể làm được điều đó, hơn nữa. Thanh Hư Vô tạm dừng rồi nói, hơn nữa ngươi thật sự sẽ bị người đoạt xá sao? Dù ngươi đang ở đây thì một chân đã đạp trên ngưỡng cửa ra ngoài, nơi này không thể giữ được ngươi. Thanh nói thật. Nơi này không giữ được Giang Tả, nếu hắn muốn đi thì có thể đi ngay bây giờ. Giang Tả bắt đầu đi trên cầu đá, hắn muốn đi lên nhìn xem cây cầu kia có hình dạng như thế nào. Không nghe Giang Tả nói chuyện, Đoạn Kiều khí linh nói tiếp, ta hy vọng ngươi giúp ta. Chỗ tốt là gì? Giang Tả chậm rãi đi tới trước. Năng lực không gian rất khó hiểu rõ, chỉ cần ta giúp ngươi. Sau khi đại đạo sơ thành, ta có thể giúp ngươi hiểu rõ năng lực không gian. Giang Tả trả lời ba chữ gọn lỏn, không hứng thú. Năng lực không gian. Năng lực không gian là đặc quyền của số ít người, nhưng hắn là tồn tại cấp cao nhất trong số ít đó. Dù là Đoạn Kiều cũng không sánh bằng hắn. Vậy thì hắn cần Đoạn Kiều dạy cho mình sao? Lúc này, Giang Tả đã đi lên trên nơi cao nhất Đoạn Kiều. Hắn trông thấy thật sự là Đoạn Kiều, cây cầu đá to lớn chỉ còn lại một nửa. Bản thân Đoạn Kiều là cây cầu gãy, Giang Tả khá tò mò, ở thời kỳ không biết tên đó, rốt cuộc là loại người nào chém cây cầu kia thành hai khúc rồi làm thành cần câu. Nghe thấy Giang Tả từ chối, Đoạn Kiều Khí Linh sửng sốt, nó không ngờ rằng có người sẽ từ chối chỗ tốt như vậy. Tuy rằng người này đặc biệt một ít, nhưng một tu sĩ nho nhỏ chắc chắn khát vọng năng lực không gian. Đoạn Kiều Khí Linh bổ sung thêm, có lẽ ngươi không biết năng lực không gian khó có cỡ nào. Nhưng Khí Linh chưa nói hết câu, Giang Tả đã hỏi, có thể cho ta xem cây cầu bị chém gãy như thế nào không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại sao người này có thể trực tiếp hỏi ra chuyện đau lòng như vậy? Không có đoạn trí nhớ khi đó, nhưng ta cảm giác bị kẻ rất tùy hứng chém. Bây giờ ta chỉ muốn tìm đầu bên kia, sau đó lẳng lặng làm cây cầu. Ta không muốn câu cá. Giang Tả không nói chuyện, lý niệm khác nhau, không có gì để nói. Tác dụng của đoạn kiều cần câu chỉ có câu thứ gì, cho nên Giang Tả không nói nhiều nữa, rời khỏi đây. A, đoạn kiều Khí Linh nghệch mặt ra, tại sao nói chuyện không vừa ý liền bỏ đi. Ngươi không đồng ý thì ít ra hãy đòi điều kiện, hai bên thương lượng, thái độ như vậy là sao hả? Chờ khi nó muốn kéo Giang Tả thì phát hiện không kéo được, sợi tơ vươn ra bị hấp thu. Nguyên nhân bị hấp thu tự nhiên là vì Giang Tả đánh dấu nhằm vào đoạn kiều, hễ tay của đoạn kiều vươn ra sẽ bị cắn nuốt ngay. Khẩu vị của tiên thiên khí rất tốt. Dù đoạn kiều lợi hại đến cỡ nào cũng không đến mức khiến tiên thiên khí không cách nào nuốt vào. Sau đó, Giang Tả ngủ ngon giấc. Không ngờ đoạn kiều Khí Linh còn nhảy nhót được, như vậy là không tốt, phải tìm cách diệt nó. Đây là ý tưởng duy nhất trước khi ngủ của Giang Tả. Đêm khuya, Hồng Thượng ngủ trong phòng khách đột nhiên mở mắt ra, nó ngước đầu nhìn trời, kinh hoàng kêu to, cạc cạc cạc. Sau đó Hồng Thượng lao lên lầu với tốc độ nhanh nhất, dùng mỏ liên tục gõ cửa phòng của Giang Tả, vừa gõ vừa kêu, cạc cạc cạc cạc. Động tĩnh của Hồng Thượng nhanh khiến Giang Tả giật mình, hắn cau mày ngẩng đầu nhìn một cái. Tuy chỉ nhìn thấy trần nhà, nhưng hắn cảm giác dị động trong thiên địa đại thế. Cảm giác của hắn không nhận rõ được loại dị động này, nhưng xem trạng thái của Hồng Thượng thì dị động này hẳn là cực kỳ lớn. Bây giờ Giang Tả đã biết Hồng Thượng cực kỳ mẫn cảm với thiên địa đại thế. Lúc này không chỉ riêng Hồng Thượng, Huyền Vũ trong hồ thánh thú cũng ngước lên nhìn, nó nghi hoặc nói, có dự cảm không được tốt, cảm giác trong thiên địa sắp phát sinh biến đổi to lớn. Sau đó nó nhanh chóng báo cho Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch rất nhanh xuất hiện ở hồ thánh thú, chuyện gì xảy ra? Tôi không rõ lắm, nhưng hẳn là vùng trời này xảy ra vấn đề liên quan tới đại thế. Không phải người vấn đạo cơ hồ không thể thấy thiên địa đại thế. Nguyệt Tịch lục giai cũng không thấy được. Bà nhanh chóng liên hệ với đám lão bất tử của thánh địa, thiên địa đại thế, những người này hẳn là có thể phát hiện đôi chút. Thiên địa đại thế hiện ra, trong thánh địa đã có người cảm giác được, nhưng không ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nguyệt Tịch chạy đến đây nhanh nhất, nhưng vẫn không nhận được đáp án chính xác, điều này làm bà rất khó chịu. Vào phút mấu chốt này không ngờ sẽ xuất hiện điều khác lạ này. Việc tế tự không phải đùa giỡn. Không có cách lợi dụng trận pháp xem xét sao. Người phụ nữ bình thường lắc đầu, nói, rất khó, chỗ chúng ta không có ai nghiên cứu sâu về thiên địa đại thế khác với trận pháp. Lão nhân, kia nói, để tôi đi ra xem thử, hẳn là có thể tìm được một số tin tức hữu dụng, mấy người hãy trông chừng địa điểm tế tự cho kỹ. Tế tự tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nguyệt Tịch đột nhiên kêu lên, chờ đã, có người gửi tin cho tôi. Trước đó, Giang Tả dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Hồng Thự. Hắn đi theo phương hướng Hồng Thự chỉ đường. Giang Tả vừa chạy vừa hỏi, nơi khác lạ nhất là ở đâu? Hồng Thự dùng cánh chỉ hướng chân trời xa, cạc. Nơi đó là vị trí có tế đàn. Sắc mặt của Giang Tả dần lạnh hơn. Nơi đó là chỗ của Tô Kỳ, tức là có người xuống tay nhằm vào tế tự. Giang Tả không quan tâm nhằm vào tế tự, nhưng Tô Kỳ ở bên trong. Làm như vậy tương đương với nhằm vào cô. Điều này sẽ khiến hắn vô cùng tức giận. Người làm hắn nhớ tới đầu tiên là quỷ tu, thánh địa không ngu ngốc đến nỗi biết thiên địa đại thế biến đổi, mà không chuẩn bị dự phòng. Thiên địa đại thế biến đổi trực tiếp ảnh hưởng đến trận pháp, nếu như không làm ra kế hoạch ứng đối tốt thì sẽ tổn hại nặng thánh địa. Bỏ vốn thật lớn. Không ngờ đối phương có thể dẫn động thiên địa đại thế, xem ra chuẩn bị thực đầy đủ. Đầy đủ hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Sau đó, Giang Tả ngước lên nhìn bầu trời. Hắn trông thấy trăng tròn vành vạnh. Hôm nay là trăng tròn. Hèn gì chọn đêm nay, ha ha. Rất nhanh, Giang Tả chạy tới vị trí tế tự, nơi này vẫn còn người bày hàng, nhưng hắn không quan tâm những người kia. Giang Tả lướt qua bọn họ, đã đến gần vị trí mà Hồng Thự chỉ dẫn. Khi Giang Tả đến bên kia bức tường ánh sáng, hắn cảm giác được trung tâm biến đổi của thiên địa đại thế. Nếu cho hắn thời gian thì hắn có thể lợi dụng thiên địa đại thế này đánh trả, nhưng hắn không có thời gian. Cho nên, hắn dứt khoát liên hệ Xích Huyết Đồng Tử, kêu Xích Huyết Đồng Tử, hỏi Lục Nguyệt Tuyết và Tiêu Tiểu Mặc có cách nào liên hệ thánh địa hay không. Nếu thời gian không kịp, Hắn thậm chí định nuốt vào phương thức liên lạc khẩn mà Tô Kỳ đưa cho hắn. Xích huyết đồng tử lập tức đáp lại, bên Tiểu Mặc có thể liên hệ một vị tiền bối thánh địa, chắc cũng đủ sức nặng. Tuy rằng thực tò mò, nhưng xích huyết đồng tử không hỏi nhiều. Hắn nghe ra được Phá Hiểu rất sốt ruột. Giang Tả nói ngay, nói cho thánh địa, lợi dụng trận pháp công kích tọa độ 123, 54, 247 của trận pháp, tiện thể nói cho bọn họ, nếu muốn tế tự không xảy ra ngoài ý muốn thì đừng do dự. Tọa độ cao độ. Xích huyết đồng tử tiềm thức ngước lên cao, nhưng không nhìn ra cái gì. Đương nhiên, hắn không lãng phí thời gian, trong tích tắc chuyển lời cho Tiêu Tiểu Mặc. Tiêu Tiểu Mặc cũng lập tức dùng bí pháp chuyển lại cho thánh địa. Trong thánh địa, Nguyệt Tịch tự nhiên cũng nhận được tin tức ngay. Tiêu Tiểu Mặc vẫn luôn liên hệ với Cửu Tịch, khi Cửu Tịch không cách nào liên hệ bên ngoài thì sẽ chuyển sang cho Nguyệt Tịch, dù sao tin tức bên Tiêu Tiểu Mặc luôn đáng tin. Nguyệt Tịch nhận được tin tức, nói nhanh, có người khiến chúng ta công kích một tọa độ trên cao, đối phương nói không có thời gian do dự. Còn về nguồn tin thì không thể kiểm chứng, các vị cũng biết chuyện lúc trước rồi. Lão nhân kia nhìn tọa độ, tiếp theo nói, công kích. Thánh địa đêm khuya vốn nên yên tĩnh êm đềm, nhưng đêm nay, trên bầu trời bên ngoài Xuyên Hà tiểu trấn bỗng vang tiếng nổ điếc tai. Sức mạnh cực mạnh nổ tung trên cao. Nổ mạnh giống như pháo hoa, cực kỳ rực rỡ, khiến người run sợ. Bùm! Trong yên tĩnh, mọi người không kiềm được ngước lên nhìn. Nhóm xích huyết đồng tử cũng kinh ngạc, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vụ nổ lớn khiến mọi người đều có chút không kịp trở tay, cơ hồ không ai biết phát sinh cái gì. Những người ở sâu trong thánh địa rất nhanh nhận được phản hồi. Đã cảm nhận được, có thiên địa đại thế đang đến gần, cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra việc lớn. Sau đó, người phụ nữ bình thường hỏi quý phu nhân, lúc trước tôi đã báo rằng bên ngoài thánh địa, có nhiều nơi nổi lên náo động khác lạ mà. Cô không điều tra. Quý phu nhân lắc đầu, nói, bị việc của quỷ tu kéo chân. Nguyệt Tịch hỏi, vậy tức là đây mới là mục đích thật sự của quỷ tu? Bọn họ làm bằng cách nào? Nếu có người nhập đạo thất giai thì không đến mức hành động rườm rà như vậy. Lão nhân nói, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, tìm cách xua đuổi đại thế đi. Người phụ nữ bình thường hỏi, làm cách nào xua đuổi? Cần mời những người đó sao? Lão nhân lắc đầu, nói, không mời nổi. Sau đó, lão nhân nhìn về phía Nguyệt Tịch, bên cô còn chưa có tin tức sao? Người kia biết một tọa độ, chắc chắn biết cái thứ hai. Có cách trực tiếp liên hệ đối phương không? Đối phương cần gì cứ yêu cầu, Nguyệt Liên Thánh Địa chúng ta không keo kiệt. Qua một lúc, Nguyệt Tịch lắc đầu, nói, đối phương không có bất cứ biểu thị, nhưng bên kia kêu chúng ta đợi tin tức. Người phụ nữ bình thường hỏi, đối phương rốt cuộc là người nào? Tại sao hắn biết rõ chuyện này như vậy? Nếu là người nhập đạo thất giai thì tại sao không tự mình ra tay? Lão nhân lắc đầu, nói, đừng để tầm mắt che đi kính sợ đối với thế giới lớn, 3000. Đại đạo chỉ là con số, trên đời có đủ thứ chuyện lạ. Người hiểu biết đại thế có lẽ được kỳ ngộ nào đó, không cần thiết phải là vấn đạo, nhập đạo. Đúng là Giang Tả chưa đến thất giai, cũng không có nhập đạo. Dù hắn có kiếp trước, giờ cũng không cách nào chân chính bắt giữ đến đại thế biến đổi. Nhưng hắn có hồng thự. Giang Tả đang đi tới trung tâm đại thế tiếp theo, nhưng chạy tới giữa đường thì hồng thự đột nhiên kêu ra tiếng, cạc. Giang Tả nhíu mày hỏi, hết rồi. Hồng thự lắc đầu, tiếp theo chỉ một phương hướng, kêu lên, cạc, di động. Hồng thự gật đầu, nó cảm thấy điều này không hợp lý. Tuy rằng nó không hiểu cái gì mới là hợp lý, nhưng cứ có cảm giác như vậy, cho nên mới rồi nó hoang mang. Giang Tả ngừng lại, tiếp theo lấy bản đồ ra, trải trên mặt đất, lạnh lùng cười, muốn chơi chứ gì? Để xem mấy người có thể khống chế đến lúc nào. Từ lúc đại thế di động ngẫu nhiên là Giang Tả, biết ngay đến tận lúc này đại thế vẫn đang bị điều khiển. Nếu vậy thì không chơi trò rượt bắt nữa. Ngay từ đầu Giang Tả đã định tìm hiểu đại thế, cho nên chọn công kích chỗ mấu chốt của đại thế, nhưng không đánh chính xác vào chỗ trung tâm. Nếu đối phương muốn chơi trò rượt bắt, vậy thì trực tiếp xem đối phương là con người vậy. Động tác của con người thì cần đoán trước như thế nào? Giang Tả cười cười. Sau đó, Giang Tả gọi điện thoại cho Tiêu Tiểu Mặc, còn nhớ ném tiền xu tìm người không? Tiêu Tiểu Mặc hưng phấn nói, hiểu rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô kết nối với nhóm xích huyết đồng tử, cũng kết nối liên lạc với thánh địa. Bên thánh địa đã chờ từ lâu. Giang Tả nhìn về phía hồng thự, vị trí. Hồng thự lập tức chỉ hướng khác, tức là đại thế đang không ngừng đổi vị trí. Sau đó, Giang Tả ném ra tiền xu, điều hắn cần làm là xác định vị trí chính xác của trung tâm, rồi xác định điểm dừng mấu chốt của đại thế. Sau đó công kích, tiền xu rớt xuống đất. Tọa độ 541, 458, 78. Thánh địa trong tích tắc nhận được tin tức, lập tức công kích vị trí kia ngay. Bùm. Đòn công kích này khiến cả thiên địa dường như rung rinh. Đại thế từ ngoài tới bị tổn hại nặng. Lão nhân ở sâu trong thánh địa cực kỳ khiếp sợ, bà vừa mới thấy dây, Trước khi công kích rõ ràng vị trí trận pháp không có thiên địa đại thế. Khoảnh khắc công kích đánh tới, đại thế kia dường như tự mình đưa lên cửa. Điều này không thể nào. Đối phương là cố ý. Sau đó bà hỏi Nguyệt Tịch, hỏi xem đối phương rốt cuộc làm cách nào xác nhận vị trí. Tiêu Tiểu Mặc nghe câu hỏi đó, không kiềm được hưng phấn gằn từng chữ, ném tiền xu. Khiếp sợ đi, run rẩy đi, tuyệt vọng đi. Lúc trước cô cũng giống như vậy, quả thực đảo điên tam quan của cô. Thế giới này quả thực khiến người không cách nào tưởng tượng. Đám người thánh địa nghe tin tức này, tất cả đều không dám tin tưởng. Ném tiền xu. Không ngờ sự tình này quyết định bằng phương thức như trò đùa. Lừa người à? Nhưng lão nhân tin, bà cảm thấy mình điên rồi, thế giới này quá điên cuồng. Sau đó, tọa độ xuất hiện, bọn họ lại công kích, một lần nữa đánh trúng. Lại một lần dường như đối phương tự đưa lên cửa. Điều này khiến trái tim của lão nhân hơi không chịu nổi. Rốt cuộc làm bằng cách nào? Trên cõi đời thật sự sẽ có loại sự tình này sao? Tầm nhìn của bà cũng bị năm tháng che mất rồi sao? Trong khi thánh địa khiếp sợ thì đám người trong đại thế cũng cực kỳ giật mình. Trong đại thế thật sự có sự tồn tại của quỷ tu, hoặc nên nói đa số là quỷ tu. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Mấy người bị điên à? Chính mình xông tới chịu chết. Không phải, là bọn họ hình như biết tiếp theo chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu vậy? Bọn họ dường như biết trước hết thảy. Tên cầm đầu hỏi, cứ tiếp tục thế này thì kế hoạch sẽ thất bại. Kế hoạch thứ hai sắp xếp thế nào rồi? Kế hoạch thứ hai đã sắp xếp ổn thỏa, kế hoạch thứ ba đang vạch ra, sắp kết thúc rồi. Liều, bất chấp hậu quả cướp đoạt thứ trong tế tự, bắt giữ thánh nữ và thánh nữ dự khuyết. Nếu chúng ta thất bại, nói cho những người đó, kế hoạch thứ ba phụ trợ kế hoạch thứ hai. Nếu ba kế hoạch đều thất bại thì bọn họ đại khái chết sạch. Tiếp theo, thiên địa đại thế không tránh né nữa mà xông thẳng tới phương hướng tế tự. Hiện tại bọn họ liều mình một phen, nếu như không có ngoài ý muốn, kế hoạch của bọn họ là hoàn mỹ, là tuyệt đối có thể thành công. Bọn họ đinh ninh như vậy. Trong cấm địa, thiếu nữ kia lạnh lùng nhìn đại thế. Dám mơ ước thứ trong chỗ đó, mượn mấy cái mệnh để đánh liều. Một đám không biết gì về sức mạnh. Giang Tả thì mặc kệ những người kia muốn làm gì, hắn chỉ biết rằng cứ tiếp tục thế này Tô Kỳ sẽ có nguy hiểm. Cho nên, dám động Tô Kỳ. Loài người ngu muội, ngu xuẩn không có chút kính sợ với sức mạnh. Cảm giác đại thế trực tiếp lao đến, Giang Tả ngược lại cúp máy. Hiện tại hắn không cần thánh địa. Tuy rằng không biết đối phương khống chế đại thế bằng cách nào, nhưng đại thế không phải dùng theo kiểu này. Sau đó, Giang Tả bắt đầu điều động sức mạnh của trận pháp, không cần tiến vào, không cần quá nhiều, chỉ cần đủ, cho hắn thi thố thủ đoạn là được. Đối phương có chút hiểu biết đại thế, nơi đại thế đi qua, gió thổi mây phun, đất đai vỡ vụn. Đại thế từ ban đầu vô hình dần lộ ra đường nét. Giang Tả thì một mình một người đứng trước đại thế, hắn muốn dùng sức mạnh cá nhân chặn lại thiên địa đại thế này. Hồng Thự sợ chết khiếp, thiên địa đại thế như núi lớn vô tận đè xuống, nó mẫn cảm với đại thế, thậm chí không đứng vững nổi. Chỉ có nó mới hiểu được sự đáng sợ của thiên địa đại thế lớn cỡ nào. Chủ nhân nhà nó đang tìm chết. Tùy theo bạo động của thiên địa đại thế, càng lúc càng nhiều người có thể trông thấy đường nét của đại thế. Loại đường nét này thể hiện ra từ hạt tuyết rơi, nhưng đa số người đều thể nghiệm được cảm giác bị thiên địa đè ép. Bị đại thế như vậy đánh sâu vào, bọn họ không cho rằng chính mình có thể kéo dài hơi tàn. Lúc này, lão nhân ở sâu trong thánh địa nói, thấy thế thiên địa đại thế sẽ xuất hiện, nhưng nếu xuất hiện cũng không có gì đáng sợ, tôi đi hủy nó ngay. Nhưng bà vừa đứng lên thì ngẩn ngơ. Nhóm xích huyết đồng tử ở bên ngoài cũng cực kỳ khiếp sợ. Mặc Ngôn càng giật mình kêu lên, chuyện này rốt cuộc là sao? Thứ đáng sợ này rốt cuộc là cái gì? Xích huyết đồng tử nghiễm nhiên nói, thiên địa đại thế, nếu tôi không cảm giác sai thì đây là đại thế cực kỳ thần bí trong thiên địa. Xích huyết đồng tử hiếm khi đứng đắn như vậy. Biên Hải Đao Khách cũng nói, chỉ có người nhập đạo mới đối kháng nổi với thiên địa đại thế. Cho dù phá hiểu đạo hữu thật sự là 7.1, chỉ cần cậu ta còn chưa nhập đạo, rất khó nói rõ có thể đối kháng được hay không. Mặc Ngôn nói ngay, nhưng kỳ lạ, hình như đại thế bị khống chế rồi. Đối phương chắc chắn không phải người nhập đạo thất giai, chứ không thì đã chẳng cần làm hành động rườm rà như vậy. Đây là sự thật, nhưng bọn họ không hiểu, thân họ chỉ là nhị giai, tam giai, căn bản không hiểu việc của thất giai. Càng không thể nào biết tình huống cụ thể của nhập đạo. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết đưa di động cho Xích Huyết Đồng Tử xem. Bọn họ xem xong giật nảy mình. Di động đang chiếu livestream, một livestream rất quen thuộc. Là tu sĩ lần trước ở bên ngoài Tiên Linh Động Phủ đánh đổi mạng sống để livestream, trong nhóm Xích Huyết Đồng Tử không ai ngờ rằng tu sĩ này lại liều mạng livestream nữa. Sở Chim Mờ kia kêu lên, "Các vị, tin tức lớn của thánh địa, tiểu đạo đến theo lời hẹn. Nhìn thấy không?" Tuyết bay mênh mông không giới hạn kia, nghe nói đó là thiên địa đại thế. Hiện tại thiên địa đại thế sắp đụng vào vị trí tế tự, thánh địa sẽ làm sao bây giờ? Vì để an toàn, tiểu đạo cần cẩu thả, các vị đạo hữu, đánh thưởng đi. Mạc Ngôn bội phục nói, người này đúng là không sợ chết, tôi sợ chết khiếp đây này. Bọn họ vốn không muốn chú ý, dù sao bọn họ ở hiện trường, chỉ khi có mặt ở hiện trường mới thể nghiệm được đại thế mênh mông. Đứng tại đây mới cảm thụ được bản thân nhỏ bé. Nhưng bên trong lại một lần nữa truyền ra âm thanh khiến bọn họ phải trọng thị, chờ đã, tôi trông thấy cái gì? Có người đứng trước thiên địa đại thế. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ định một mình đơn độc đối diện đại thế? Trời ạ, đánh thưởng cho tôi đi, tôi bán mạng. Trong live stream đúng là có một bóng dáng mơ hồ, nhưng có phải là người hay không đều khó xác định, càng đừng nói thấy rõ hành động. Sau đó, bóng dáng kia bất ngờ giơ tay lên, hơn nữa đại thế sắp ập đến. Nhưng quá mờ, mờ đến mức không thấy được. Giờ phút này, trong live stream điên cuồng đánh thưởng. Rất nhiều người gửi lời nhắn, cho tiền rồi, mau bán mạng. Mau lên, nếu bỏ lỡ, chết hay không thì phía sau vẫn còn. Dù phải chịu chết tôi cũng muốn biết mặt mũi của người này ra sao. Giờ phút này, ống kính live stream rung rung, tu sĩ kia đang đến gần đại thế. Đám người xích huyết đồng tử liếc nhau, bọn họ chỉ có một ý nghĩ là ngăn lại hắn. Đối phương nhất định là phá hiểu, mà phá hiểu thì không muốn lộ mặt. Xích huyết đồng tử kêu lên, Mạc Ngôn, cô đi đi, tốc độ của cô nhanh nhất, đã đến lúc lập công lớn. Xong chuyện sẽ mua sủi cảo cho cô ăn. Mạc Ngôn tức giận nạt, đừng nhắc đến sủi cảo nữa. Nhưng cô vẫn nghe lời xuất phát, ở trạng thái mộng yểm thì tốc độ của cô nhanh nhất, càng kỳ dị khó đoán. Xích huyết đồng tử phải sử dụng xích kiếm mới giữ chân Mạc Ngôn được, phải biết rằng, hắn cao hơn Mạc Ngôn một, hai tiểu cảnh giới. Biên hải đao khách cũng nhích người, hắn cảm thấy bị bỏ qua, dù Mạc Ngôn có nhanh đến đâu cũng không vượt qua hắn được, hắn đường đường tam giai, thân thể ngang ngửa tứ giai. Dù kém đến đâu cũng không thể thua Mạc Ngôn. Quả nhiên, biên hải đao khách hành động thì bỏ xa Mạc Ngôn. Hắn cầm lấy di động, nhìn đại khái vị trí, lúc này live stream đã đến tình trạng mấu chốt nhất. Đại thế sắp đụng tới bóng dáng kia. Lúc này bọn họ xác nhận, đây là một người. Ngay sau đó, tay của người này chạm vào đại thế. Nhưng không xuất hiện đè ép như trong dự đoán, toàn bộ đại thế bị chặn lại. Rất nhiều người xem live stream, thật nhiều người kinh ngạc, những ai ở thánh địa đều bị rung động, rung động chưa từng có. Đối phương dùng sức mạnh cá nhân chặn lại thiên địa đại thế. Đây rốt cuộc là ai? Biên hải đao khách trông thấy cảnh này thì hoàn toàn chịu phục. Phá hiểu hẳn là 7.1. Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết Đồng Tử cũng rung động nói không nên lời. Phá hiểu nhiều lần đổi mới tam quan của họ. Cảnh này, ai có thể làm được? Xích Huyết Đồng Tử bỗng nói, đột nhiên cảm giác Mạc Ngôn nói đúng. Đây mà là 1.1 gì, rõ ràng là 7.1. Lục Nguyệt Tuyết gật gù đồng ý. Sau đó, bọn họ lại xem live stream. Khi live stream sắp đến gần bóng dáng kia thì ống kính hạ thấp xuống. Sau đó đen ngòm. Kết thúc live stream. Không ngờ bị cắt đứt vào phút mấu chốt. Fan này live stream lại được một đống quà. Tới giờ gờ rồi, sao không cố gắng chống chọi thêm một lúc nữa? Chào chủ thớt, đi mạnh giỏi. Nguyện thiên đường không có thiên địa đại thế đè ép. Đánh thưởng theo lời hẹn, tuy rằng không thấy rõ nhưng vẫn rất đặc sắc. Đã cởi quần luôn rồi mà chủ thớt cho tôi xem cái này. Còn có ai không sợ chết không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết quay sang ngó nhau. Ha ha, coi như không biết gì hết. Lúc này, biên hải đao khách cũng thở phào. May mà hắn đuổi theo kịp, sau đó kéo sờ chim mờ nhanh chóng lùi về. Sự đáng sợ của đại thế quả thực khiến chân của hắn hơi mềm. Nếu không phải đại thế bị cản lại thì trời biết tế tự sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng mà, đại thế bị cản lại, quả thực khiến người sợ, phá hiểu thật sự rất đáng sợ. Người thánh địa đều biết đại thế bị cản lại. Chẳng những vậy còn đang tan rã, đại thế tựa như băng tuyết nhanh chóng sụp xuống. Người trông thấy cảnh này thậm chí có cảm giác như trời sập, thật sự siêu đáng sợ. Lão nhân tự nhiên cũng cảm giác được đại thế sụp xuống, bà thật sự không hiểu nổi. Những người ở dưới thánh địa có thể làm được điều này mà dễ như trở bàn tay không? Có lẽ làm được, nhưng chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn như sập trời. Sau đó bà nói, đi xem coi rốt cuộc là ai, thánh địa sẵn lòng tôn người này làm khách quý cao nhất. Mặc kệ hắn muốn cái gì đều dốc hết sức thỏa mãn hắn. Bà lại hỏi Nguyệt Tịch, người này là cùng một người với cái người truyền tin tức sao? Nguyệt Tịch lắc đầu, nói, tôi có hỏi, bọn họ nói không biết. Lão nhân nói, kêu người đó đến, hắn sẽ là khách quý của thánh địa, cần gì cứ nói, thánh địa có thì đều sẽ đưa cho hắn. Nguyệt Tịch thở dài, trọng điểm là người ta căn bản không muốn lộ mặt, mới rồi bà thậm chí gửi tin bán cả thánh nữ, nhưng đối phương vẫn không hồi âm. Bên kia, Tiêu Tiểu Mặc vẻ mặt câm nín. Đối phương là đại tiền bối, đưa ra chỗ tốt siêu khủng. Nội dung là như vậy, kêu người kia đi ra, tôi ghép đôi thánh nữ cho hắn, chờ bỏ xuống vị trí là hắn sẽ được ôm người đẹp về nhà. Giang Tả dù sao vẫn là tu sĩ nhất giai, hắn thật nhỏ bé khi đối diện thiên địa đại thế. Cho dù hắn có trí nhớ kiếp trước, cho dù có trận pháp trợ giúp, hắn cũng không thể nào thoải mái cản lại thiên địa đại thế như vậy. Muốn tan rã thiên địa đại thế thì đã khó càng khó thêm. Khoảnh khắc tiếp xúc thiên địa đại thế, Giang Tả biết rằng mình mượn dùng trận pháp thánh địa vẫn không đủ. Cho nên, vào khoảnh khắc đó, hắn mượn càng nhiều sức mạnh của trận pháp. Quan trọng hơn là, không ngờ trận pháp chủ động phối hợp với hắn, giúp hắn cản lại tất cả ảnh hưởng của đại thế. Toàn bộ trận pháp đều dường như hoạt động, giờ phút này, không chỉ mình Giang Tả đối diện thiên địa đại thế, mà có cả trận pháp của thánh địa. Có trận pháp dốc hết sức trợ giúp, đại thế mênh mông vô biên bắt đầu có chút hụt hơi khi đối mặt Giang Tả. Vì vậy nên đại thế bắt đầu tan rã trong tay Giang Tả. Trong thiên địa đại thế, quỷ tu vẻ mặt khiếp sợ, người này là ai? Vừa ngáng đường, còn tan rã thiên địa đại thế, quả thực như mở auto. Hiện tại nên làm gì? Làm gì là làm gì? Kẻ cầm đầu vẻ mặt bình tĩnh nói, hiến thân đi, kéo tên này chết chung. Người này nhờ cậy sức mạnh bên ngoài, không thể trốn thoát cuối cùng tan biến. Thiên địa đại thế mà bị tan rã hoàn toàn dễ như vậy thì đúng là trò đùa. Đáng tiếc, đại thế tạo thành hỗn loạn đã che chắn cảm giác, chứ không thì rất muốn nhìn xem người kia là ai. Có quỷ tu nói, hình như ban đầu tôi có trông thấy hắn, muốn vẽ ra không? Cầm đầu quỷ tu, Giang Tả ở bên ngoài thì nhíu mày. Hắn không ngờ rằng đối phương hiểu biết thiên địa đại thế sâu sắc như vậy. Thiên địa đại thế là tồn tại kỳ lạ trong thiên địa, giống như lỗ đen vũ trụ, vừa nguy hiểm vừa thần bí. Thiên địa đại thế ở mặt ngoài không nguy hiểm, nó chỉ siêu nguy hiểm trong một vài tình huống đặc biệt. Thí dụ như bị cưỡng bức phá hoại. Cách tan rã của Giang Tả là đang thử phá giải thiên địa đại thế theo kiểu bình thường. Hắn có năng lực nhưng không có sức mạnh, cho nên hắn nhờ cậy trợ giúp từ trận pháp thánh địa. Không phải trận pháp nào cũng cung cấp sức mạnh được, chỉ có trận pháp cấp bậc cỡ như thánh địa mới làm nổi. Nhưng hiện tại, không ngờ đại thế bị cưỡng ép tan rã, điều này sẽ khiến mọi thứ xung quanh tan, vỡ tan biến. Giang Tả cảm thấy đối phương thật ác, cưỡng ép tan rã như vậy thì người trong không gian đại thế không một ai sống sót. Những người kia muốn điều gì? Tùy theo đại thế tan rã, Giang Tả ngừng lại, đã không cần thiết ra tay. Nhưng Giang Tả cũng không trốn, hắn căn bản không có đường chạy trốn. Giang Tả lấy tiền xu ra, bước tới gần trung tâm đại thế tan vỡ. Ở trong mắt người ngoài thì đại thế tan vỡ đâu chỉ là thế giới sụp xuống, quả thực là đất lún sụp, tận thế, không gian không ổn định như sắp vỡ vụn. Tất cả mọi thứ sẽ bị chôn vùi. Chuyện này phát sinh quá nhanh, nhanh đến nỗi không cho người có cơ hội phản ứng. Khi người của thánh địa chạy tới thì hết thảy đều quá muộn. Nơi này đã không có dấu vết con người. Lão nhân nhìn đại thế tan vỡ, cuối cùng nói, mấy người bảo vệ vị trí tế tự, đừng để chỗ tế tự bị ảnh hưởng. Tôi đi vào xem sao. Thánh địa chưa bao giờ nhận ơn mà không đền đáp, đối phương có ơn với thánh địa, bà cần tự mình đi xem. Rất nhanh, lão nhân kia xông vào trong đại thế tan vỡ. Nhưng mới đến ngoài rìa đã bị buộc lùi lại. Không gian bên trong đã vặn vẹo, trong vặn vẹo phát sinh sụp đổ. Bà bất lực. Nhóm người xích huyết đồng tử ở bên ngoài cũng lộ vẻ mặt lo âu. Biên hải đao khách hỏi, phá hiểu chắc sẽ không sao chứ? Xích huyết đồng tử không trả lời, lục nguyệt tuyết không trả lời, bọn họ không biết. Tình huống kinh người như vậy khiến bọn họ khó mà thốt ra hai chữ không sao. Đại thế kia sụp xuống là kỳ quan rung động nhất mà bọn họ từng gặp. Trong sụp đổ kiểu này, ngũ giai, lục giai đều khó mà sống nổi. Dù là thất giai cũng rất khó khăn. Sau đó, Mặc Ngôn từ phương xa trở về, sắc mặt âm trầm nói, việc đã xong vậy mà không báo cho tôi biết. Biên hải đao khách, mới qua vài phút thôi mà. Nhưng hắn không có tâm trạng nói chuyện. Lúc này, Mặc Ngôn hỏi, mấy người nói xem phá hiểu đại lão lần này có khi nào tiêu thật rồi không? Có muốn tôi lại làm một mộ chôn quần áo không? Đám người xích huyết đồng tử. Cuối cùng, Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ cho Mặc Ngôn xem, cô gửi trong nhóm đi. Có lẽ phá hiểu đạo hữu sẽ trả lời cô, còn tìm vị trí giúp cô. Mặc Ngôn. Trùng hợp lúc này nhóm chat của bọn họ reo chuông, là Tiêu Tiểu Mặc, bóng dáng trong livestream vừa rồi không lẽ là phá hiểu đại lão? Xích huyết đồng tử đáp lại, đúng rồi, nhưng đại thế sụp xuống, hình như phá hiểu đạo hữu không thể trốn ra. Liễu Y, không nghiêm trọng vậy chứ? Clip đó hù sợ một số tiền bối của chúng tôi đến mức ướt quần. Bọn họ còn lấy làm lạ là trên đời từ khi nào xuất hiện người nhập đạo mới. Biên hải đao khách, nhưng các vị cũng biết tu vi của phá hiểu đạo hữu là gì rồi, có lẽ thật sự giữ nhiều lành ít. Lục Nguyệt Tuyết gửi y con thở dài, tu vi của chúng ta quá yếu, không cách nào xem xét, thiên địa đại thế thật sự siêu đáng sợ. Mặc Ngôn tiên tử, đâu có đáng sợ, mấy người phải biết rằng, với loại đại thế như trời đó thì một bàn tay của phá hiểu đại lão là ngăn được. Sơ Thanh, nhưng hình như phá hiểu tiền bối không thể sống trở về. Mặc Ngôn nói, cho nên tôi đang băn khoăn có cần tìm mộ chôn quần áo dự phòng trước cho đại lão. Hay không, một đám người kia câm nín. Tại sao Mặc Ngôn chấp nhất với mộ chôn quần áo như thế? Lúc này, Tiêu Tiểu Mặc hỏi, Thánh Địa đột nhiên hỏi có thể liên hệ đại lão cung cấp tọa độ không, tôi nên trả lời như thế nào? Trần Ước nói, thì biên đại, đó là sở trường của cô mà. Không ngờ mơ màng ngủ một giấc đã phát sinh nhiều việc như vậy. Tại sao mỗi lần việc lớn đều phải xảy ra vào đêm khuya? Nhưng có phải mấy người đã quá coi thường Phá Hiểu đại lão không? Lần trước cũng là phải chết, nhưng vẫn sống khỏe đấy thôi. Tuy nói vậy nhưng thấy tận mắt đại thế sụp đổ, không ai lạc quan nổi. Lúc này, Mạc Ngôn cầm lấy di động nói, mấy người nói xem tôi có nên tranh thủ làm mộ chôn quần áo giúp đại lão, trước khi anh ta xác chết vùng dậy không? Xích huyết đồng tử. Biên hải đao khách. Lục Nguyệt Tuyết ở trong nhóm chat Mạc Ngôn tiên tử, lấy bộ quần áo của Phá Hiểu trước đã. Đào đâu ra? Tìm vợ của Phá Hiểu à? Nhắc đến vợ của Phá Hiểu, Mạc Ngôn hỏi, mấy người nói xem, Phá Hiểu xảy ra chuyện, vợ của anh ta có biết không? Nhìn liền biết, đối phương chắc chắn không biết, cho nên, bọn họ có cần thông báo không? Giang Tả hiện tại kỳ thực rất bất đắc dĩ, trong khi đại thế tan vỡ, hắn đi vào trung tâm tan vỡ vì muốn tìm đường sống. Nhưng chưa tìm được đường sống, ngược lại là hắn bị đường sống tìm thấy. Lúc đại thế tan vỡ, không gian nơi này bị đè ép mạnh, cuối cùng bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì tiên linh động phủ ở dưới không gian, cho nên không gian trở nên yếu ớt, không gian yếu ớt tan vỡ, hắn tự nhiên rớt vào tiên linh động phủ. Đây không phải việc tốt. Nếu không thể ra ngoài trong thời gian ngắn, khi hắn gặp lại Tô Kỳ sẽ là hơn 100 năm sau. Trở về muộn thì rất có thể sẽ quay lại quỹ tích kiếp trước. Hắn không muốn điều đó. Vị trí Giang Tả đang ở là một mảnh thảo nguyên to lớn. Lạc Nhật Thảo Nguyên, nơi này ẩn tàng vô, tận xuyên tâm xà, quả thực là một mảnh thảo nguyên chết chóc. Nhưng nó cũng là thảo nguyên mà khi xưa Giang Tả dùng để rèn luyện, lúc ấy hắn có thể xông pha Lạc Nhật Thảo Nguyên, vô số xuyên tâm xà đều không làm gì được hắn. Nhưng kiếp này, hắn không lợi hại như vậy. Nhưng hắn có xuyên tâm mộc. Ngẫm nghĩ lại, hắn khá là may mắn, không ngờ sớm có được xuyên tâm mộc. Giang Tả đi tới Lạc Nhật Thảo Nguyên, có số ít quỷ tu siêu may mắn cũng bất ngờ sống tiếp. Thí dụ như kẻ cầm đầu, tu vi ngũ giai đỉnh phong. Cho dù hắn sống sót, cũng trả giá một cánh tay. Sau lưng hắn đi theo chừng 10 tiểu đệ quỷ tu. Còn lại, mặc kệ là quỷ tu hay tu sĩ khác đều đã chết. Còn những người này thì siêu may mắn, rơi vào trung tâm Lạc Nhật Thảo Nguyên, rìa tiên linh tuyển nhãn. Rất nhanh, những người kia tỉnh táo lại từ niềm vui sướng sống sót sau tai nạn. Bãi cỏ, nguồn suối đột ngột xuất hiện buộc bọn họ phải thận trọng. Tên cầm đầu nhìn tiên linh tuyển nhãn, chìm vào trầm tư, cuối cùng khiếp sợ nói, đây không lẽ là mục đích cuối cùng của chúng ta trong lần này. Diễn hóa tuyển nhãn. Trong ao nước này đại khái chia ra 3 lớp trong giữa ngoài, phần trong cùng là cá bình thường. Chính giữa là cá cơ hồ trong suốt, mà phía ngoài cùng là cá đủ màu. Tên cầm đầu cực kỳ hưng phấn nói, không sai, chắc chắn là nơi này, quả thực là trời cũng giúp ta. Có tuyển nhãn này thì người người đều có thể thành đại đạo. Tiểu đệ đứng cạnh hắn cũng cười vui vẻ. Cố gắng lâu như vậy, lại trải qua sống chết, hiện tại rốt cuộc được đến báo đáp. Đúng với câu gặp đại nạn không chết, về sau sẽ có phúc. Nhưng trong khi bọn họ hưng phấn, thì một luồng sáng ráng xuống bao trùm toàn bộ tiên linh tuyển nhãn. Quỷ tu ngạc nhiên ngẩn ngơ, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tùy theo ánh sáng xuất hiện, bãi cỏ vô tận xuất hiện sao động. Tên cầm đầu quỷ tu lập tức cảnh giác, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ hắn. Nơi này nguy hiểm hơn trong dự liệu của hắn nhiều. Bên ngoài, địa điểm tế tự ban đầu của thánh địa. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt tiểu tụy, mợ nó, bên ngoài rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao cần định vị lại? Còn bắt tôi tự làm, và tại sao lệch vị trí xa như vậy? Tô Kỳ thều thào nói, sư tỷ, đừng cào nhào nữa, ít ra chị còn có thể đứng, 5 đứa bọn em đều gục ngã, lát nữa còn phải luân lưu nghỉ tạm. Nhưng không lẽ bên ngoài xảy ra chuyện? Tĩnh Nguyệt nói, tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng trước mắt em ra bên ngoài hẳn là sẽ không quá tệ. Chỉ hy vọng đừng xảy ra trục trặc gì nữa, sẽ mệt chết người. Trong thánh địa, Nguyệt Tịch nói, định vị lại vị trí, tế tự tạm thời không thành vấn đề, nhưng vị trí đại thế sụp đổ hình như hỏng bét. Người phụ nữ bình thường nói, việc này thì không cần lo lắng, trận pháp sẽ tự động sửa những nơi này, trước khi tế tự bắt đầu chắc chắn có thể sửa xong xuôi. Vị kia trong cấm địa có nói gì về cấm địa không? Nguyệt Tịch lắc đầu, nói, người ta rất là cao lãnh, mấy trăm năm không nói một lần nào. Các vị còn trông chờ có thể thường xuyên giao lưu với cô ấy sao? À, tiểu bối cung cấp tin tức kia nói đại lão bên cô ấy khi trông thấy thiên địa đại thế, sụp xuống, thì đã rời đi, chẳng biết đi đâu. Chỉ nói rằng có chuyện gì sẽ liên hệ. Không ai có ý kiến gì về việc này, người ta không muốn lộ mặt, bọn họ tự nhiên sẽ không bắt buộc. Sau đó, Nguyệt Tịch đi vào cấm địa, tại sao điển tịch truyền xuống đều nói cô mấy trăm năm không nói một câu? Lúc tôi đến phát hiện cô rất hiếu khách mà. Có phải vì các đời thánh nữ đều che giấu giúp cô không? Chí Thiện không nói chuyện, chỉ ở yên trong nước. Cô nhớ rõ năm đó cô gặp một kẻ vô địch lải nhải. Bọn họ trầm mặc thật lâu, Chí Thiện mới mở miệng nói, người bị thiên địa đại thế cắn nuốt là thánh nữ Dự Khuyết. Khi đó hắn vận dụng sức mạnh trận pháp, chủ ý thức nhận ra hắn, nhưng thấy hắn hỗ trợ, cho nên không ra tay với hắn. Nguyệt Tịch thở phào, tôi còn tưởng cô đã giết hắn chứ. Chí Thiện lại bảo, chủ ý thức còn nương cơ hội đó nhận ra một việc, đối phương rất có thể chỉ là tu sĩ nhất giai. Cái gì? Nguyệt Tịch giật mình kêu lên, sao phải không? Không biết, nhưng hắn hẳn là còn sống. Mấy người tốt nhất cẩn thận một chút, căn cứ kinh nghiệm của chủ ý thức thì trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu đối phương thật sự là nhất giai, hoặc là nên làm thân, hoặc là nhổ cỏ tận gốc, Giang Tả đang cầm xuyên tâm mộc đi trên Lạc Nhật Thảo Nguyên. Lạc Nhật Thảo Nguyên là khu vực có tiên linh tuyển nhãn, Giang Tả không định rời khỏi khu vực này, tuy nơi khác có nhiều thứ tốt, nhưng rất có thể sẽ bị hạn chế. Như vậy mất nhiều hơn được. Hiện tại hắn cần đến vị trí của tiên linh tuyển nhãn. Trước kia hắn còn nhỏ, có lẽ phát hiện không được cái gì, hắn bây giờ đã không còn trẻ tuổi, tiên linh tuyển nhãn có thể phun trào ra ngoài, có lẽ sẽ có cách đi ra. Cho dù không có, hắn cũng phải tìm cách ra ngoài. Tìm cả buổi, Giang Tả rốt cuộc đến vị trí của tiên linh tuyển nhãn. Dọc đường đi, hắn ít khi trông thấy xuyên tâm xà, điều này thật kỳ lạ. Nhưng khi hắn đến vị trí tuyển nhãn, rốt cuộc biết những con xuyên tâm xà này đi đâu, thì ra trừ bỏ hắn có người rơi vào. Xuyên tâm xà bay lượn trùng điệp đếm không xuể đang triển khai tuyệt sát với đám người kia. Nhưng đối phương hình như mang theo pháp bảo ghê gớm nào đó, cứng rắn bảo vệ một nhóm khoảng 10 người. Giang Tả cầm xuyên tâm mộc, trên gỗ khắc phù văn của người thừa kế. Cho nên, nơi Giang Tả đi qua, muôn rắn tránh ra nhường đường. Trong bầy rắn rậm rạp đông đúc này, bởi Giang Tả đến, không tự chủ được tách ra một con đường. Tình cảnh đồ sộ này giống như Giang Tả đi hướng đại dương vô tận, toàn bộ biển cả bởi vì bước chân của hắn mà rút lui, tách lìa. Hiện tại đổi nước thành rắn. Đây là quyền hạn của người thừa kế tại đây. Bầy rắn khác lạ tự nhiên kinh động những quỷ tu này, khi bọn họ trông thấy vô số xuyên tâm xà nhường đường cho một người, thì cực kỳ khiếp sợ. Nơi này có người. Những con rắn này đều là người kia nuôi. Nếu đúng như vậy thì bọn họ chết chắc. Tên cầm đầu quỷ tu lóe tia sáng trí tuệ, không, có người thì mới thương lượng được, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Lúc này, Giang Tả từng bước một đến bên tuyển nhãn. Tên cầm đầu quỷ tu trông thấy Giang Tả đến lập tức ôm quyền, nói, đạo hữu. Nhưng Giang Tả không thèm nhìn bọn họ, lướt qua họ, bắt đầu xem xét tiên linh tuyển nhãn. Đối với Giang Tả, đây chỉ là một đám người chết, không cần thiết lãng phí ánh mắt và nước miếng. Tên cầm đầu lại mở miệng nói, đạo hữu, chúng tôi lỡ bị lạc vào đây, không biết có thể hỗ trợ đưa chúng tôi ra ngoài được không? Dù vừa rồi lúng túng đến cỡ nào thì hắn cũng phải mở miệng, chẳng lẽ vì giữ lại mặt mũi để chờ chết? Giang Tả vẫn không để ý đến những người kia, hắn trông thấy tiên linh tuyển nhãn có thêm một luồng sáng vàng, trước kia hắn chưa từng gặp. Tiếp theo, hắn nghiên cứu nó, phát hiện đây là bên ngoài vì ổn định nơi này mà thiết lập ánh sáng vàng. Xem ra đại thế sụp đổ ép khô không gian chốn này, khiến tiên linh tuyển nhãn ban đầu bị sai lệch, cho nên mới có thêm luồng sáng này. Trước kia Giang Tả không trông thấy luồng sáng là vì khi đó hắn vừa vào tiên linh động phủ, năm thứ nhất hắn không tiếp xúc nơi này, cho nên không biết khi đó nơi này có tình huống gì. Nhưng Giang Tả có thể xác định một điều, Tô Kỳ ở bên trên. Cho nên, kiếp trước thật ra hắn có thể cách Tô Kỳ gần thật gần. Lúc này, cầm đầu quỷ tu còn muốn bắt chuyện, nhưng còn chưa mở miệng, tiểu đệ quỷ tu ở một bên bỗng lên tiếng. Người này hình như là người chặn lại thiên địa đại thế. Nói chuyện là người đã bảo rằng mình trông thấy Giang Tả. Người này hình như là người chặn lại thiên địa đại thế. Nghe thấy câu nói này, quỷ tu kia sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhìn kỹ Giang Tả, không kiềm được nuốt nước miếng. Thoạt trông chỉ có nhất giai, nhưng chắc chắn chỉ là biểu tượng. Một người có thể chặn lại thiên địa đại thế thì phải là thất giai. Hắn còn nhớ trước khi đến đây, người vừa rồi lên tiếng bảo rằng, nếu có ai chặn lại thiên địa đại thế, hơn nữa sống sót trong hủy diệt thì hãy rút đi, sau đó chịu chết. Cầm đầu quỷ tu kia vẫn muốn cố dãy dụ một phen, tiền bối, tôi cảm thấy có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm. Giang Tả vẫn không nói tiếng nào, hắn muốn thử xem có thể trông thấy Tô Kỳ hay không. Nhưng mà nhìn một lúc, hắn phát hiện thiệt tình không thể gặp. Hơn nữa nơi này phức tạp hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, căn bản không có lối ra để hắn ra ngoài. Hắn cần tìm cách khác để đi ra. Đây là một công trình lớn. Lúc này, cầm đầu quỷ tu lại nói, tiền bối, đây là diễn hóa tuyển nhãn, nếu tiền bối không biết cách dùng nó thì chúng tôi có thể làm thay. Giang Tả nhìn về phía quỷ tu kia, bộ dạng trung niên, để chòm râu. Cách dùng. Giang Tả không cho rằng tiên linh tuyển nhãn có cách dùng gì. Cầm đầu quỷ tu nói ngay, quỷ tu chúng tôi đưa ra một loại phương án, thiết lập diễn hóa tuyển nhãn làm trung tâm trận pháp, sau đó kéo dài xây dựng tháp tu luyện. Đúng vậy, diễn hóa tuyển nhãn có năng lực diễn biến công pháp, đến lúc đó, tất cả người vào tháp đều được cơ hội ngộ đạo. Nếu tiền bối cần hỗ trợ, quỷ tu chúng tôi sẵn lòng tặng quyền sử dụng tháp tu luyện vĩnh cửu cho tiền bối. Trong tháp sẽ có căn phòng vĩnh cửu cho tiền bối. Đối với cái gọi là tháp tu luyện thì Giang Tả xem nhẹ, hiện nay chưa có công pháp gì, hắn nhìn thoáng qua diễn biến không ra phiên bản cực độ. Nếu có thì nhất định là công pháp song tu. Sau đó, Giang Tả hỏi, mấy người định đưa tuyển nhãn này đi như thế nào? Cầm đầu quỷ tu do dự một chút, nói, chúng tôi có một pháp bảo không gian, không chữ vật được, giống loại pháp bảo không gian truyền tống. Chỉ cần kích hoạt liền có thể liên thông vị đại năng quỷ tu nào đó, đến lúc đó, vị kia sẽ thông qua pháp bảo mang diễn hóa tuyển nhãn về, chúng tôi cũng sẽ thuận lợi trở lại theo. Loại pháp bảo liên quan không gian này thông thường đều là pháp bảo cao giai, tạm không nói tới có thể phá tan cấm chế không gian của tiên linh động phủ, được hay không, cho dù có thể thì cũng không cách nào đưa toàn bộ tiên linh tuyển nhãn đi. Nhưng, nếu thật sự bị phá tan thì có lẽ hắn sẽ có cơ hội chạy trốn. Sau đó, Giang Tả nhìn về phía quỷ tu kia, ra tay đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hả? Trong khoảnh khắc, cầm đầu quỷ tu ngây người, sau đó mới phản ứng lại, người đồng ý. Giang Tả không nói chuyện, mà là phất tay ra hiệu xuyên tâm xà lùi lại một ít. Thái độ của hắn tự nhiên là mặc nhận. Sau đó Giang Tả lùi sang một bên, muốn nhìn xem quỷ tu làm cách nào liên hệ với bên ngoài. Quan trọng nhất là, đối phương rốt cuộc có thể giúp được hắn hay không. Sau đó, cầm đầu quỷ tu lấy một cục đá ra, cục đá màu đen. Tiếp theo, hắn dùng cục đá vẽ một vòng quanh tiên linh tuyển nhãn, vòng tròn bao trọn tuyển nhãn. Sau đó, cầm đầu quỷ tu đặt cục đá xuống vòng tròn. Chớp mắt, nguyên cục đá dung hợp vào vòng tròn dần tỏa ánh sáng đen. Tọa độ không gian. Xem ra tu vi của đối phương rất cao, thiên địa đại thế hẳn là do người này làm ra. Giang Tả trông thấy tọa độ không gian thì suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn để ý nhất là người này, rốt cuộc có thể đột phá tuyến phòng thủ của tiên linh động phủ, hay không? Sau đó, ánh sáng chói mắt đến cực điểm, ánh sáng đen lấn át ánh sáng vàng. Sắp bắt đầu. Giang Tả ngước đầu lên, đối phương có thể thành công hay không phải xem hiện tại. Hắn thì đã khống chế xuyên tâm xà, chỉ cần đối phương thành công, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xui khiến xuyên tâm xà nâng hắn lên, mượn đó rời khỏi đây. Khi ánh sáng màu đen ảnh hưởng đến ánh sáng vàng, Tĩnh Nguyệt ở trong tế tự ngạch mặt ra, phát sinh chuyện gì? Định vị lại có gì khác lạ? Những người nghỉ ngơi hãy đứng lên, nhà của chúng ta sắp bị đẩy ngã. Tô Kỳ còn ngồi nghỉ trên tảng đá, bị Tĩnh Nguyệt hét lớn làm giật mình tỉnh lại. Lại có chuyện gì? Sau đó, Tô Kỳ kinh ngạc nói, a, tại sao em không cảm giác được thứ bên dưới? Khu tế tự lại mất rồi. Tĩnh Nguyệt nói, vẫn còn, nhưng nếu em còn không đứng dậy thì sẽ mất thật. Tô Kỳ và thánh nữ dự khuyết khác bên cạnh mình lập tức đứng lên, tế tự thất bại cũng không phải việc tốt. Nhiều năm qua, mỗi lần đều chưa từng thất bại, không ai biết nếu thất bại sẽ ra sao. Sau đó 5 vị thánh nữ dự khuyết vây quanh Tĩnh Nguyệt, tay bấm thủ ấn đặc biệt, sau đó dẫn động sức mạnh trong trận pháp. Trung tâm của sức mạnh đó là thánh nữ. Giờ phút này, mu bàn tay hoặc trên cánh tay của họ đều xuất hiện ấn ký lá cây. Đây là ấn ký mà mỗi thánh nữ dự khuyết đều có. Phải có được ấn ký mới dễ dàng điều động chút sức mạnh trong trận pháp. Tĩnh Nguyệt làm thánh nữ, cô cũng có ấn ký lá cây. Nhưng khác với mọi người là ấn ký của cô ở giữa trán, hơn nữa là lá cây 7 màu. Một thiếu nữ thanh thuần hỏi, sư tỷ, ấn ký của thánh nữ sư tỷ rất giống màu trên đồ cột tóc của chị, là trung kiểu ạ. Thiếu nữ này thanh thuần ngây thơ, tự nhiên phóng khoáng, giống như hoa sen trắng trong nước suối. Cô gái như vậy mới có hương vị của thánh nữ. Chứ không phải loại hố hàng thánh địa, suốt ngày mơ mộng làm hát sở chim mờ, làm cách nào tăng thêm fan. Tô Kỳ nhớ rõ lúc trước Thanh Việt sư thúc đánh giá như vậy, thiếu nữ này tên Thanh Liên. Không phải, đồ cột tóc của chị không phải thánh địa, là... Tô Kỳ chưa nói xong đã bị Tĩnh Nguyệt cướp lời, là chồng của em ấy tặng, dặn em ấy luôn mang theo. Chị đặc biệt kiếm trên mạng, không thấy bán ở đâu cả, đại khái là bùa hộ mệnh sinh ở chỗ nào đó. Thanh Liên cười nói... Thanh Việt sư thúc nói hai người, một người cả ngày mơ làm hát sở chim mờ, một người thì trong đầu toàn là chồng, quả thực là sỉ nhục của thánh địa. Một cô bé khoảng 13, 4 tuổi hỏi, sư tỷ, chồng của chị là người như thế nào? Nghe nói kết hôn tương đương với vào phần mộ, có phải sư tỷ kết hôn là rất mệt không? Cô bé mới trở thành thánh nữ dự khuyết trong 2 năm nay, nhỏ tuổi nhất. Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, là người như thế nào nhỉ? Anh hùng cái thế. Tĩnh Nguyệt nói thẳng. Chồng của tiểu oán phụ chúng ta là anh hùng cái thế trong truyền thuyết, người ta đứng trên thiên hạ, vô địch cõi đời, là anh hùng cái thế cả đời bảo vệ sư tỷ của các em. Đương nhiên, sẽ chỉ là anh hùng của sư tỷ của các em, trời biết hắn ta có phải là ác ma đối với mấy đứa hay không. Tô Kỳ oán trách kêu lên, sư tỷ, tại sao sư tỷ của cô lại bịa đặt lung tung về chồng của cô như thế? Lỡ mấy người này đặc biệt đi tìm Giang Tả chứng thực thì làm thế nào? Phát sinh hiểu lầm sẽ khiến Giang Tả khó chịu. Tĩnh Nguyệt nói, yên tâm, bọn họ không tin, chị đây còn không tin được. Mọi người, thánh nữ nhà bọn họ không hề nghiêm túc chút nào, không có dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo ưu nhã mà thánh nữ nên có. Thật ra nếu không nói chuyện, trông cũng ra dáng thánh nữ. Mặc kệ là chuẩn bị tế tự hay giai đoạn diễn ra tế tự, những người kia không một lần nào nghiêm túc. Một nhóm cô gái trẻ tuổi tụ tập cùng nhau, thì sẽ tán gẫu về chuyện gì? Bọn họ tám đủ thứ chuyện, tiện thể làm tốt công tác chuẩn bị. Nếu không thì tại sao có việc mặc quần áo tăng thêm nghi thức cảm? Bởi vì theo dẫn dắt của thánh nữ, tế tự hoàn toàn không có nghi thức cảm. Tô Kỳ thì lớn lên ở bên ngoài, phối hợp đặc biệt tốt, cho nên tế tự trước kia, có lẽ có nghi thức cảm lại bị các cô tám chuyện phá nát hết. Hai người trò chuyện, nói hơi lâu sẽ hấp dẫn người thứ ba muốn tham dự vào, rồi dần tụ tập đông hơn. Nhưng Tĩnh Nguyệt vẫn thực xứng chức, sau khi chuẩn bị ổn thỏa, cô lại rót nhiều ánh sáng vàng định vị vào dưới thân. Muốn đẩy ngã nhà, thánh nữ này còn có sĩ diện nhé. Sau đó ánh sáng vàng tỏa sáng, luồng sáng vô tận ùa vào tiên linh động phủ. Khi tiên linh tuyển nhãn sắp bị ánh sáng đen bao phủ, thì ánh sáng vàng như thác nước đổ ập xuống, chèn ép ánh sáng đen thu nhỏ lại một nửa. Trông thấy ánh sáng vàng rơi xuống xua tan ánh sáng đen, cầm đầu quỷ tu ngạch mặt ra, từ khi nào còn có thao tác như vậy? Chuẩn bị sẵn sàng hậu chiêu, tuyệt đối không thể khiến ánh sáng đen biến mất, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Nói xong, cầm đầu quỷ tu đột nhiên lấy một viên thuốc màu đen ra. Sau đó, mấy người khác cũng lấy viên thuốc ra, chờ nuốt vào. Lúc này, ánh sáng đen còn đọ sức với ánh sáng vàng, hừng hực quyết đánh tan ánh sáng vàng, nếu không thì không chịu lùi bước. Bên trên, Tĩnh Nguyệt toát mồ hôi lạnh cắn răng nói, muốn live stream quá, khiến bọn họ nhìn xem thánh nữ mệt mỏi cỡ nào, cố gắng bao nhiêu. Cạn kiệt thể lực, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng vẫn không chịu buông bỏ. Tô Kỳ hỏi, đến lúc đó trong chúng ta có thêm vài người nằm xuống, thì càng nổi bật lên thế cục hung hiểm phải không? Cô cảm thấy nếu thật sự live stream, với tính cách của sư tỷ của cô thì chắc chắn sẽ chọn kịch bản này. Lúc này, Tĩnh Nguyệt không nói chuyện, cô đang dốc hết sức đẩy đối phương trở lại, kinh nghiệm nhiều năm không được ích gì. Chỉ có thể cướp lại quyền chủ động rồi tính tiếp. Ánh sáng đen ở bên dưới rằng co thật lâu sau, rốt cuộc vô lực lùi về, không phải nó yếu, là đối phương quá mạnh. Lúc này, cầm đầu quỷ tu nói, là lúc này, hiến thân đi. Nói xong hắn trực tiếp nuốt viên thuốc màu đen vào, mấy người khác cũng uống thuốc. Sau khi nuốt thuốc vào, mỗi người đều toát ra khói đen, máu thịt bắt đầu khô quắt, tất cả chuyển biến thành khói đen. Không lâu sau, cả đám người đều hóa thành khói đen, chỉ để lại quần áo. Những khói đen nhanh chóng hòa vào vòng đen, góp một viên gạch cho ánh sáng đen. Có khói đen góp sức, ánh sáng đen nháy mắt tăng vọt, mạnh mẽ đẩy lùi ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng nháy mắt bị đánh lui, người bị cắn ngược đầu tiên là Tĩnh Nguyệt. Ánh sáng vàng từ dưới lên trên tẩy rửa Tĩnh Nguyệt một lần. Phụt, Tĩnh Nguyệt phun ra búng máu. Sư tỷ, thánh nữ sư tỷ. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, không sao, chờ chị làm chết chúng nó. Mà nói, thứ này rốt cuộc là cái gì? Mới thấy nó lật đổ nhà, bản năng chống lại, nhưng đến giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người, Tô Kỳ nói, để em liên hệ sư phụ, sư tỷ hãy mở ra điểm nóng của mình. Giang Tả quan sát tất cả mọi việc bên dưới, cũng thấy cảnh đám quỷ tu hiến thân. Nhưng hắn không chút dao động, có người chết không đáng là gì đối với hắn. Hắn để ý là đối phương có thể đến hay không, hắn cần ra ngoài. Còn về những quỷ tu hứa hẹn đủ thứ với hắn, đồ ngốc đều biết là giả, không trông thấy những người kia đã chết hết rồi sao? Hứa hẹn của người chết có ích gì? Đương nhiên, Giang Tả cũng biết, bọn họ muốn cướp lấy tiên linh tuyển nhãn, chuyện này ngay từ đầu đã không cách nào thành công. Không phải chó mèo gì đều có thể xúc phạm tiên linh động phủ. Người có năng lực không gian cũng không xứng đối địch với tiên linh động phủ. Lúc này, ánh sáng đen đè ép ánh sáng vàng, bắt đầu nở rộ toàn diện, tọa độ dần ổn định, đối phương cũng nên tới. Quả nhiên, khi ánh sáng đen hoàn toàn áp chế ánh sáng vàng thì không gian hơi vặn vẹo. Lúc này, Giang Tả cắm xuyên tâm mộc xuống đất, sau đó phù văn khuếch tán, vô số xuyên tâm xà tự giác xếp vị trí bên rìa tiên linh tuyển nhãn. Giang Tả lợi dụng xuyên tâm xà bày ra một đại trận này có xác suất nhất định chống dậy một chút không gian liên kết với bên ngoài, chỉ cần đối phương có thể mở ra, Giang Tả sẽ có cơ hội ra ngoài. Mà cơ hội như thế chỉ có một lần, hắn phải thành công, hoặc nên nói là hắn chỉ có thể hy vọng vào đối phương thành công. Hắn sớm đã không cần tạo hóa của tiên linh động phủ. Hắn cần trở lại, có người ở nhà đợi hắn. Giang Tả ngước đầu nhìn không gian vặn vẹo, thì thầm, hy vọng ai đó đừng làm ta thất vọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.